Trình Phong, ngươi không trốn thoát, hay là cho bản tăng ở lại đây đi. Liên tục mấy trăm đạo chỉ kình trúng mục tiêu Trình Phong, để cho Trình Phong tốc độ trở nên chậm sơ qua. Phổ Nguyên Hòa Thượng khỏe miệng lộ một nụ cười, biết rõ mình công kích có hiệu quả. Chiến thần Khải cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở, vu là công kích gấp hơn mạnh hơn. Hơn nữa hắn còn nghĩ chỉ kình bắn tới Trình Phong trước người, xuyên thấu thông đạo hư không, phá hư Trình Phong thi triển vạn lý độn hình. Để cho Trình Phong chạy trốn tốc độ, lại là trở nên chậm sơ qua. Trong nháy mắt, bị Phổ Nguyên Hòa Thượng dồn đến ba trong vòng trăm dặm. Hơn nữa phiền toái là, Trình Phong lúc này vừa vặn đã tới đệ thập tứ Phật Hoàn. Không thể không từ ám ảnh độn pháp trong đó dừng lại, thi triển đế thương đao thuật trảm kích đệ thập tứ Phật Hoàn, tiến nhập Tây Mạc Phật Quốc 14 vòng khu vực. Như vậy một trì hoãn, chờ Trình Phong bay vào Phật Quốc 14 vòng thì, Phổ Nguyên Hòa Thượng đã đuổi tới trong trăm dặm. Hai cái Phật thủ về phía trước mở ra, tiếp tục lại đột nhiên thu về. Dầm dầm ba. Kia đệ thập tứ Phật Hoàn, nhất thời từ trung gian nứt ra, hóa thành lượng ngăn sóng lớn to bằng lá chắn, hướng phi trốn Trình Phong cuốn đi. Chờ cuốn lấy Trình Phong sau đó, liền cấp tốc thu về. Phải đem Trình Phong trực tiếp kéo dài tới Phổ Nguyên Hòa Thượng phụ cận. Vỡ cho ta. Nhưng mà, Trình Phong FG4 cùng trực tay cầm chạm ma đao. Hướng phía toàn thân mãnh lực cơ múa một vòng, đâm ba. Kia Phật Hoàn hóa thành lãng lá chắn, liền bị hắn mạnh mẽ tức đoạn. Chợt không chút nào trì hoãn, ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình thi triển chút ra. Hướng về phía hạng 15 Phật Hoàn thuấn di mà đi. Một môn không gian võ kỹ sao? Thấy vậy, Phổ Nguyên Hòa Thượng nhàn nhạt nói, bản tăng La Hán chỉ, vừa vặn có pha không gian võ kỹ hiệu quả. Đang khi nói chuyện, Phổ Nguyên Hòa Thượng giơ tay phải lên, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại. Hướng về phía Trình Phong biến mất phương hướng đột nhiên vung lên, suy ba. Một đạo tràn đầy phá toái vị đạo chỉ kình, liền trong nháy mắt bắn mạnh chút ra. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1812, Thiên Khải Tà Đế. Phổ Nguyên Hòa Thượng bắn ra một chỉ này, cùng đằng trước chỉ pháp bất đồng. Chỉ kinh bắn ra, hư không tựa như gặp phải đại hỏa cháy hoa tuyết, nhanh chóng tan mở ra. Khi một chỉ này trúng mục tiêu Trình Phong trước mặt vùng hư không đó, mảnh khu vực kia bên trong toàn bộ thông đạo hư không, tất cả đều bị tan rã. Từ đó làm cho Trình Phong thi triển vạn lý độn hình, trực tiếp tại chỗ mất đi hiệu lực. Cả người từ giữa hư không, một hồi rớt ra. Mà Phổ Nguyên và còn sớm cho dù chuẩn rồi thời gian, tại Trình Phong mới bị đẹp từ trong hư không rơi ra đến một khắc này. Dầm dầm dầm. Hướng phía Trình Phong xuất liên tục vài quyền. Phổ Nguyên Hòa Thượng đây mỗi một quyền, lực đạo đều phi thường kinh người, có thể thoải mái đánh nát một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Mà Trình Phong lúc này bởi vì gặp phải tập kích, tinh thần phân tán, căn bản chẳng quan tâm phòng ngự. Nhất thời bị đây mấy quyền, chặt chẽ vững vàng đánh trúng sống lưng. Tại chỗ bị đánh lảo đảo một cái, về phía trước mạnh mẽ lao ra ngoài. Trên thân vừa tiếp nối mười mấy cái gân mạch, lập tức lại lần nữa sụp đổ, để cho Trình Phong nhíu chặt lông mày. Phiền toái hơn là, Phổ Nguyên đây mấy quyền quyền kinh bên trong, còn xen lẫn lực lượng khô tử. Hướng theo quyền kinh xuyên thấu chiến thần khải, đánh vào Trình Phong trên lưng. Lập tức tại Trình Phong trên lưng, hủ hóa rời khỏi 4-5 cái to bằng nắm tay hố nhỏ. Trong hầm huyết nhục toàn bộ khô chết, không có một chút hoạt tính. Da thịt cùng da chết một dạng dán tại đầu khớp xương bên trên, để người rợn cả tóc gáy. Đây Phổ Nguyên Hòa Thượng không hổ là đúc thành thất phẩm cực hạn La Hán thân cao tăng, thực lực vô cùng. Trình Phong chạy như bay trên đường, thuận thế đột nhiên tăng tốc, đồng thời trong bụng thầm nghĩ, nó lực công kích hoàn toàn có thể xuyên thấu chiến thần khải phong ngự, đối với ta hình thành tổn thương. Thời gian dài tích lũy, nhất định sẽ tạo thành trọng thương, thậm chí chí mạng. Hơn nữa truy kích người ta, còn không ngừng Phổ Nguyên Hòa Thượng một người. Phía sau còn có ít nhất 5-6 cái cường giả, đang nhanh chóng chạy tới, thực lực so Phổ Nguyên cũng không kém bao nhiêu. Một khi liên thủ lại, ta khẳng định không phải là đối thủ, nói không chừng sẽ bị vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Ở phía trước đến Tây Mạc Phật Quốc, giải phong chiến thần đầu lâu thời điểm, Trình Phong cũng đã đoán được chuyến này sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng không nghĩ đến, sẽ nguy hiểm tới mức như thế. Liên tục gặp phải cân nhắc tôn đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả vây giết, sinh cơ mong manh. Bất quá Trình Phong chính là cái không tin kỳ lạ chủ, nguy cơ vần quanh, lại duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Đem thần hành bộ thúc dục đến mức tận cùng, mượn bị Phổ Nguyên Hòa Thượng quyền kình hành kích lực lượng, bay về phía trước ra trên trăm dặm. Nhưng điểm này khoảng cách, căn bản là không có cách né tránh Phổ Nguyên Hòa Thượng công kích. Hắn đang một làn sóng quyền pháp công kích sau đó, lại lần nữa thay đổi thủ đoạn công kích. Một đôi chân nâng lên, cuồn cuộn Phật lực tại trên bàn chân cuồn cuộn. Rầm rầm rầm ba. Sau một khắc, từng nhát sức của đôi chân như núi lớn hướng phía Trình Phong phương hướng này, liền điên cuồng oanh nổ tới. Có một loại phải đem Trình Phong đã bể tại trong hư không vị đạo. Đế thương đao thuật, chạm. Bị liên tục công kích, Trình Phong hỏa khí đi lên. Tại bay nhanh bên trong, Trả Ma Đao đông nhiên giơ lên cao, tiếp đón bầu trời 268 khỏa đại tinh lực lượng xuống. Đâm ba. Một đao mạnh mẽ chém ra. Ánh đao kia khủng bố tuyệt luân, trực tiếp chạm sụp thiên cung, chém về phía kia đá tới từng đạo sức của đôi chân. Tựa như dễ như trở bàn tay, đem toàn bộ sức của đôi chân chẳng bạo, để cho hư không một mảnh trong trẻo. Bất quá cùng lúc đó, nhưng cũng để cho Trình Phong cầm đao giơ lên hai cánh tay sinh ra kịch liệt đau nhức. Gãy xương tình huống nghiêm trọng hơn sơ qua, tựa như kim châm một dạng. Trình Phong này, quả thực có một ít đáng sợ. Tiếp đón 268 khỏa đại tinh lực lượng, thực sự quá kinh người, nếu như người này đúng như Phật chủ theo như lời vậy, vẫn là phá toái cảnh tầng thứ đỉnh phong. Vậy hắn tương lai thành tựu, quả thực bất khả hạn lượng. Giả như có thể không chết yểu, một cái dũng manh tiến lên đi xuống, có thể sẽ trở thành vị thứ hai thiên táng đại đế. Phổ Nguyên, ngươi quá để cao Trình Phong rồi. Đang lúc ấy thì, một cái tản nhận âm thanh chuyển tới, tiểu tử này, tuyệt đối không thể sánh vai thiên táng đại đế. Bởi vì hắn lập tức liền muốn chết tại bản đế trong tay. Hướng theo cái thanh âm này, một đoàn hắc vụ đống nhiên từ phương xa bắn nhanh tiến tới. Chờ đến phụ cận sau đó, từ trong đi ra một tên mặt đầy tà khí hồng y thanh niên. Nguyên lai là thiên khải tà đế bệ hạ. Nhìn thấy hồng y thanh niên, Phổ Nguyên chắp hai tay thi lễ, nói, Trình Phong người này phi thường khó quấn, tiểu tăng cùng hắn chu toàn rất lâu, cư nhiên cũng không làm gì được. Có lẽ tà đế bệ hạ ra tay, mới có thể đem người này trấn áp. Bản đế xuất thủ, cho tới bây giờ không lưu người sống. Hồng y thanh niên sát tính rất nặng, Trình Phong gặp bản đế, đó là mạng hắn trong nên hết. Tiếng nói rơi xuống song, hồng y thanh niên hất một cái trên thân hồng y hề. Cả người đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, liền hướng về phía Trình Phong bay vụt đến. Phổ Nguyên hòa thượng thấy, trong mắt hào quang lóe lên. Trong cơ thể Phật lực hàng loạt phun trào, đi theo thiên khải tà đế sau lưng, cũng là hướng về phía Trình Phong đuổi theo. Không những như thế, tại thiên khải tà đế đến sau đó, lại có bốn cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí đến. Rất nhanh, hóa thành ba nam một nữ. Đây ba nam một nữ, sau gót có bảy đạo vầng sáng lóe lên, đang là trước kia cùng theo tám vị đế quân phụ thể người, đến Tây Mạc Phật quốc vòng thứ nhất bốn vị cường giả tuyệt thế. Tại Trình Phong bị chiến tăng thủ tọa một quyền đánh bay sau đó, bốn người này cùng theo thiên khải tà đế cùng một chỗ đuổi theo. Muốn Trình Phong, triệt để mất mạng Tây Mạc Phật quốc. Trình Phong tiểu tử kia, thật là có chút khủng bố a. Trong bốn người, duy nhất phụ nữ mở miệng, không những đối phó chiến tăng thủ tọa đỉnh phong một quyền, càng tại Phổ Nguyên hòa thượng dưới sự đuổi giết, kiên trì tới hiện tại. Tựa như yêu nghiệt giống như bất khả tư nghị. Trình Phong quả thật không bình thường, chúng ta lần này nhất định phải giết chết. Ba người khác nói, nếu không, nhất định sẽ trở thành một đại họa tâm phúc. Đang khi nói chuyện, bốn cá nhân trên người sát ý bay lên. Sau một khắc, liền đồng loạt hướng về phía Trình Phong chạy trốn phương hướng phong tới. Cùng lúc đó, trước mặt vài trăm dặm bên ngoài, Trình Phong tại một đao bức lui Phổ Nguyên hòa thượng sau đó, vừa bay ra ngoài không bao lâu. Dầm dầm ba. Một đạo hắc vụ phun trào tiến tới. Tựa như một đầu màu đen đại mãng, đến Trình Phong bên hông, liền điên cuồng bao phủ. Phải đem Trình Phong cuốn vào trong hắc vụ, xoắn thành phấn vụn. Cút ngay cho ta. Thấy vậy, Trình Phong khẽ quát một tiếng, một đao trực tiếp bạo chém tới. Đem cuốn tới hắc vụ, tại chỗ chém thành hai khúc. Nhưng mà, hắc vụ kia tính bám dính rất mạnh. Nó vừa bị Trình Phong một đao chặt đứt, hơi hơi sôi trào một hồi, chỗ gãy liền lại lần nữa nhận với nhau. Cùng không gãy lúc trước, không có khác nhau chút nào. Giao một tiếng, đem Trình Phong cuốn vào trong khói đen. Đây hắc vụ là thứ gì? Cư nhiên nắm giữ ăn mòn thân thể, nhiễu loạn nhân thần trí lực số lượng. Bị cuốn vào trong hắc vụ sau đó, Trình Phong nguyện như đi đến rồi một mảnh hải dương màu đen. Đập vào mi mắt đồ vật, tất cả đều là đen kịt một màu. Hãy cùng lọt vào biển hư không trong một dạng phương hướng cảm giác trong nháy mắt biến mất, căn bản không biết mình vị trí hiện thời. Càng thêm không biết, mình hẳn tại hướng về phía chạy đi đâu. Cho dù mở tạo hóa thần nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy trước mặt ngoài trăm thước vật thể, không cách nào đoán được phương hướng. Vạn bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có thể dừng bước lại. Cầm trong tay Trảm Ma Đao động thần đứng, một đôi mắt quét nhìn khắp nơi, phòng bị khả năng xuất hiện nguy cơ. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1813, lọt vào tuyệt cảnh. Nguy cơ hàng lâm, so Trình Phong trong tương tượng còn nhanh hơn. Hắn vừa đứng lại thân hình, giơ đao phòng bị địch nhân tập sát. Phốc suy ba. Hắn bên hông một đoàn hắc vụ vào tới. Một cái đao nhọn bỗng dưng chợt hiện, mạnh mẽ đâm về phía Trình Phong đùng tim. Một đao này tốc độ rất nhanh, đột nhiên tính rất cao. Trình Phong mặc dù tại mũi đao xuất hiện trước mắt, liền phát giác ra rồi, cơ đao tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, hắn lại không có phòng vệ. Len keng. Vị trí trái tim gặp phải công kích. Một luồng thâm độc lực lượng xuyên thấu chiến thần khải, rót vào trong cơ thể Trình Phong. Để cho Trình Phong trái tim đột nhiên đau nhói, nhịp tim đều dừng lại 2-3 giây. Cả người tại cổ lực lượng này dưới sự xung kích, càng là về phía trước mạnh mẽ lao ra ngoài. Hơn nữa, tại Trình Phong vọt lên phía trước đi, chân đứng không vững thời khắc. Xuy xuy xuy ba. Liên tục vài thanh đao nhọn, từ phương vị khác nhau đâm hướng Trình Phong trái tim cùng mi tâm. Phải đem Trình Phong bắn chết ngay tại chỗ. Hừ, cái tên giấu đầu lòi đuôi. Bất quá, đang lúc ấy thì Trình Phong chợt lạnh rên một tiếng, người đang vọt tới trước bên trong, trong tay chả ma đao mạnh mẽ vung lên. Tại giữa nghìn cân treo sợi tóc, len ken len ken len ken. Đem đâm về phía hắn thân thể yếu hại vị trí mấy đao, tất cả đều cản lại. Chỉ là, trong bóng tối người đánh lén thực lực kinh người. Kỳ thân lực ẩn chứa đi hoạt 9T một tia thập phần lực lượng quỷ dị, vượt ra khỏi thất tinh thần lực rất nhiều. Trình Phong mặc dù lấy nhạy cảm lực phản ứng, kịp thời ngăn chặn người đánh lén tập sát. Từng luồng lực lượng quỷ dị lại thuận theo chả ma đao, tràn vào hai cánh tay hắn bên trong. Để cho cánh tay hắn gãy xương tình huống, càng nghiêm trọng hơn 3 phần. Thậm chí lực lượng quỷ dị còn chiếm cứ tại gãy xương trong khe hở, thời thời khắc khắc phá hư Trình Phong xương cốt, để cho gãy xương không cách nào tu bổ. Cái này cái tên giấu đầu lòi đuôi, tuyệt đối là một cao thủ. Trình Phong nhíu chặt lông mày, thực lực mạnh mẽ, không thể so với Phổ Nguyên Hòa thượng kém. 80-90% cũng là một vị đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả. Trình Phong, tập kích người ngươi, chính là Thiên Khải Thần Triều Thiên Khải Ta Đế. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, hôm nay Khải Ta Đế là một cái tinh thông đủ loại tạp học, yêu thích tập kích phục giết các loại thủ đoạn âm tà người. Tu vi có lẽ không phải cựu đại đế quân trong đó cực mạnh, nhưng trình độ nguy hiểm lại càng hơn một bậc. Mặt đối với những người này, ngươi nhất định phải thời khắc duy trì cảnh giác. Nói không chừng tại một thời điểm nào đó, liền sẽ bị đối phương bị ổi thủ đoạn đùa chơi chết. Thiên Khải Ta Đế. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, nguyên lai là một cái đế quân bám thân thể, khó trách thực lực như vậy. Biết rõ trong bóng tối người đánh lén, chính là Thiên Khải Ta Đế sau đó, Trình Phong đề phòng trợ tăng. Trong lòng cảm giác nguy cơ, trở nên nồng rồi mấy phần. Cảm giác lần này muốn thoát khỏi Tây Mạc Phật Cốt, độ khó càng lúc càng lớn, hy vọng bắt đầu mong manh đứng lên. Bất quá, Trình Phong cũng không biết nửa đường từ bỏ. Hít sâu một hơi, đem trong lòng phức tạp suy nghĩ áp đến đáy lòng. Chịu đựng trên hai cánh tay từng trận đau đớn, đế thương đao thuật thức thứ 5, ầm ầm vang dội thi triển chút ra. Trình Phong thi triển đây tiểu đế thương đao thuật, mượn được 268 khỏa đại tinh lực lượng. Chém ra một đao, rào ba. Trước mặt nồng đậm hắc vụ, dám bị ánh đao chém ra một đầu rộng rãi thông đạo. Trình Phong nắm lấy cơ hội, thi triển thần hành bộ. Bạch. Trong nháy mắt từ hắc vụ bọc quanh trong đó bay ra ngoài. Chỉ là, Trình Phong tuy rằng thoát khỏi hắc vụ khu vực, nhưng nguy hiểm cũng không có bị quăng sạch. Ngược lại, càng thêm nguy hiểm. Bởi vì tại hắc vụ bên ngoài, Phổ Nguyên Hòa thượng như núi đứng sướng sướng. Hai tay nâng lên, Phật môn võ học La Hán chỉ, đã là xúc thế đai phát. Đồng thời tại ngoài trăm dặm, năm cỗ mạnh mẽ võ đạo khí tức mãnh liệt đánh tới, đem Trình Phong đường lui hoàn toàn lấp kín. Ngoài ra, kia hắc vụ quần quận bỗng nhiên trên phạm vi lớn co rút lại. Đợi đến toàn bộ hắc vụ tất cả đều thu liễm, một người mặc hồng y thanh niên, liền xuất hiện ở Trình Phong trước mắt. Rõ ràng là Thiên Khải Tà Đế bám thân thể. Trình Phong, thật là một cái có ý tứ tiểu tử. Thiên Khải Tà Đế hiện thân sau đó, để xem đồ chơi một bản ánh mắt nhìn về phía Trình Phong, chỉ là phá toái cảnh đỉnh phong tu vi, lại có thể chống đỡ bản đế hai tốp tập sát, có thể nói là vạn năm không gặp kỳ tài ngút trời. Có thể tự tay giết chết ngươi loại thiên tài này, bản đế suy nghĩ một chút đều cảm thấy có một ít hưng phấn. Đang khi nói chuyện, Thiên Khải Tà Đế trên mặt lộ ra một vệt biến thái một bản dáng tươi cười. Tiếp tục đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay hướng về phía Trình Phong mãnh lực hất một cái. Giáo ba. Tay kia chỉ cư nhiên đón gió thấy tăng cao, hóa thành năm cây nhỏ dài đao nhọn, hung mãnh đâm Trình Phong mà đi. Đồng thời Phổ Nguyên Hòa thượng kia cũng xuất thủ, hai cái khép lại ngón tay liên tục chút đâm. Hiu hiu hiu. Từng luồng sắc bén chỉ kình, liền bao phủ Trình Phong trái tim cùng mi tâm. Tiếp theo vậy vừa nãy chạy tới bốn vị cường giả tuyệt thế cũng xuất thủ, một thanh kiếm cổ, một cán thiết thương, một cái búa nặng, một cái kim nhọn. Phân bốn cái phương vị, đánh về phía Trình Phong bốn chỗ yếu hại. Đệ, sáu vị cường giả tuyệt thế liên thủ thắt cổ. Đối mặt nặng nề công kích, Trình Phong sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, mấy tên khốn kiếp này, thật thì không muốn cho ta một chút đường sống a. Dòng dã sáu vị cường giả tuyệt thế, một vị trong đó vẫn là đế quân phụ thể người, một vị khác chính là đã đúc thành thất phẩm cực hạn La Hán thân cao tăng. Bậc này khủng bố dưới sự công kích, đăng thiên đệ thất trọng cao cấp cường giả đều phải thân bị thương nặng. Trình Phong cho dù có chiến thần khải bảo hộ, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Bất quá, Trình Phong cũng không có bị hù ngã. Trong tay Trảm Ma đao giơ lên cao, hẳn là để cho bầu trời đại tinh số lượng đột nhiên tăng, đạt tới 272 quả. Theo sau tiếp đón dưới 272 đạo tinh quang, dung nhập vào Trảm Ma đao trong. Xuy, hướng phía đánh tới nặng nề công kích, mạnh mẽ chém tới. Trình Phong chém ra một đao này, uy lực chưa từng có cường đại. Chém ra một đao sau đó, thiên địa đều sơ xác tiêu điều lên, bị ánh đao thâm nhập, cắn nát. Khi ánh đao chém trung thiên khải tà đế chộp tới 5 cái đao nhọn ngón tay, len ken len ken len ken ba. Tựa như truy lớn va chạm, kích thích rực rỡ đao hoa. Đem đại phiến không gian hàng rào chém nát, để cho bầu trời trong nháy mắt trở nên thiên sang bách khổng. Quần quận hư vô từ buột miệng trong điên cuồng tràn vào, giống như một vị giải thiên bách há to mồm quái vật khổng lồ. Mà tại kinh lực văng khắp nơi trong, thiên khải tà đế tay run một cái. Rõ ràng bị kinh lực trùng kích, không nhịn được hồi rụt lại. Trảm Ma đao thì không phải vậy, cùng bạo ánh đao đẩy ra thiên khải tà đế năm đánh sau đó, sập đổ chém xéo về phía Phổ Nguyên Hòa Thượng đánh tới từng đạo chỉ kình. Đinh đinh đinh đinh. Đem trọn vẹn mấy chục đạo chỉ kình, tất cả đều cản lại. Nhưng mà kia nặng nề chỉ kình sinh ra lực trùng kích, lại thuận theo Trảm Ma đao tràn vào Trình Phong giơ lên hai cánh tay. Để cho Trình Phong cầm đao tay mềm nhũn, Trảm Ma đao suýt chút nữa rời khỏi tay. Như thế phía dưới, Trình Phong nhất thời không có dư lực đi đón đỡ ngoài ra bốn vị cường giả tuyệt thế đánh tới công kích. Rầm rầm rầm rầm. Bị một thanh kiếm, một cây thương, một cái búa nặng, một cái kim nhọn đồng loạt trúng chỗ yếu hại. Đánh cho Trình Phong lảo đảo một cái, tứ đại yếu hại chuyển tới toàn tâm đau. Nhưng mà này còn không xong, Thiên Khải Tà Đế, Phổ Nguyên Hòa Thượng và bốn tên cường giả tuyệt thế đang công kích rơi xuống song sau đó. Rầm rầm ba. Làn sóng thứ hai lực đạo càng mạnh mẽ tấn công đánh, chính là theo nhau mà đến. Phải đem Trình Phong tuyệt sát ngay tại chỗ. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1814, trong bóng tối lôi kéo. Không ngăn được, thật là không ngăn được a. Đối mặt 6 gã cường giả tuyệt thế liên thủ đánh giết, Trình Phong cảm nhận được chưa từng có áp lực. Mới giao tay khẽ vẫy, liền có chút trụ không được rồi. Quả thực là bị động bị đánh, không có chút nào sức lực chống đỡ. Trong nháy mắt công phu, liền bị Thiên Khải Tà Đế 6 người liên tục trúng mục tiêu mấy chục chiêu. Cho dù Trình Phong có chiến thần khải bảo hộ, cũng là thân bị thương nặng. Hơn nữa hai cánh tay, càng là gãy xương đến cực hạn, liền đao đều có chút cầm không vững. Cảm giác tử vong, trước giờ chưa từng có tiếp cận. Trình Phong ta, lẽ nào phải chết ở chỗ này sao? Lại bị một đợt công kích trúng mục tiêu, cả người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy ngàn thước. Trình Phong cắn răng tự hỏi, không, ta còn không muốn chết, càng không thể chết. Còn có thật nhiều thân nhân bằng hữu trở lấy ta đi gặp nhau đây, ta tuyệt không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không. Tuyệt cảnh bên trong, Trình Phong tiềm lực đột nhiên bộc phát. Sâu trong thân thể tuôn trào một luồng lực lượng thần bí, đem Trình Phong thương thế trên thân trên phạm vi lớn ngăn chặn lại. Để cho Trình Phong không xong trạng thái, có một cái vượt qua tính khôi phục. Đem Thiên Khải Tà Đế 6 người đánh giết, dám khiến xuống. Nhưng mà, đây chỉ là tính tạm thời tình huống. Cổ lực lượng thần bí này, căn bản là không có cách giúp đỡ Trình Phong thoát khỏi Thiên Khải Tà Đế 6 người vây giết. Tiếp tục tiếp, Trình Phong nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trình Phong, người muốn sống sao? Đang lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên tại Trình Phong vang lên bên tai, nếu như muốn còn sống mà nói, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Cái thanh âm này chính là truyền âm lọt vào tai, cố ý thay đổi âm điệu, lộ ra thập phần thần bí. Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì giúp lịt không ta thoát vây? Trình Phong chân mày cau lại, hỏi ngược lại. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có muốn hay không sống. Thanh âm thần bí nói, chỉ cần ngươi muốn sống, ta tiểu có thủ đoạn để ngươi từ Thiên Khải Tà Đế cùng người khác vây giết dưới chạy thoát. Ta dĩ nhiên muốn sống. Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, nhưng mà, ngươi mà nói có thể tin. Thiên Khải Tà Đế 6 người, chính là 6 vị cường giả tuyệt thế, đang thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả bị để mắt tới, cũng là đường chết một đầu. Ha ha ba. Thế mà, thanh âm thần bí lại tự tin cười một tiếng, nói, Thiên Khải Tà Đế 6 người, ta tùy thời có thể để cho bọn họ dừng tay. Theo sau trong bóng tối phối hợp, đem ngươi đưa ra Tây Mạc Phật Quốc. Cái gì? Ngươi có khổng lồ như thế năng lượng? Nghe vậy, Trình Phong bị kinh hãi, trong bụng suy nghĩ nhấp nô. Phải biết, Thiên Khải Tà Đế 6 người, có thể là tới từ không cùng mấy người thần triều. Muốn để cho 6 người này cùng một chỗ dừng tay, thật là khó khăn vô cùng. Cho dù là Thiên Hoang thần triều Hoang Thiên Đế ra tay, chỉ sợ cũng không cách nào đến. Nhưng mà thanh âm thần bí chủ nhân, lại tự tin có thể làm cho Thiên Khải Tà Đế 6 người dừng tay, quả thực có chút khó tin. Chỉ cần ta nghĩ, không có chuyện gì không có khả năng. Thanh âm thần bí tràn đầy tự tin, tiếng nói rơi xuống song sau đó, Thiên Khải Tà Đế thế công bỗng nhiên nổ giảm dần. Tuy rằng bên trên tràng diện thoạt nhìn, Thiên Khải Tà Đế tấn công vẫn là rất hung bạo, nhưng mà thực tế công kích lại giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, không chỉ là Thiên Khải Tà Đế, kia bốn vị cường giả tuyệt thế, lại cũng có ba vị bắt đầu phô trương thanh thế. Giả vờ công kích Trình Phong, để cho Trình Phong thân bên trên áp lực giảm nhiều. Như thế nào đây? Ngươi bây giờ có thể tin tưởng ta thủ đoạn. Cùng lúc đó, thanh âm thần bí lại lần nữa tại Trình Phong vang lên bên tai. Để cho Trình Phong mí mắt cuồng loạn, tâm lý không bình tĩnh. Cái này thanh âm thần bí, cư nhiên thật có thể để cho Thiên Khải Tà Đế cùng người khác dừng tay. Trình Phong suy nghĩ nhấp nô, nói nhỏ, chẳng lẽ nói, trong bóng tối còn có một vị nhân vật vô địch, có thể làm cho Thiên Khải Tà Đế đẳng cấp tồn tại này khuất phục. Thiên Khải Tà Đế, đây chính là Thiên Khải Thần Triều người trưởng đà, một vị đoạt được tạo hóa siêu cấp đại năng. Có thể để cho đẳng cấp tồn tại này khuất phục tồn tại, vậy sẽ là kinh khủng bực nào. Sợ rằng Hoang Thiên Đế cũng muốn cảm thấy không bằng. Sao? Trình Phong, gắng giữ tỉnh táo, không nên bị người giao động rồi. Ngay tại Trình Phong suy nghĩ thấp thỏm thời khắc, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, để cho Thiên Khải Tà Đế dừng tay tồn tại, chưa chắc cần phải cường đại cỡ nào. Thật ra thì chính hắn liền hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Thiên Khải Tà Đế mình. Ngay vậy, Trình Phong trong đầu vầng sáng chợt lóe, Nạp Lan thúc, ngươi là nói Thiên Khải Tà Đế tại hát đôi. Vậy cái thanh âm thần bí căn bản là chính hắn. Hắn tự biên tự diễn đây xuất diễn. Cho nên, đạt được một cái không thể cho ai biết mục đích. Trình Phong cái suy đoán này, có khả năng rất lớn. Nếu như thanh âm thần bí chủ nhân thật là Thiên Khải Tà Đế mình, kia tất cả cũng rất dễ dàng thuyết phục. Thiên Khải Tà Đế trong bóng tối cấu kết kia ba vị cường giả tuyệt thế chỗ này thần triều đế quân, cùng đạt thành một loại thỏa thuận. Thần bí như vậy âm thanh muốn cho Thiên Khải Tà Đế mấy cùng người khác khi nào tấn công, Thiên Khải Tà Đế liền khi nào tấn công. Để cho khi nào dừng tay, Thiên Khải Tà Đế liền khi nào dừng tay. Lộ ra thanh âm thần bí chủ nhân phi thường châu bò nĩa, đem Trình Phong chấn nhiếp. Đến lúc đó thanh âm thần bí chủ nhân muốn cho Trình Phong làm sao, Trình Phong liền sẽ như thế nào. Trình Phong, chuyện không có tuyệt đối. Nạp Lan Trường Sinh nói, người trước tiên có thể cùng thanh âm thần bí chu toàn một ít, chỉ cần hắn là Thiên Khải Tà Đế, nhất định sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly. Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời, thanh âm thần bí liền lại lần nữa truyền tới. Trình Phong, ngươi thấy được bản tọa thủ đoạn. Thanh âm thần bí nói, tiếp theo, là thời điểm nói chuyện một chút bản tọa cứu ngươi điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Trình Phong hỏi. Muốn bản tọa cứu ngươi, điều kiện rất đơn giản. Thanh âm thần bí nói, chỉ cần ngươi phát hạ thần hồn thệ ngôn, cả đời hiệu chung với bản tọa, kia cho dù chiến tăng thủ tọa thân chí, bản tọa cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Phát hạ thần hồn thệ ngôn, cả đời trung thành với ngươi. Trình Phong chân mày cau lại, không nghĩ tới đối phương sẽ đề xuất loại điều kiện này. Trình Phong, bản tọa cứu ngươi thoát vây, chính là ân tái tạo. Thanh âm thần bí nói, để ngươi cả đời hiệu chung với bản tọa, hẳn không quá đáng sao. Không quá lắm, đương nhiên không quá lắm. Trình Phong một bên giả vờ chiến đấu, vừa nói, ta muốn hỏi một chút, ngươi là thần thánh phương nào? Ta phát thần hồn thệ ngôn, không thể không có tên ngươi. Trình Phong, ngươi làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Nghe vậy, thanh âm thần bí cho là Trình Phong đồng ý hắn điều kiện. Giọng tràn đầy vui vẻ nói thật cho ngươi biết, bản tọa cũng không phải một người, mà là có ba vị. Theo thứ tự là Thiên Khải Tà Đế, Thánh Tượng Đại Đế, và Kiếm Vương Hướng Kiếm Đế. Ngươi chờ một hồi phát thần hồn thệ ngôn thời điểm, nhớ đem ta đám ba người danh tự tất cả đều tính toán đi vào. Từ nay về sau, phải vĩnh viễn hiệu chung với ta đám ba người. Thiên Khải Tà Đế, Thánh Tượng Đại Đế, và Kiếm Đế. Nghe vậy, Trình Phong trái tim giật mình, kinh ngạc nói, thanh âm thần bí cư nhiên là ba người tại liên thủ. Hơn nữa còn là ba vị thần triều đế quân. Nó sở dĩ trong bóng tối giúp ta, mục đích bọn họ sợ rằng chỉ có một, kia chính là vì thiên địa quả thực. Cũng chỉ có thiên địa quả thực, mới có thể làm cho ba vị đế quân cấp bậc tồn tại cấu kết với nhau, mất điểm mấu chốt. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1815, Kiếm Đế. Thiên địa quả thực đối với tạo hóa cảnh tồn tại, quả thực quá trọng yếu. Hơn nữa đối với con đoạt được nhỏ tạo hóa hoặc là nửa bước tạo hóa tồn tại, càng là có chí mạng tính cám dỗ. Vì đạt được vật này, những tồn tại này có thể làm ra đủ loại điên cuồng sự việc. Thiên Khải Tà Đế ba người trong bóng tối cấu kết, không ly kỳ chút nào. Chỉ là, để cho Trình Phong cả đời hiệu chung với Thiên Khải Tà Đế ba người, cơ hồ không có một chút khả năng. Cho dù đến cùng đường một khắc này, Trình Phong cũng sẽ không đồng ý. Huống chi, Trình Phong cũng không có cùng đường. Thật muốn triệt để thoải mái tay chân, đem áp chế tu vi nổ. Dẫn đến dưới leo thiên kiếp, tấn nhập đăng thiên cảnh. Vậy cho dù chiến tăng thủ tọa giá lâm, lại có gì sợ? Trình Phong hiện tại tu vi, liền có thể lực chiến cường giả gạn tuyệt thế. Nếu như vượt qua 3-4 lượt thiên kiếp, tấn nhập đăng thiên tam tứ trọng, kia đăng thiên đệ bát trọng tuyệt đỉnh cường giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Đến lúc đó, có thể nói là toàn bộ địa khung đại lục đệ nhất cường giả. Chiến tăng thủ tọa, ngay cả hoang thiên đế phân thân giá lâm, phỏng chừng đều cũng phải đứng dịch sang bên. Bất quá, không đến cuối cùng một bước, Trình Phong cũng không muốn độ kiếp. Bởi vì số nhất nguyên long lực cũng không phải cực hạn nhất. Lời đồn thánh tượng đại đế thân tử, liền phá vỡ lịch sử kỷ lục, đang luyện được rồi số nhất nguyên long lực dưới tình huống, còn luyện được hơn 800 đầu thánh tượng chi lực. Một khi tấn nhập đăng thiên cảnh, nhất định sẽ áp Trình Phong một đầu. Loại sự tình này, Trình Phong cũng không muốn để cho phát sinh. Chuẩn bị tìm cái thời gian, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó, thử nghiệm tính trùng kích một cái long lực cực hạn nhất. Sau đó sẽ tiếp đón dưới thiên kiếp đến, tấn nhập đăng thiên cảnh. Cho nên, Trình Phong hơi chút trầm ngâm, đáp lại, ba vị bệ hạ thương yêu, thật là làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá đồng thời hướng về phía ba vị thuần phục, đây chỉ sợ không phải quá dễ làm sao. Có cái gì không dễ làm? Thanh âm thần bí hỏi. Ba vị bệ hạ, luôn có cái chủ yếu sao? Trình Phong nhàn nhạt nói, nếu như sau này gặp phải chuyện nào đó, ba vị bệ hạ ý kiến không thống nhất, ta nên nghe vị kia thì sao? Trình Phong lời này có chút chuyện thêu dệt vị đạo. Tựa hồ muốn khơi mào thiên khải tà đế ba người trong lúc đó mâu thuẫn, để cho tự loạn trận cước. Trên thực tế, đúng là như thế. Trình Phong không muốn thuần phục thiên khải tà đế ba người, vì vậy mà một bên chuyện thêu dệt chế tạo cơ hội bỏ trốn, một bên ăn vào chữa thương đan dược cùng sinh mệnh chi thủy. Chữa trị mình thương thế, bổ sung long lực tiêu hao. Một khi cuối cùng vạch mặt, cũng có thể chống đỡ một ít. Tối thiểu, cũng có thể để cho Trình Phong tại dẫn đến dưới thiên kiếp đến từ trước, duy trì một cái tốt hơn trạng thái. Trình Phong, ba người chúng ta chính là một khối. Thế mà, thiên khải tà đế ba cái lại cáo giả xảo quyệt, căn bản không ăn Trình Phong tiêu toa. Nhan nhặt nói, sau này có bất cứ vấn đề gì, đều là ba người chúng ta cùng quyết định, cho nên không có có chủ thứ phân chia, mà là ngồi ngang hàng. Được rồi, thời gian không đợi người, mau mau phát thể đi. Chờ ngươi phát xong thần hồn thệ ngôn sau đó, bản đế liền đưa ngươi rời khỏi Tây Mạc Phật Quốc. Hửm, ta biết rồi. Trình Phong gật đầu, nhưng lại không có tính thực chất động tác. Một bên giả vờ cùng thiên khải tà đế cùng người khác chiến đấu, một bên thừa cơ chữa thương. Trình Phong, ngươi còn đang chờ cái gì? Đợi đã lâu, lại không có chờ được Trình Phong phản ứng. Thanh âm thần bí quát hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn sống? Tà đế, chuyện này quan hệ trọng đại, còn xin cho ta một chút thời gian cân nhắc. Trình Phong miệng đầy hồ xả, cho mình tranh thủ thời gian. Cân nhắc? Đây còn có cái gì cân nhắc? Thanh âm thần bí không vui nói, lẽ nào vào giờ phút này, ngươi còn có thứ hai con đường có thể lựa chọn sao? Đối với lần này, Trình Phong không trả lời, thật giống như bị hỏi khó. Trên thực tế, Trình Phong căn bản là chẳng muốn trả lời. Trong lòng của hắn đã có quyết định, đó chính là tiếp đón dưới thiên kiếp đến, độ kiếp tiến nhập đăng thiên cảnh. Cho tới thời khắc này trầm mặc, chẳng qua chỉ là đang vì hắn độ kiếp, tiến hành cuối cùng xúc thế mà thôi. Nhưng thiên khải tà đế cùng người khác không biết, còn tưởng rằng Trình Phong đang làm cuối cùng cân nhắc. Sau đó nhất định sẽ đồng ý hắn điều kiện, phát hạ thần hồn thệ ngôn. Nhưng mà, đã đợi lại đợi, lại không có chờ đến Trình Phong thần hồn thệ ngôn. Ngược lại một luồng tràn đầy võ đạo khí tức, đột nhiên từ Trình Phong trên thân mọc lên, không vào thiên khung sâu bên trong. Để cho cửu thiên chi thượng mây đen chợt hiện, thật giống như muốn nổi lên một đợt mưa to. Đây là thiên kiếp vị đạo. Không tốt, Trình Phong tựa hồ đang tiếp đón thiên kiếp, muốn độ kiếp tấn nhập đăng thiên cảnh. Đối với Trình Phong tình huống, Phổ Nguyên Hòa Thượng quan tâm nhất. Ở trên trời mây đen sinh ra trước mắt, liền có phát hiện, sắc mặt âm trầm quát lên. Mà theo sát Phổ Nguyên Hòa Thượng sau đó, ngày đó khải tà đế mấy người cũng là phát hiện tình huống này, sắc mặt nhất thời âm lánh như sát. Hôn trướng, Trình Phong cái này tiểu tạp toái đang đùa chúng ta. Thiên khải tà đế lửa giận điên cùng thiêu, cảm giác bị sỉ nhục rất lớn, ban nay hắn cùng chúng ta nói chuyện với nhau, căn bản không có thuần phục chúng ta ý tứ. Chỉ là vì kéo dài thời gian, cho hắn độ kiếp tiến hành cuối cùng xúc thế. Thật thật là đáng chết. Trình Phong, sắc thực đáng chết. Lúc này, một cái sắc bén như kiếm vang dội âm thanh, nguyên bản bản đế còn dự định xem ở kiếm thất mặt mũi, đem thu làm môn hạ. Bây giờ nhìn lại, căn vốn không cần như thế rồi. Đem toi ở dưới kiếm, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tiếng nói rơi xuống song, suy ba. Một luồng mạnh mẽ vô thất mũi kiếm bỗng dưng chợt hiện. Tựa như một tia chớp, hung mãnh đâm Trình Phong cổ họng. Phải đem đầu Trình Phong, dọc theo cổ họng toàn bộ chặt đứt. Là kiếm đế. Kiếm vương hướng đế quân kiếm đế. Cảm giác cổ này vô thất phong mang, Trình Phong vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có người này mới có thể phát ra như thế sắc bén kiếm đạo phong mang đến. Đạo này đột nhiên xuất hiện mũi kiếm, tốc độ siêu cấp nhanh. Thời gian nháy con mắt, liền đến Trình Phong trước mắt. Vạn bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có thể dừng lại tiếp đón thiên kiếp, trong tay chả ma đào chọc lên. Len keng. Đao phong miễn cưỡng chắn đâm tới trong kiếm phong. Lưỡi kiếm kia, thật không hổ là kiếm đạo đế hoàng kiếm đế thủ bút. Tuy rằng xuất kiếm người chỉ là kiếm đế bản tôn một cụ phân thân, cách nhau mấy triệu dặm một cái phụ thể người. Nhưng hướng theo đao kiếm tương giao, cũng là đem chả ma đao đánh bay mở ra. Một luồng vô thất kiếm thế thuận theo chả ma đao tràn vào trong cơ thể Trình Phong, để cho Trình Phong toàn thân lỗ chân lông nổ tung, như bị vạn kiếm cắt chém. Lượng trên cánh tay, vừa bị sửa xong sơ qua thương thế bị kiếm thế vọt một cái, trong nháy mắt làm lớn ra một mảng lớn. Bất quá cũng may, Trình Phong cũng dựa vào này một đao, đem kiếm đế một kiếm cản lại. Theo sau tương thể bên trong tích góp đã lâu một cổ lực lượng nổ, ông ống ba. Để cho Trình Phong tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Trước ở Thiên Khải Tà Đế cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng công kích được đến từ trước, thoáng qua bay ra hơn vài chục dặm. Ngay sau đó, Trình Phong chạm ma đao dơ lên cao, trong cơ thể long lực ngay ngắn bắn ra. Giáo ba. Thuận theo chạm ma đao, không trong mây đoàn kia nặng mây đen trong đó. Đây giống như đang lăn lộn trong chảo dầu tới một chén nước, mây đen kia lập tức bắt đầu dữ dội sôi trào, mở rộng. Thời gian nháy con mắt, trọn vẹn tăng vọt gấp mấy chục lần, đem trọn phiến thiên không đều là che ở, áp tới người có một ít không thở nổi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1816, không thể nhịn được nữa. Đáng chết, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia thiên kiếp lập tức liền muốn nuôi dưỡng thành hình. Chúng ta nhất định phải tốc độ xuất thủ, đem cái thiên kiếp này đánh tan, hoặc là đem Trình Phong giết chết. Nếu không, nhất định sẽ để cho nấu chín con vịt bay đi. Nhìn thấy bầu trời sôi trào mây đen, Phổ Nguyên Hòa Thượng đám người sắc mặt đại biến. Bởi vì một khi để cho thiên kiếp thành hình, Trình Phong dẫn đến dưới thiên kiếp đến độ kiếp, vậy bọn họ muốn đánh chết Trình Phong, liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cắm một cái tay, liền sẽ bị thiên kiếp để mắt tới, xem như giúp đỡ Trình Phong người độ kiếp, bị điên cuồng oanh tạc. Nếu như thiên kiếp uy lực đủ mạnh, cường giả tuyệt thế cũng phải vì đó biến sắc. La Hán chỉ, giết. Phổ Nguyên Hòa Thượng quả quyết sát phạt, phát hiện tình huống dị thường sau đó lập tức xuất thủ. Thi triển Phật môn võ học La Hán chỉ, hướng trời cao sôi trào mây đen liên tục bắn ra trên trăm lần. Hiu hiu hiu ba. Chật, từng đạo chỉ kình bay ra. Đón gió thấy tăng cao, hóa thành trên trăm đạo to lớn trùng sáng, đi vào mây đen trong đó. Đem tia sôi trào mây đen, trong nháy mắt nổ ra từng đạo trăm mét rộng hẹp dài thông đạo. Từng chùm ánh nắng từ nổ tung trong lối đi bắn ra, để cho thiên khung trở nên ngũ quang thập sắc, thập phần lộng lẫy. Theo sát Phổ Nguyên Hòa Thượng sau đó, Thiên Khải Tà Đế cũng xuất thủ. Giáo ba. Thon dài tay hướng lên bầu trời chụp tới. Hình thành một cái che khuất bầu trời đen sấm đại thủ, một hồi bắt đi trên trăm dặm phạm vi mây đen. Để cho bầu trời sôi trào va chạm đám mây, lập tức xuất hiện một cái hố to. Sắp thành hình thiên kiếp, bị mạnh mẽ chỉ chậm lại. Cùng lúc đó, trong bóng tối theo đuôi mà đến kiếm đế người kiếm hợp nhất. Hưu. Hóa thành một đạo kiếm quang. Xuyên vân liệt không, hung mãnh đâm Trình Phong mà đi. Ngoài ra, kia bốn vị cường giả tuyệt thế cũng không có nhàn rỗi nhìn. Thi triển thân pháp võ kỹ, bay về phía Trình Phong phương hướng này. Trên tay bốn cái vũ khí đồng loạt đánh ra, công kích Trình Phong bốn chỗ yếu hại. Thiên kiếp, ngưng hình. Hơn vài chục dặm, đối mặt kiếm đế cùng bốn vị cường giả tuyệt thế thắt cổ, Trình Phong cũng không có đón đỡ. Chỉ là đem chiến thần khải lực phòng ngự thúc dục đến cực hạn, đồng thời vận chuyển Thiên Long Kim Thân đệ ngũ chuyển và Hoán Ma Đao quyết công pháp thiên tầng thứ tư, để cho toàn thân ngoại trừ đầu bên ngoài vị trí, hết thảy bị ma hóa. Sinh trưởng ra từng mảng hắc sắc lân giáp, thân thể phòng ngự đạt tới một loại dọa người trình độ. Theo sau thúc dục long lực va chạm mình long lực huyệt khiếu, ầm ầm ba. Lượng lớn long lực từ long lực huyệt khiếu trong phun ra, xông lên thiên khung sâu bên trong. Để cho thiên sang bách khổng mây đen, nhanh chóng diễn sinh tu bổ. Trong nháy mắt, ở trên bầu trời mây đen bị hủy diệt bộ phận không những khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa mây đen độ dày cùng phạm vi càng là khuyết trương gấp 1 gấp 2. Tiếp đó, mảng lớn mây đen đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo thiểm điện cắt phá trời cao. Đồng thời từng trận tiếng sấm đi theo nổ tung, chấn người màng nhĩ thấy đau. Đáng chết, thiên kiếp đã thành hình, không cách nào nữa bị đánh tan. Nhanh, chúng ta cùng một chỗ công kích Trình Phong. Tranh thủ tại thiên kiếp hàng lâm lúc trước, đem Trình Phong tiểu xuất sinh giết chết. Đang công kích thiên kiếp Phổ Nguyên Hòa Thượng thấy vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Theo sau quả quyết bỏ qua phá hủy thiên kiếp, ngược lại toàn lực đánh giết Trình Phong. Thiên Khải Tà Đế cũng sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt sát ý như thủy triều. Chợt thay đổi mục tiêu công kích, hai cái sắc bén bàn tay nâng lên, sắc bén móng tay va chạm trong đụng chạm, liền hướng về phía Trình Phong bắt đi. Mà tại Thiên Khải Tà Đế hai người công kích lúc trước, kiếm đế cùng bốn vị cường giả tuyệt thế công kích trước một bước đến. Đối với kiếm đế 5 người công kích, Trình Phong căn bản không có đi phòng ngự. Cho nên, Ken 3. Kiếm đế người kiếm hợp nhất một kiếm, mạnh mẽ trúng mục tiêu Trình Phong sau lưng. Đem Trình Phong đánh cho bay ngang ra ngoài, chiến thần khải đều phát ra một đạo tiếng rắc rắc. Một đầu nhàn nhạt vết kiếm thuận theo vị trí hậu tâm, trực tiếp hướng về phía trên cổ Diên đưa tới, có một ít nhìn thấy giật mình. Ngay sau đó, kia bốn vị cường giả tuyệt thế công kích cũng đến. Len keng len keng len keng len keng. Bốn vị cường giả tuyệt thế bốn cái vũ khí, phân bốn cái phương vị đánh vào Trình Phong trên thân. Để cho Trình Phong trên không trung liên tục lật nhiều cái bổ nhào, tựa như một cái người nộm, ầm ầm ba. Cả người đập bể trên một ngọn núi. Đem đỉnh ngọn núi kia mạnh mẽ đập bể đạp, mới ngừng lại. Khu khu khu ba. Bùi đất tung bay bên trong, Trình Phong liên tục ho khan, đế quân cấp cường giả khác, chiến lực thực sự quá kinh người. Lấy thực lực của ta, cho dù đủ loại lá bài tẩy đều xuất hiện, cũng nhiều nhất có thể cùng một vị đế quân chu toàn. Nếu như có hai vị đế quân, thua không nghi ngờ. Đế quân, đây chính là đoạt được tạo hóa đại năng tồn tại. Tuy rằng lúc này Trình Phong đối mặt đế quân, chỉ là đế quân phân thân bám thân thể, nhưng mà không phải chuyện đùa, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một vị. Mà giờ khắc này, Trình Phong đối mặt chính là hai vị đế quân bám thân thể, cộng thêm một cái chiến lực không kém hơn đế quân Phổ Nguyên Hòa Thượng, và bốn vị cường giả tuyệt thế. Dưới tình huống này, Trình Phong chỉ có một đầu đường có thể đi. Đó chính là chết. Bất quá cũng may, Trình Phong liều mạng cứng rắn ai kiếm đế cùng bốn vị cường giả tuyệt thế bờ giờ giờ mở bảy non một đòn, đem thiên kiếp triệt để mang theo thành hình. Lúc này bầu trời sấm sét đan sen, từng đạo kiếp lôi đã bắt đầu sinh ra. Ngay sau đó, cắt phá trời cao. Hướng về phía Trình Phong phương hướng này, điên cuồng nổ tung mà xuống. Trình Phong, chết cho bản đế. Nhìn thấy màn này, ngày đó Khải Tà đế nổi giận. Quần quận thần lực phun trào, hai cái đen như mực đao phong thủ trào, liền trước tiên lôi đỉnh một bước, hướng về phía Trình Phong bắt đi. Phổ Nguyên Hỏa Thượng cũng bật hết hỏa lực, bắn ra chỉ kình lực lượng nội liễm, xuyên thủng hư vô, thoáng qua đã tới Trình Phong trước người. Trình Phong chỉ kịp đem Trảm Ma đao nắm lên, len ken len ken len ken ba. Mạnh mẽ chỉ kình liền bắn vào Trảm Ma đao bên trên. Tia lửa văng khắp nơi bên trong, đem Trình Phong đánh cho cả người lâm vào sơn phong bên trong hơn 1000m. Mà không đợi Trình Phong thở một ngụm, rào ba. Thiên Khải Tà Đế công kích đến, đem Trình Phong từ sơn trong đống đá nắm ra. Như lưới đao móng tay kẹt ở trên cổ Trình Phong, phải đem Trình Phong cổ cứng miễn cưỡng cắt đoạn, tình cảnh có phần là làm đủ. Thiên Khải Tà Đế, ngươi quá đáng. Bị ngươi tạc cổ, tựa như bắt gà tử giống như nói trên không trung. Loại chuyện này, Trình Phong cho tới bây giờ không có trải qua. Lúc này Thiên Khải Tà Đế sở tác sở vi, để cho Trình Phong trong lồng ngực sinh ra một luồng tà hỏa. Hai tay siết chặt Trảm Ma đao, sắc ý tử trên thân phún bạc. Quá đáng. Bản đế quá đáng thì đã có sao. Nghe được Trình Phong lời nói, Thiên Khải Tà Đế cười lạnh nói, con kiến hôi đồ vật, lại dám trêu đùa bản đế. Chờ một hồi bản đế sẽ cho ngươi biết, có dũng khí trêu chọc bản đế, sẽ bỏ ra bực nào giá thảm trọng. Thiên Khải Tà Đế, đi ngươi con mẹ nó. Từ khi tiến nhập Tây Mạc Phật Quốc đến nay, Trình Phong gặp đến bất cứ chuyện gì, đều là một nhẫn lại nhẫn. Tựa như một cái gặp cảnh khốn cùng, ai cũng có thể chèn ép khi dễ. Vào giờ phút này, Trình Phong rốt cuộc không nhịn được, cũng không muốn nhịn, gào thét nói, chỉ là một cụ phân thân mà thôi, có tư cách gì tại lão tử trước mặt tầm ỉ. Hôm nay lão tử liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là con kiến hôi lực lượng. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong Trảm Ma đao giơ lên cao. Đợi đến đem bầu trời hơn 200 đạo tinh quang tiếp đón xuống. Đế thương đao thuật thức thứ 5, ngang nhiên hướng lên trời Khải Tà Đế bạo trảm mà đi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1817, gặp phải tâm kiếp. Đáng chết con kiến hôi, ngươi lại dám mắng bản đế. Thiên Khải Tà Đế bị Trình Phong đột nhiên buộc phát làm ngông. Qua thật lâu mới phản ứng được, lửa giận như nham tương một bản phun mạnh ra ngoài. Chất liên muốn thần lực thúc dục, đem đầu Trình Phong mạnh mẽ bẻ đoạn. Nhưng mà, không đợi hắn biến thành hành động, Trình Phong đã trước một bước phát động công kích. Tiếp đón rồi 272 đạo tinh quang, một đao mạnh mẽ hướng về phía hắn bạo trảm tiến tới. Để cho Thiên Khải Tà Đế cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, thần sắc cứng lại, chỉ đành phải đem Trình Phong một cái ném ra. Sau đó hai tay dày đặc không trung đón đỡ, đem Trình Phong cái này khủng bố phản kích chặn. Trái lại Trình Phong, hắn đang bị Thiên Khải Tà Đế một cái ném ra thì, sắc bén móng tay tại trên cổ hắn điên cuồng cắt chém. Tại chiến thần khải phía trên, để lại hai đạo có thể thấy rõ ràng lõm. Đồng thời hai cổ ác độc kinh lực xuyên thấu chiến thần khải, điên cuồng rót vào Trình Phong trong cổ. Để cho trên cổ Trình Phong xuất hiện hai đạo vết máu, đau đớn kịch liệt chuyển tới, hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Nhưng mà, đây lại không chút nào để cho Trình Phong cảm thấy sợ hãi. Ngược lại một luồng huyết tính ngay ngắn bắn ra, cắn răng một cái, nói đao hướng thiên khung sâu bên trong thiên kiếp bạo chạm mà đi. Ầm ầm ba. Hướng theo Trình Phong một đao chém trúng thiên kiếp, tựa như chọc tổ ong vỏ vẽ. Thiên khung sâu bên trong tạo ra lượng lớn lôi đỉnh cùng tiềm điện, thật giống như tìm được một cái tuyên tiết khẩu. Hướng phía Trình Phong, sóng lớn một bản oanh kích tiến tới. Thế mà, Trình Phong vẫn còn ngại thiên kiếp uy lực không đủ. Thúc dục long lực, mạnh mẽ va chạm mình thần hồn huyết khiếu, võ hồn huyết khiếu, huyết mạch huyết khiếu. Nhất thời, bầu trời kiếp vân sinh ra biến đổi lớn. Nhan sắc càng đen hơn, thiên kiếp uy áp cấp tốc tăng vọt, thậm chí xuất hiện một tia chôn vùi vị đạo. Ngay sau đó, rầm rầm ba. Từng luồng cương phong xuất hiện, tựa như từng thanh vô hình cự đao, hướng về phía Trình Phong phương hướng này mạnh mẽ chém tới. Đồng thời càng có từng đạo độc hỏa sinh ra, hỏa tá phong thế, đón gió căng phồng lên. Thời gian nháy con mắt, độc hỏa thuận theo cương phong thổi cạo phương hướng lan ra, rất nhanh hiện đầy toàn bộ thiên khung. Để cho bầu trời sóng lửa sôi trào, tựa như một mảnh hỏa diễm đại dương. Mà sóng lửa kinh khủng nhất ngọn nguồn, chính là tại cương phong bao bọc phía dưới, hướng về phía Trình Phong gào thét mà đến. Lôi đỉnh, cương phong, độc hỏa. Mới ba lượt thiên kiếp sao? Đối mặt lôi đỉnh cương phong oanh kích, Trình Phong lại không biến sắc chút nào, ngược lại ghét bỏ thiên kiếp số lượng thưa thớt, thử trước một chút uy lực, nếu như không đủ lại tiếp tục tiếp đón. Đang khi nói chuyện, ánh mắt Trình Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía cách đó không xa Thiên Khải Tà Đế. Sau một khắc, vừa xài bước ra, hướng lên trời Khải Tà Đế phương hướng này phong tới. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn đem bản đế cuốn vào thiên kiếp trong đó. Nhìn thấy vọt tới Trình Phong, Thiên Khải Tà Đế sầm mặt lại, quát lên, ngươi đây là đang tìm chết. Chỉ là ba lượt thiên kiếp, liền bản đế bề ngoài đều không đả thương được. Lời còn chưa dứt, Thiên Khải Tà Đế hai tay nâng lên, đâm ba. Hướng về bầu trời mãnh lực một chảo, mảng lớn xông về phía mình lôi đỉnh, độc hỏa, và cương phong, liền bị hắn cào thành rồi vỡ nát. Tiếp tục đại thủ hạ áp, tựa như hai cái cự ma ma chảo, hướng về phía Trình Phong ngay đầu chụp tới. Cũng tại đồng thời, Phổ Nguyên Hỏa thượng kia, Kiếm Đế, còn có bốn vị cường giả tuyệt thế cũng xuất thủ. Muốn thừa đến uy lực của thiên kiếp còn chưa đạt được đỉnh phong nhất thời điểm, đem Trình Phong giải quyết sạch. Ba lượt thiên kiếp, quả nhiên uy lực không đủ a. Nhìn chúng thấy Thiên Khải Tà Đế giơ tay lên giữa, liền đem mảng lớn lôi đỉnh độc hỏa vồ nát, Trình Phong thở dài một tiếng. Toàn tức nói, đã như vậy, vậy ta liền đem toàn bộ thiên kiếp hết thể tiếp đón xuống đây đi. Dứt lời, Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp bách lý độn hình. Bạch. Vòng qua Thiên Khải Tà Đế cùng người khác đánh giết, đi thẳng tới trên vòm trời quần quận kiếp vân phía dưới. Không nói hai lời, đem Trảm Ma đao mạnh mẽ vung lên. Đâm ba. Một đao cuồng bạo chém vào kiếp vân sâu bên trong. Đem quần quận kiếp vân, trong nháy mắt chém ra rồi một đầu hơn vạn mét miệng to lên tử. Ầm ầm ba. Thoáng cái, thiên kiếp bị Trình Phong chọc giận. Chỉ thấy bầu trời kiếp vân cấp tốc co rút lại, xoay chuyển mặc dù có một đầu màu đen đại hà, từ kiếp vân nứt ra lỗ hổng lớn trong dâng trào chút ra. Đó là kiếp thủy, đăng thiên cảnh cửu trọng thiên kiếp trong đó loại thứ tư thiên kiếp. Lời đồn nói, kiếp thủy phi thường nặng nề, mỗi một giọt đều nặng đạt đến vạn cân. Lúc này từ trên trời dâng trào chút ra kiếp thủy, chính là một đầu kiếp thủy đại hà, số lượng đâu chỉ ngàn vạn giọt. Tại chỗ đem hư không áp tới ca ca nổ vang, rất nhiều nơi trực tiếp liền sụp đổ, hư không hàng rào bạo liệt, lộ ra mịt mờ hư vô. Theo sau hướng về phía Trình Phong phương hướng này, điên cuồng đánh tới. Hơn nữa, không chỉ là kiếp thủy. Một đạo lôi âm vô hình, đồng nhiên tại kiếp thủy lao nhanh ra ngoài sau đó vang dội. Kia lôi âm cũng không làm sao vang vọng thật lớn, nhưng rơi vào trong hai người, lại như hồng trung đại lữ, đem người chấn ngây người như phỗng. Trình Phong nguyên bản tại một đao chém ra kiếp vân sau đó, liền chuẩn bị hướng về phía nơi xa xa né ra. Nhưng hướng theo này cũng lôi âm xuất hiện, cả người đột nhiên biến ngu. Ánh mắt mê man đứng tại chỗ. Rầm rầm rầm rầm ba. Mặc cho lượng lớn lôi đỉnh, thiểm điện, cương phong, độc hỏa đem hắn bao phủ. Thật may hắn mặc lên chiến thần khải, đồng thời còn vận chuyển Thiên Long Kim Thân cùng Hoán Ma Đao quyết công pháp thiên. Nếu không, nhất định sẽ bị nặng lượt thiên kiếp nổ thành cho bụi. Mau nhìn, Trình Phong lại ngốc đứng ở trên trời, mặc cho thiên kiếp của ngoanh loạn tạc. Đem nặng lượt thiên kiếp, xem như suối nước nóng đang tắm một dạng. Lẽ nào tiểu tử kia thật không sợ thiên kiếp oanh kích, phải lấy thiên kiếp đúc thành chân thân, bước lên con đường vô địch sao? Nhìn thấy Trình Phong tắm thiên kiếp hình ảnh, Phổ Nguyên Hòa thượng cùng người khác đều kinh hãi. Ngay cả Thiên Khải Tà Đế cùng Kiếm Đế đều làm mí mắt một trận cuồng loạn. Bọn họ bậc này đoạt được tạo hóa vô thất tồn tại, đang trùng kích đăng thiên cảnh thời điểm, cũng không dám điên cuồng như vậy. Trình Phong hành động kinh người, hướng bọn hắn đã tạo thành không nhỏ trùng kích. Bất quá, Thiên Khải Tà Đế chợt mở miệng. Không đúng, Trình Phong sở dĩ đứng ở trên trời bất động, cũng không phải hắn muốn tắm thiên kiếp, mà là hắn bị Lượt Thiên kiếp thứ 5, tâm kiếp oanh kích. Lượt Thiên kiếp thứ 5 tâm kiếp. Kiếm Đế bừng tỉnh gật đầu, hừm, rất có loại khả năng. Vậy Lượt Thiên kiếp thứ 5 tâm kiếp chính là một loại trực kích lòng người thần kiếp khó khăn, thập phần khủng bố quỷ quệt. Rất nhiều người độ kiếp đều hết sức cẩn thận, bình thường đều là trước vượt đẳng trước 4 Lượt Thiên kiếp. Đợi đến tâm thần chịu đựng tới trình độ nhất định về sau, mới sẽ đi vượt Lượt Thiên kiếp thứ 5. Nếu không, tỷ lệ tử vong cực cao. Cơ hồ trên 90% đăng thiên cảnh võ giả đều là chết tại tâm kiếp bên dưới. Mà nói đến đây, Kiếm Đế âm thanh băng lãnh, Trình Phong tuy rằng kỳ tài ngút trời, nhưng gặp phải tâm kiếp vô hình đánh kích, cũng muốn tâm thần chấn động, thần hồn thất thủ. Lúc này đối triển khai đánh giết, muốn không chết cũng khó khăn. Đang khi nói chuyện, Kiếm Đế đã quả quyết xuất thủ. Một cái mũi kiếm 2m bỗng dưng chợt hiện, Trình Phong hướng trên bầu trời hùng mãnh đâm mà đi. Đồng thời Thiên Khải Tà Đế cũng xuất thủ, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực kích Trình Phong lưng. Ngoài ra Phổ Nguyên Hòa Thượng và kia 4 vị cường giả tuyệt thế cũng không cam chịu lạc hậu. Cùng theo 2 vị đế quân hành động chung, chuẩn bị đem Trình Phong đánh chết ngay tại chỗ. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1818, thượng thương thuộc về mặt. Trên bầu trời, không những Kiếm Đế chờ thất tôn cường giả tuyệt thế đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Vậy từ kiếp vân trong đó chạy tràn ra kiếp thủy, càng là hướng về phía Trình Phong ngay đầu vào tới. Mỗi một giọt kiếp thủy đều nặng đạt đến vạn cân. Lúc này không biết bao nhiêu vạn giọt kiếp thủy nếu như tưới vào Trình Phong trên đầu. Trình Phong kia cho dù mặc lên chiến thần khải, khôi giáp e rằng sẽ bị đè dẹp, cả người bị đập vụn tại chỗ. Bất quá, ngay tại quần quận kiếp thủy sắp đánh vào Trình Phong trên đầu thời điểm. Bạch. Trình Phong cặp kia mê man mắt đỗng nhiên mở ra, trở nên chấn tĩnh thấu triệt. Chợt không nói hai lời, thi triển thần hành bộ, hướng về phía một bên mạnh mẽ nhảy lên đi qua. Trình Phong phản ứng phi thường nhanh chóng, tốc độ cũng phi thường nhanh. Nhưng mà cho dù như thế, cũng bị đánh thẳng tới kiếp thủy đại hà cọ chúng rồi bả vai. Vành. Trong phút chốc, như bị mấy vạn con cự tượng va chạm. Chiến thần khải bên trên kim quang rực rỡ, bị nhanh chóng đè ép biến dạng. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu chiến thần khải, đánh vào Trình Phong trên bả vai, để cho Trình Phong bả vai bị chấn động dữ dội lay động. Rất nhiều cái bắp thịt vốn mạnh mẽ đánh gãy, xương cốt đều xuất hiện vết nước. Cả người giống như khỏa thiên thạch, hướng về phía nơi xa xa bay ngang ra ngoài. Bất quá cùng lúc đó, nhưng cũng để cho Trình Phong từ tâm kiếp oanh kích bên trong, triệt để thanh tỉnh lại. Nguy hiểm thật, ban nãy thật là nguy hiểm. Bay ngang trong, Trình Phong thở dài một hơi, nói nhỏ, ta cư nhiên bị tâm kiếp xâm phạm, trực tiếp tại chỗ bị lạc. Nếu như tỉnh lại hơi chậm một chút, bị cấp nước đại hà chính diện trúng mục tiêu, nhất định sẽ thân bị thương nặng. Tâm kiếp vô ảnh vô hình, cùng trong truyền thuyết ma không khác nhau gì cả. Muốn chống đỡ tâm kiếp, nhất định phải thần hồn cường đại, ý chí bền bỉ, nội tâm kiên nghị. Nếu không, liền sẽ trong lòng kiếp dưới ảnh hưởng, lọt vào nặng nề ảo ảnh trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tiến tới bị cái khác thiên kiếp tại chỗ hoành sát. Thật may Trình Phong thần hồn đủ cường đại, ý chí cùng nội tâm cũng đầy đủ kiên nghị. Cho nên mới đang bị tâm kiếp đột nhiên xâm nhập sau đó, rất nhanh thanh tỉnh lại. Lúc này thúc dục trấn hồn đủ cả ấn, đem chính mình thần hồn ngưng tụ thành một phương cự ấn hoành trần trong đầu. Trong nháy mắt, toàn bộ tâm kiếp tâm ma hết đều không có cách nào lay động Trình Phong chút nào. Bất quá, Trình Phong ngăn chặn tâm kiếp xâm phạm, nguy hiểm cũng không có tiêu tán theo. Kia kiếp thủy đang cùng hắn thân sượt qua nhau sau đó, thuận thế quẹo vào khúc cua, tiếp tục hướng hắn đánh thẳng tới. Tiếp theo Kiếm Đế người kiếm hợp nhất, hướng về phía hắn ám sát tiến tới. Thiên Khải Tà Đế hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đã đến phụ cận. Phổ Nguyên Hòa Thượng trong tay đột ngột xuất hiện một cái phục ma đồng, một gậy tấn công dữ dội Trình Phong ý nghĩ. Bốn vị cường giả tuyệt thế bật hết hỏa lực, bốn cái vũ khí đánh về phía Trình Phong bốn chỗ yếu hại. Một khi bị đây nặng nề công kích trúng mục tiêu, Trình Phong cho dù có 10 cái mạng, sợ rằng cũng phải bỏ mình tại chỗ. Ông long ba. Đang lúc ấy thì, thiên khung đông nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Chỉ thấy khắp trời mây đen nhanh chóng gắn kết, hẳn là hóa thành một cái cự đại mặt người. Mặt kia thật rất lớn, tung hoành trọn vẹn mấy vạn dặm. Xuất hiện trước mắt, làm cho cả Tây Mạc Phật Quốc người hoảng sợ biến sắc. Trời của ta, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bầu trời làm sao đống nhiên xuất hiện lớn như vậy một khuôn mặt người? Đích thực quá đáng sợ. Vô số hòa thượng cùng võ giả tê cả da đầu. Nhìn trên trời cự đại mặt người, cảm giác sợ hãi không tự chủ được từ đáy lòng bốc lên. Không chỉ là người bình thường, tất cả cao thủ võ đạo cũng toàn thân sợ hãi. Hơn nữa những cái kia kiến thức rộng người, càng là kinh hô thành tiếng. Trời ơi, đó là thượng thương thuộc về mặt. Rốt cuộc là ai? Cư nhiên đem thượng thương đều kinh động. Hiện ra chân hình. Thượng thương, đó là khống chế thiên địa pháp tắc, duy trì đại lục vận chuyển bình thường vô thượng tồn tại. Tại trong tin đồn, Thượng Thương không chỗ nào không có mặt, không gì làm không được. Tựa như một vị quái vật khổng lồ, che giấu tại thiên khung sâu bên trong, quan sát toàn bộ đại lục. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị hắn nhanh chóng bắt được, hạ xuống khen thưởng hoặc là trừng phạt. Bất quá dưới tình huống bình thường, Thượng Thương chắc là sẽ không lộ ra hình dáng. Chỉ có xuất hiện trọng đại vô cùng sự việc, mới có thể tại chỗ chút ra, để cho địa khung đại lục duy trì tại vận hành bình thường trong đó. Lúc này bầu trời xuất hiện khổng lồ mặt người, đầy đủ nói rõ Tây Mạc Phật Quốc xảy ra một loại nào đó kinh người đại sự. Thoáng cái, làm cho cả Tây Mạc Phật Quốc dân chúng trái tim co chặt. Thậm chí nhiều cái cùng Tây Mạc Phật Quốc lân cận thần triều, cũng là bị bầu trời mặt người khiếp sợ, vô số người thì thầm với nhau, đủ loại lời đồn nổi lên bốn phía. Thượng Thương thuộc về mặt xuất hiện, khẳng định cùng Tây Mạc Phật Quốc chiến tăng thủ tọa có liên quan. Lời đồn kia chiến tăng thủ tọa tu vi đã sớm đạt tới địa khung đại lục cực hạn chịu đựng, nhưng lại lấy một loại thủ đoạn đặc thù, đem chính mình phong ấn ở rồi một vị kim thân pho tượng trong đó. Cho nên tránh thoát Thượng Thương tra xét, tiếp tục dừng lại ở địa khung đại lục. Trước đây không lâu, Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất phát sinh đại sự, bị trấn áp tại Thiên Phật tự bên dưới một vị siêu cấp tồn tại thoát vây, chiến tăng thủ tọa không xuất thủ không được. Đây nhất định đưa tới Thượng Thương chú ý, lần này Thượng Thương lộ ra hình dáng, 80-90% là vì đối phó chiến tăng thủ tọa. Đem hắn cái này vượt ra khỏi địa khung đại lục cực hạn chịu đựng tồn tại, loại trừ ra đại lục bên ngoài. Tây Mạc Phật Quốc, không ít biết rõ nội tình võ giả suy đoán. Đem lên Thương thuộc về mặt xuất hiện nguyên nhân, đẩy tại chiến tăng thủ tọa trên thân. Nhưng trên thực tế, chuyện này cùng chiến tăng thủ tọa không có quan hệ gì. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là Thiên Khải Tà Đế chờ thất tôn cường giả tuyệt thế. Bởi vì Trình Phong lúc này đang ở vượt thiên kiếp chính là Thượng Thương đối với kiệt xuất võ giả rèn luyện cùng tẩy lễ, tuyệt không cho phép ngoại lực quấy nhiễu. Vô luận là giúp đỡ độ kiếp người độ kiếp, vẫn là vì đánh chết độ kiếp người, đều là một loại đối đầu thương kinh nhận. Loại sự tình này, Thượng Thương tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cho nên, Thiên Khải Tà Đế bọn họ thất tôn cường giả tuyệt thế liên thủ, đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Nhất thời làm trên Thương Lôi Đỉnh tức giận, hiển hóa ra chân hình, sẽ đối Thiên Khải Tà Đế bọn họ hạ xuống trừng phạt. Thượng Thương chi phạt, người rốt cuộc xuất hiện. Tây Mạc Phật Quốc hạng 15 vòng bầu trời, Trình Phong nhìn trên trời đột nhiên xuất hiện cự đại mặt người. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, có Thượng Thương nhìn chằm chằm, Thiên Khải Tà Đế bảy người này đối với ta đánh giết, cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Trừ phi, bọn họ nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Trọi cứng Thượng Thương trừng phạt, cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Trên bầu trời, hướng theo cự đại mặt người ngưng tụ thành, một luồng vô thất thiên uy từ trên trời rơi xuống. Để cho thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều, vạn vật điêu tàn. Ngay cả cuồng bạo thiên kiếp, đều tựa hồ ôn hòa rất nhiều. Khi cổ thiên uy này trùng kích đến Thiên Khải Tà Đế bảy trên thân người, bảy sắc mặt người biến đổi lớn. Không tốt, là Thượng Thương thuộc về mặt. Chúng ta công kích độ kiếp trong Trình Phong, làm trên Thương nổi giận, phải trừng phạt chúng ta. Nhìn thấy bầu trời cự đại mặt người, đánh giết Trình Phong kia bốn vị cường giả tuyệt thế kinh hô thành tiếng. Chợt không có chút nào hai lời, dừng công kích lại rút người ra trở ra. Rõ ràng không muốn vì rồi giết chết Trình Phong, mà đắc tội Thượng Thương. Nộ nhớ ở phía trên Thương để mắt tới, cho dù lần này trốn thoát thiên phạt, vậy bọn họ lần sau vượt thiên kiếp thời điểm, nhất định sẽ ở phía trên Thương đứng trước. Đem uy lực của thiên kiếp mở rộng gấp 1 gấp 2, không muốn vẫn lạc đều khó khăn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1819, hóa giải nguy cục. So với kia bốn vị cường giả tuyệt thế, Thiên Khải Tà Đế ba vị, tất phải kiên quyết hơn nhiều. Mặc cho Thượng Thương thuộc về mặt nhìn xuống, công kích Trình Phong động tác cũng không ngừng chút nào. Phải ngồi đến Trình Phong gặp phải tâm kiếp oanh kích cơ hội, đem hắn giải quyết triệt để sạch. Quả nhiên là độc nhất đế vương tâm A. Thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày, vì giết chết ta, ngày đó Khải Tà Đế cùng Kiếm Đế, căn bản không lý mình phụ thể cường giả tuyệt thế sống chết. Có lẽ trong mắt hắn, hai người kia sau này có thể hay không bị Thượng Thương đứng trước, căn bản không hại đến đại thể. Ngược lại chỉ là hai cái tiểu nhân vật mà thôi, chết cũng không có quan hệ gì. Thiên Khải Tà Đế cùng Kiếm Đế, đều là nhập thân vào cường giả tuyệt thế trên thân. Cùng thân niệm gửi gắm chênh lệch không bao nhiêu, hộp điều khiển từ xa đến bám thân cường giả tuyệt thế. Đối mặt Thượng Thương thuộc về mặt, kia hai tên bị bám thân cường giả tuyệt thế cố ý lùi về sau, nhưng hai vị đế quân nhưng căn bản không cho bọn hắn lùi về sau cơ hội. Mạnh mẽ khống chế hai tên cường giả tuyệt thế, đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Chỉ có Phổ Nguyên Hòa Thượng kia, chính là xuất phát từ tự nguyện. Bởi vì Phổ Nguyên Hòa Thượng đã đúc thành thất phẩm cực hạn La Hán thân, tùy thời có thể thoát khỏi địa khung đại lục, đi tới Phật Đà đại thế giới. Loại này thoát khỏi là thân thể cùng linh hồn hết thể thoát khỏi. Đến lúc đó, Phổ Nguyên Hòa Thượng sẽ không còn bị địa khung đại lục thiên đạo giới hạn. tự nhiên không sợ đắc tội thượng thường, công kích Trình Phong kiên quyết nhất. Bất quá, bọn họ tấn công cũng không có rơi vào Trình Phong trên thân. Phổ Nguyên Hòa Thượng cầm trong tay Phục Ma Bổng, một gậy đánh về phía Trình Phong. Nhưng lại tại Phục Ma Bổng đả trong Trình Phong lúc trước, rầm rầm ba. Cái kia dâng trào kiếp thủy đại hà bỗng nhiên đổi đường, mạnh mẽ đụng vào Phục Ma Bổng bên trên. Trong phút chốc, kiếp thủy đại hà bị Phục Ma Bổng mạnh mẽ cắt thành làm đôi, hướng về phía hai bên lao nhanh mà đi. Cùng lúc đó, cũng đem Phổ Nguyên Hòa Thượng hung tàn một đòn nhanh chóng hóa giải. Không tốt, thượng thương cư nhiên trực tiếp can dự. Thấy màn này, kia bốn vị thối lui đến ngoài trăm dặm cường giả tuyệt thế hơi biến sắc mặt, nói nhỏ, lấy thiên đạo ý chí điều khiển thiên kiếp, đối kiền quấy nhiều Trình Phong người độ kiếp triển khai công kích. Như thế phía dưới, Trình Phong quả thực tiên thiên đứng ở thế bất bại. Muốn giết chết Trình Phong, đã không có một chút khả năng. Thượng thương trực tiếp can dự đi vào, ngày đó Khải Tà Đế cùng người khác muốn đánh chết Trình Phong, thì tương đương với đuổi theo thương đối kháng. Trừ phi trước tiên đem thượng thương giết chết, nếu không, tuyệt đối không thể giết chết Trình Phong. Nhưng mà, Thiên Khải Tà Đế cùng Kiếm Đế cũng không nguyện từ bỏ. Một cái mũi kiếm 2m đâm thủng hư không, chạy thẳng tới Trình Phong mi tâm mà đi. Đồng thời còn có 5 cây màu đen đao nhọn, mũi đao bên trong lõm vào, hướng về phía Trình Phong trái tim mạnh mẽ chộp tới. Một khi chân chính chộp chúng, sợ rằng sẽ đem Trình Phong trái tim từ trong cơ thể toàn bộ cầm ra đến. Bất quá, Thiên Khải Tà Đế cùng Kiếm Đế công kích, nhất định là phí công. Chỉ thấy ở đó đem sắc bén mũi kiếm sắp trúng mục tiêu Trình Phong mi tâm thì rầm rầm ba. Trên bầu trời, lượng lớn độc hỏa cấp tốc co rút lại. Thời gian nháy con mắt, tại Trình Phong mi tâm trước ngưng tụ thành chặn một cái rắn chắc tường lửa. Khi Kiếm Đế người kiếm hợp nhất, mạnh mẽ đâm trúng tường lửa. Tường lửa tia lửa vang khắp nơi, hướng vào phía trong nhanh chóng sập hóng vào, mảng lớn độc hỏa từng tấc vỡ nát, chôn vùi. Nhưng mà, trở nên dài kiếm hoàn toàn xuyên thấu tường lửa thời điểm. Trình Phong đã sớm thi triển thần hành bộ, bay đến hơn vài chục dặm. Kiếm Đế đánh giết, nhất thời bị thoải mái hóa giải. Về phần Thiên Khải Tà Đế, hắn kia hung ác thủ trảo suýt trúng mục tiêu Trình Phong thời điểm. Trên bầu trời, từng đạo cương phong liền một đường, hướng phía màu đen thủ trảo điên cuồng bạo trảm. Thời gian nháy con mắt, gần hơn 10.000 nói cương phong trúng mục tiêu màu đen thủ trảo. Cho dù Thiên Khải Tà Đế thực lực kinh người, cũng có chút trụ không được rồi, trên tay hắc khí giải tán, nhuệ khí biến mất. Đối với Trình Phong hung tàn đánh giết, không tự chủ được bị phá hư. Nắm đánh Trình Phong tay thu hồi, sắc mặt âm trầm liếc thượng thương thuộc về mặt một cái, không cam lòng ngừng công kích. Thế mà, Thiên Khải Tà Đế đình chỉ công kích, Trình Phong lại bắt đầu rồi phản kích. Chỉ thấy hơn vài chục dặm, Trình Phong tay cầm Trảm Ma Đao, thi triển ra Đế Thương Đao thuật thức thứ 5. Đợi đến đem bầu trời hơn 200 đạo tinh quang tiếp đón xuống, dung nhập vào Trảm Ma Đao trong. Đâm ba. Hướng phía Thiên Khải Tà Đế, chính là mạnh mẽ chém tới. Đồ khốn. Đối mặt Trình Phong phản kích, Thiên Khải Tà Đế giận dữ. Vừa mới khôi phục như thường nhan sắc tay nâng lên, liền hướng Trình Phong một tay nắm giữ đi. Thiên Khải Tà Đế phụ thể võ giả, tu luyện một môn ác độc đao kỹ. Đem chính mình ngón tay tế luyện thành đao phong, một tay nắm giữ ra chính là 5 cây đao hùng mãnh đâm. Biến hóa đa đoan, đột nhiên tính rất mạnh. Ngày đó Khải Tà Đế đao phong thủ trảo, chúng mục tiêu Trình Phong chém tới vô thất ánh đao. Cư nhiên đem ánh đao kia, mạnh mẽ nắm ở trong tay. Sau một khắc, hẳn là muốn thuận theo ánh đao truy kích, đem Trình Phong toi ở dưới đao. Nhưng mà, hắn phản công lại để cho thượng thương lôi đỉnh tức giận. Con thấy bầu trời bên trên, tấm kia quần cuộn mây đen hóa thành mặt người, miệng đống nhiên mở ra. Hướng phía Thiên Khải Tà Đế phương hướng này hút mạnh một cái, rầm rầm ba. Một luồng mạnh mẽ sức hút đống dưng chợt hiện, đem khắp trời cắt bụi hút đằng không bay lên, tạo thành một đạo liên miên trên trăm dặm của cát, hướng về phía to miệng rộng điên cuồng bình đi. Đồng thời, kia sức hút cực mạnh ngọn nguồn ngắm đúng Thiên Khải Tà Đế. Cho dù Thiên Khải Tà Đế sớm làm phòng ngự, cũng là bị kinh khủng kia sức hút đem cả người mạnh mẽ hút vọt lên, tựa như một khối hình người tảng đá, hưu ba, không vào cự đại mặt người trong miệng. Vãi, Thiên Khải Tà Đế cư nhiên ở phía trên thương thuộc về mặt nuốt lấy. Đây chỉ sợ là Trình Phong âm mưu, cố ý vào lúc này dẫn phát thiên kiếp, sau đó mượn thượng thương lực lượng đến phản chế chúng ta. Thật là một cái giảo hoạt tiểu tạp toái, quả thực quá ghê tởm. Kia bốn vị cường giả tuyệt thế nhìn thấy Thiên Khải Tà Đế bị nuốt lấy hình ảnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Trong miệng kinh hô đồng thời, vội vàng lại hướng về phía nơi xa xa rút lui vài trăm dặm. Ngay cả Kiếm kia Vương Triều Kiếm Đế và Phổ Nguyên Hòa Thượng, lúc này đều có chút sợ hãi trong lòng. Hai người lẫn nhau mắt đối mắt một hồi, bá ba. Đồng loạt chuẩn bị rút đi, không truy kích nữa Trình Phong. Chỉ là, bọn họ muốn đi, Trình Phong nhưng không nghĩ bọn họ đi. Hưu. Chỉ thấy Trình Phong thi triển thần hành bộ, trong nháy mắt ngăn ở hai người trước người. Không có nửa câu nói nhảm, Trảm Ma đao vung lên, liền hướng về phía hai người bạo chạm mà đi. Kiếm đế cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng, tại chính mắt thấy Thiên Khải Tà Đế ở phía trên thương thuộc về mặt nuốt trọn tình cảnh, sâu biết rõ được lúc này Trình Phong chính là toàn thân mọc đầy gai con nhím, căn bản không có thể chạm. Vừa đụng, liền sẽ ở phía trên thương thuộc về mặt để mắt tới, rơi vào cùng Thiên Khải Tà Đế kết cục giống nhau. Nhưng mà, Trình Phong công kích cũng không yếu. Không hoàn thủ mà nói, nhất định chính là tìm chết. Vạn bất đắc dĩ, kiếm đế trong tay một thanh trường kiếm đâm ra, đem Trình Phong chém tới ánh đao đẩy ra. Sau đó, bên trên bầu trời, vừa nuốt trọn Thiên Khải Tà Đế cự đại mặt người, nhất thời hướng về phía kiếm đế nhìn lại. Miệng mở thật lớn, rầm rầm ba. Một luồng mạnh mẽ sức hút sinh ra. Đường đường kiếm đạo tôn vương kiếm đế, liền bị cự đại mặt người mạnh mẽ nuốt mất. Lưỡng đại đế quân đều giải quyết xong. Giết kiếm đế sau đó, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về phía Phổ Nguyên Hòa Thượng, tiếp theo, nên đến phiên ngươi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong trường đao trong tay chém ra. Sử dụng giống nhau biện pháp, đem Phổ Nguyên Hòa Thượng cũng là cho lấy được cự đại mặt người trong miệng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1820, Thiên Đế Ấn. Đệ, liền kiếm đế cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng đều bị thượng thương thuộc về mặt nuốt lấy. Đi đi đi, mau chóng rời khỏi nơi đây. Nếu không, tiếp theo sẽ đến phiên chúng ta. Nhìn thấy kia dọa người hình ảnh, kia bốn vị cường giả tuyệt thế sợ hết hồn hết vía. Liếc mắt nhìn nhau, không dám chút nào trì hoãn. Mỗi người thần lực thúc dục, thi triển ra thân pháp võ kỹ, hướng Tây Mạc Phật Quốc bên trong vòng bay đi. Bản năng cho rằng, tại Phật Quốc vòng thứ nhất có chiến tăng thủ tọa tồn tại, đem có thể an toàn rất nhiều. A, bị dọa chạy. Trông thấy chạy trốn chết bốn vị cường giả tuyệt thế, Trình Phong cười lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo đánh. Bởi vì Trình Phong có loại trực giác, thượng thương thuộc về mặt tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại chưa chắc có thể giết chết cường giả tuyệt thế. Lúc trước bị nuốt lấy Thiên Khải Tà Đế ba người, sợ rằng phải không được quá lâu liền sẽ từ thượng thương thuộc về mặt trong miệng trốn ra được. Cho nên, căn bản không có truy kích bốn người kia cần phải. Thừa dịp thời gian, mau mau rời đi Tây Mạc Phật Quốc, mới là Trình Phong trước mặt lựa chọn tốt nhất. Chiến thần ngược lại nói là làm A. Bốn vị cường giả tuyệt thế chạy trốn sau đó, Trình Phong nhìn xa Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất, hắn nói phải giúp ta ngăn cản chiến tăng thủ tọa một đoạn thời gian, cư nhiên thật đang làm. Như thế phía dưới, ta vừa vặn có thể thoát đi Tây Mạc Phật Quốc. Thoát khỏi chiến tăng thủ tọa cái này chí mạng tính nguy hiểm. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong nắm chặt Trảm Ma đao, cố trụ trên thân đủ loại khó chịu. Một đao chém ra quần quận thiên kiếp, hưu ba. Hướng về Tây Mạc Phật Quốc thứ 16 vòng bay đi. Trình Phong hiện tại là độ kiếp trạng thái, hắn hướng Tây Mạc Phật Quốc thứ 16 vòng phi hành, bầu trời kiếp vân liền cùng theo một lúc phi hành. Thời khắc duy trì Trình Phong nơi tại thiên kiếp bao phủ phía dưới, bị đủ loại thiên kiếp oanh kích. Nhưng mà, Trình Phong thực lực rất mạnh, đồng thời lại mặc lên chiến thần khải. Thiên kiếp với hắn mà nói, uy hiếp cũng không thế nào lớn. Nặng lượt thiên kiếp quanh ở trên người hắn, tựa như gãi không đúng châu ngứa. Nhiều nhất chỉ có thể chấn động Trình Phong thương thế, để cho Trình Phong toàn thân khó chịu mà thôi. Cho nên, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một vị trên người mặc người hoàng kim khôi giáp, tại khắp trời biển lửa, cương phong, lôi đỉnh, kiếp thủy. Đánh xuống, sân vắng hương thịnh bước bay nhanh. Thời gian nháy con mắt, chính là đến Tây Mạc Phật Quốc đệ thập lục Phật Hoàn phụ cận. Theo sau không ngừng chạy chút nào, trong tay Trảm Ma đao mãnh lực chém ra. Ầm ầm ba. Đem đệ thập lục Phật Hoàn chém ra một đầu lỗ. Tiếp tục vừa xài bước ra, liền tiến vào Tây Mạc Phật Quốc thứ 17 vòng. Rồi sau đó ngựa không dừng vó, hướng về tiếp theo Phật Hoàn khu vực chạy tới. Đang ở Trình Phong hướng Tây Mạc Phật Quốc bên ngoài chạy trốn thời điểm. Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất, Tây Mạc Phật chủ sắc mặt đại biến. Hắn bất ngờ đã nhận được tin tức, biết được Thiên Khải Tà Đế cùng người khác ở phía trên thương thuộc về mặt nuốt trọn, Trình Phong đã thoát đi mà đi. Đáng ghét, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia lại mượn trời đạo lực lượng, thoát khỏi Phổ Nguyên bọn họ vây giết. Tây Mạc Phật chủ thấp giọng gầm thét, chư vị, chúng ta nhất định phải làm những gì rồi. Một khi để cho tiểu xuất sinh kia thoát đi Phật Quốc, thuận lợi sống qua thiên kiếp, người đó đều không cách nào đem áp chế ở. Đến lúc đó, thiên địa quả thực tuyệt đối không thể có chúng ta phân nhi. Tây Mạc Phật Quốc mà nói, để cho Hoang Thiên Đế mấy vị suy nghĩ nhấp nô. Trình Phong còn chưa sống qua thiên kiếp, đã lợi hại đến tình trạng như thế. Giả như sống qua thiên kiếp, thì còn đến đâu? Sợ rằng thật sẽ trở thành địa khung đại lục đệ nhất nhân. Đến lúc đó chiến tăng thủ tọa ra tay, chỉ sợ cũng không hiệu quả gì. Trong tay thiên kiếp đây tông đại sát khí, Trình Phong quả thực tiên thiên đứng ở thế bất bại. Thánh tượng đại đế mở miệng, như muốn giết chết, phải là chiến tăng thủ tọa, hoặc là Hoang Thiên Đế phân thân ra tay mới được đi. Cho nên, bản đế đề nghị chúng ta mấy vị tạm thời trước tiên quấn lấy chiến thần đầu lâu. Để cho chiến tăng thủ tọa giành tay, đối với Trình Phong kia tiến hành một kích chí mạng. Hừm, lời này có lý. Hoàng Thiên Đế gật đầu, muốn ngăn trở Trình Phong vượt qua thiên kiếp, nhất định phải chiến tăng thủ tọa tự mình xuất thủ. Như vậy, Thánh Tượng cùng Tây Mạc Phật Chủ, các ngươi cuốn lấy Vũ Hóa, Vạn Ma, và Phiêu Miểu ba người. Về phần chiến thần đầu lâu, tất bởi vì bản đế đến ngăn cản. Như thế phía dưới, chiến tăng thủ tọa liền có thể rảnh tay truy kích Trình Phong, đem bóp chết. Được, tiểu lấy thiên đế ý tứ đến xử lý. Tây Mạc Phật Chủ cùng Thánh Tượng Đại Đế hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng nhất thời có quyết định. Theo sau không hẹn mà cùng xuất thủ, đem Vũ Hóa Thần Đế, Vạn Ma Thần Hoàng, và Phiếu Miểu Nữ Hoàng kéo chặt lấy. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Đế bay lên trời, nên hướng trên bầu trời đang cùng chiến tăng thủ tọa chiến đấu chiến thần đầu lâu. Còn chưa đến, một chiếc ấn lớn ở trên tay sinh ra, chợt liền hướng về phía chiến thần đầu lâu chấn áp tới. Thiên Đế ấn. Trong chiến đấu, chiến thần bỗng nhiên cảm giác một luồng đế uy đè xuống. Tựa như vạn trọng núi lớn, để cho hắn chân mày mạnh mẽ mặt nhăn. Chiến thần, mười mấy vạn năm trước, bản đế trên là thiếu niên, không thể đánh với ngươi một trận, thật là tiếc nuối. Hoàng Thiên Đế đến chiến trường, nhàn nhạt nói, hôm nay vừa vặn có thể đền bù một chút tiếc nuối, thử một lần ngươi chiến thần uy lực. Nguyên lai là Hoàng Thiên Đế. Chiến thần đầu lâu chân mày cau lại, tại mười mấy vạn năm trước, ngươi là đương thời thiên hoang thần vực đệ nhất thiên tài, đánh vỡ đủ loại lịch sử kỷ lục, được gọi là cái thứ nhì thiên táng. Hôm nay mấy trăm ngàn năm đi 72 ZGV lúc qua, ngươi ít nhất đoạt được vận may lớn. Bản thân đánh với ngươi một trận, ngược là một kiện điều thú vị. Bất quá, trận chiến này không nên phát sinh ở hiện tại, tối thiểu cũng muốn chờ bản thần triệt để thoát vây, khôi phục đỉnh phong chiến lực thời điểm. Nếu không, không có nửa điểm ý nghĩa. Ngươi đề nghị, bản đế hoàn toàn đồng ý. Hoàng Thiên Đế vui vẻ ứng chiến, bất quá có một số việc, đúng là vẫn còn phải làm. Nếu để cho Trình Phong bình yên thoát vây, kia địa khung đại lục mang theo vài vạn năm cơ duyên, liền đem cùng bản đế gặp thoáng qua. Cho nên, xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống xong, Hoàng Thiên Đế hai tay giơ cao khởi, một chiếc ấn lớn kết xuất, ngang nhiên hướng về phía chiến thần đầu lâu áp đi. Vẫn là vì đánh chết Trình Phong A. Thấy vậy, chiến thần thở dài một tiếng, Trình Phong, bản thần con có thể giúp ngươi đến một bước này rồi. Có thể không có thể sống được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Dứt lời, chiến thần lại lần nữa thôn nạp thiên địa nguyên khí, để cho mình nguyên khí thân thể càng thêm ngưng thật ba phần. Tiếp tục nắm lên phương thiên hỏa kích, liền hướng ngay đầu chấn áp mà đến đại ấn càn quét mà đi. Trong lúc nhất thời, hai vị vô thất tồn tại ầm ầm vang dội chiến với nhau. Trên chiến trường, kia chiến tăng thủ tọa sau khi thấy được, lập tức rút người ra trở ra. Chờ thoát khỏi chiến trường, hướng Tây Mạc Phật chủ hơi gật đầu. Theo sau liền vừa xài bước ra, hướng về phía Trình Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt bước ngang qua hơn ngàn dặm. Không cần bao lâu thời gian, đã đến Tây Mạc Phật quốc Thập Ngũ Hoàn. Mà tại Thập Ngũ Hoàn trên vòng trời, tấm kia cự đại mặt người vẫn có thể thấy rõ ràng. Chỉ là miệng vị trí, cũng tại không yên biến dạng. Tựa hồ có vật gì, muốn từ bên trong đi ra. 80-90% chính là bị cự đại mặt người nuốt trọn kiếm đế chờ ba vị tuyệt thế tồn tại. Chiến tăng thủ tọa thấy vậy, chân mày khẽ nhíu một cái. Người đang bay nhanh bên trong, đem trên tay một chuỗi Phật châu lấy xuống, hướng trời cao mặt người ném tới. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1821, nguy cơ lại đến. Chiến tăng thủ tọa này chuỗi Phật châu không phải chuyện đùa. Bị hắn một cái ném ra sau đó, đón gió thấy tăng cao, trong nháy mắt tăng tới rồi khắp trời lớn nhỏ, bên trên Phật uy cuồn cuộn. Trong khi chúng mục tiêu cự đại mặt người khoe miệng, ầm ầm ba. Cự đại mặt người này bị Phật châu chúng mục tiêu địa phương, nhất thời xuất hiện mấy cái hố to. Nam tại mặt người bên trong kiếm đế ba người sau khi thấy được, lập tức nắm lấy cơ hội. Đâm ba. Bật hết hỏa lực, đem hố to phá vỡ một đầu lỗ. Sau một khắc, ba người liền từ trong lô bay ra. Đa tạ viên chiến sư thúc tổ. Phổ Nguyên Hòa Thượng thoát vây sau đó, hướng về phía chiến tăng thủ tọa hành lễ. Về phần kiếm đế cùng thiên khải tà đế, chính là tùy ý gật đầu một cái. Chiến tăng thủ tọa cũng không thèm để ý, ngoắc tay, đem này chuỗi cự đại Phật châu thu hồi, liền chuẩn bị tiếp tục truy kích Trình Phong. Nhưng mà, hắn ban nãy cử động lại chọc giận thượng thương. Nguyên bản đối với chiến tăng thủ tọa cái này vượt ra khỏi địa khung đại lục cực hạn chịu đựng tồn tại, thượng thương liền cực kỳ bất mãn. Thời khắc nghĩ đem đá ra đại lục, tránh cho nhiễu loạn đại lục như thường trật tự. Chỉ là chiến tăng thủ tọa bản thân phong ấn, khí tức không lọt chút nào, thượng thương căn bản không có động thủ mượn cớ. Cho đến chiến tăng thủ tọa bị Tây Mạc Phật chủ đánh thức, thượng thương mới một lần nữa đưa ánh mắt nhìn chòng chọc qua đây. Thế mà, không đợi nó triển khai hành động, chiến tăng thủ tọa lại mình đánh tới cửa rồi. Phá hư hắn đối với kiếm đế ba người trừng phạt. Thoáng cái, lửa giận hung hăng thiêu đốt. Tấm kia bị chiến tăng thủ tọa đánh ra mấy cái hố to mặt, tại quần cuộn mây đen sôi trào dưới nhanh chóng bị tu bổ lại. Ngay sau đó, lỗ đen như miệng rộng mở ra. Dầm dầm ba. Một luồng vô thất sức hút đông dương chợt hiện. Đem chiến tăng thủ tọa níu lại, theo sau liền muốn quăng vào miệng to trong đó vây nhốt đứng lên. A-di-đà Phật. Chuyển của tôi trái tim đen đú ám nét, chấm nét đối mặt thượng thương nuốt, chiến tăng thủ tọa rất bình tĩnh. Chỉ nghe hắn thầm đọc một câu Phật hiệu, toàn tức nói, bần tăng sẽ không ở nơi đây chờ lâu. Chờ bần tăng làm xong một chuyện, tư sẽ rời đi mảnh đại lục này. Dứt lời, chiến tăng thủ tọa trên thân kim quang lóe lên. Để cho hắn thoạt nhìn tựa như một vị hoàng kim rèn đúc kim nhân, trên thân chút nào không thụ lực. Thượng thương thuộc về mặt trong miệng sức hút tác dụng ở trên người hắn, cư nhiên hết thể trượt ra rồi, không có nửa điểm hiệu quả. Nhan Đinh tiến bộ, tránh thoát thượng thương thuộc về mặt chân áp, hướng về phía Trình Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Đây chiến tăng thủ tọa, thật không hổ là đã đúc thành bát phẩm La Hán thân tồn tại. Thấy màn này, Thiên Khải Tà Đế mắt co rút lại, thậm chí ngay cả thiên đạo đều không làm gì được hắn. Lần này hắn đích thân ra tay truy kích Trình Phong kia tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hừm, khẳng định như thế. Kiếm Đế gật đầu, đi, chúng ta theo sau nhìn một chút. Bản Đế muốn nhìn tận mắt Trình Phong cái kia có dũng khí trêu đùa Bản Đế con kiến hôi, giờ vờ cờ 9T8Q bị chiến tăng thủ tọa nghiền sát sạch. Vừa nói, hai vị đế quân nhanh chóng đuổi theo hướng về phía chiến tăng thủ tọa. Phổ Nguyên Hòa Thượng kia thấy, hơi chút trầm ngâm, cũng là đi theo. Về phần bầu trời cự đại mặt người, chính là trên mặt lộ ra một vẻ phẫn nộ biểu tình. Miệng khổng lồ thu hẹp, không còn nuốt chiến tăng thủ tọa. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc. Đối với vượt quá địa khung đại lục cực hạn chịu đựng tồn tại, thiên đạo dễ dàng tha thứ độ cơ hồ là số 0. Bầu trời cự đại mặt người, một đôi to con người to trực tiếp theo dõi chiến tăng thủ tọa. Một khi chiến tăng thủ tọa làm ra thất thường gì sự việc, thiên đạo liền sẽ hiển hóa ra mạnh hơn uy lực, đem chiến tăng thủ tọa đá ra đại lục. Cùng lúc đó, Tây Mạc Phật Quốc nhị thập lục hoàn. Trình Phong đang ở bay thật nhanh. Lúc này hắn, trạng thái không song tới cực điểm, giơ lên hai cánh tay nghiêm trọng gãy xương. Lục phủ ngũ tạng phạm vi lớn phá thoái, toàn thân kinh mạch hàng loạt đứt gãy. Có thể nói là ở tại cuộc sống hạ thấp nhất. Bất quá cũng may, trên đỉnh đầu hắn kiếp vân chẳng biết tại sao cư nhiên đang nhanh chóng tiêu tán. Oanh kích khác các loại thiên kiếp cũng đang dần dần biến mất. Ước chừng mấy phút sau đó, toàn bộ thiên kiếp tất cả đều biến mất, kiếp vân càng là hoàn toàn tiêu tán. Thật giống như Trình Phong độ kiếp thất bại một dạng tình cảnh có một ít quỷ dị. Nhưng trên thực tế, Trình Phong cũng không có độ kiếp thất bại. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chính là Trình Phong sử dụng một loại thủ đoạn đặc thù, đem thiên kiếp tiến trình tạm ngừng mà thôi. Để cho thiên kiếp tạm ngừng, lúc trước chưa bao giờ nghe. Trình Phong tự nói, không nghĩ tới, lại thật có thể thành công. Như thế phía dưới, đem có thể để cho ta có cơ hội cuối cùng, đánh vỡ số nhất nguyên long lực. Đợi đến tấn nhập đăng thiên cảnh, liền có thể trở thành mạnh nhất trong lịch sử đăng thiên cảnh võ giả. Nguyên lai Trình Phong tạm ngừng thiên kiếp, chủ yếu là vì đánh vỡ lịch sử cực hạn. Trở thành mạnh nhất trong lịch sử đăng thiên cảnh võ giả. Đương nhiên, để cho thiên kiếp tạm ngừng, cũng có thể để cho Trình Phong đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đến lúc đó lại độ kiếp, nói không chừng có thể một hơi sống qua 6 lượt thiên kiếp. Lấy Trình Phong tích lũy, duy nhất một lần sống qua 6 lượt thiên kiếp, cũng không phải không có khả năng. Mà một khi thành công, chính là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Tuy rằng trong cảnh giới so đăng thiên đệ thất trọng kém một cảnh giới, nhưng luận chiến lực, hoàn toàn là nghiền ép. Sợ rằng mấy chục cường giả tuyệt thế tính gộp lại, cũng chưa hẳn là Trình Phong đối thủ. Có thể nói là toàn bộ địa khung đại lục bên trên, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Vượt thiên kiếp, những thứ này đều là nói sau. Trình Phong thì thầm, ta trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là thoát đi Tây Mạc Phật Quốc. Nếu là bị chiến tăng thủ tọa đuổi theo, kia hết thể đều chính là nói không. Thì thầm trong, Trình Phong đã chạy qua đến Tây Mạc Phật Quốc 27 Phật Hoàn. Ầm ầm ba. Một đao chém ra Phật Hoàn. Ngựa không dừng vó hướng về nơi tiếp theo Phật Hoàn khu vực chạy tới. Nhưng mà, Trình Phong lại ngay lúc này, đột nhiên cảm thấy một luồng nồng đậm uy hiếp. Tại hắn chém ra thứ 27 Phật Hoàn trước mắt, một đôi sắc bén ánh mắt trực tiếp nhắm hắn. Để cho hắn như bị một đầu cự thú tiền sử theo dõi, toàn thân lông tơ từng sợi dựng thẳng. Nhất định là chiến tăng thủ tọa. Trình Phong sắc mặt đại biến, con mẹ nó, chiến tăng thủ tọa cư nhiên thoát khỏi chiến thần dây dưa đuổi theo tới. Lần này nên làm cái gì? Lấy ta trạng thái. Sợ rằng nhiều nhất 3 năm quyền, liền sẽ bị chiến tăng thủ tọa giống như giết. Đối với chiến tăng thủ tọa thực lực, Trình Phong có thể rõ ràng. Tại trước đây không lâu, hắn vừa tự mình cảm thụ qua. Vừa vặn một quyền, hắn thiếu chút nữa vẫn lạc tại chỗ, đối chiến tăng thủ tọa kiêng kỵ tới cực điểm. Hôm nay lập tức liền muốn thoát khỏi Tây Mạc Phật Quốc rồi, chiến tăng thủ tọa lại đổ đuổi theo. Quả thực là cho Trình Phong đánh đòn cảnh cáo, cợt mở nở quá chán ghét. Trình Phong, kế trước mắt chỉ có thể liều mạng. Lúc này. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, hiện tại ngươi đã đến Tây Mạc Phật Quốc thứ 27 khâu, khoảng cách thoát khỏi Tây Mạc Phật Quốc, còn lại cuối cùng ngũ hoàn. Ngũ hoàn Phật thổ này, Phật hoàn lực phòng ngự đối lập nhau yếu hơn. Nếu như ngươi bật hết hỏa lực, chưa chắc không thể trước ở bị chiến tăng thủ tọa đuổi theo lúc trước, thoát khỏi Tây Mạc Phật Quốc. Sợ là sợ, chiến tăng thủ tọa tại khoảng cách xa phong tỏa sau đó, liền trực tiếp động thủ đánh giết ta. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, phải biết, chiến tăng thủ tọa phạm vi khoảng cách xa nhất, chính là có thể đạt được 3 xa vạn giảm. Nếu như bật hết hỏa lực, hoàn toàn có thể cách nhau 2, 3 vạn giảm, đem ta giết tại chỗ. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1822, đấu chiến tăng thủ tọa. Bất quá, bây giờ không phải là trước sợ hổ sau sợ lang thời điểm. Thi thâm trong, Trình Phong đông nhiên thần sắc cứng lại, cắn răng nói, trước tiên hướng một cái, có thể thành công tốt nhất. Nếu như không có thể thành công, lại khác muốn biện pháp khác. Trình Phong thập phần quả quyết sát phạt. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể long lực liền trưng bốc lên. Thi triển ra ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, bá ba. Hướng Tây Mạc Phật Quốc thứ 28 vòng vọt bạo nổ. Vạn lý độn hình tốc độ siêu cấp nhanh, thời gian nháy con mắt, đã bước ngang qua hơn 3.000 dặm, đi tới thứ nhị thập cửu Phật hoàn phụ cận. Lần này, Trình Phong cũng không có giải trừ vạn lý độn hình, mà là đang cả người sắp đụng vào thứ nhị thập cửu Phật hoàn thời điểm, đâm ba. Một đao hướng về phía nhị thập cửu Phật hoàn chém tới. Đem nhị thập cửu Phật hoàn, trong nháy mắt chém ra một đầu lưỡi đao. Để cho nhị thập cửu Phật hoàn ngăn chặn cái kia thông đạo hư không, nhất thời thông suốt. Cho nên, để cho Trình Phong thuận lợi từ Tây Mạc Phật Quốc 28 khâu, không vào Phật Quốc 29 vòng. Tiếp đó, xuyên vân liệt không, hướng Tây Mạc Phật Quốc 30 vòng nhanh chóng chạy tới. Tây Mạc Phật Quốc bên ngoài vòng khu vực Phật hoàn, quả nhiên so bên trong vòng Phật hoàn yếu rất nhiều. Hư không truyền tống trong, Trình Phong mặt lộ vẻ vui mừng, ta thi triển đế thương đao thuật thức thứ nhất, liền đem thứ nhị thập cửu Phật hoàn thoải mái chém ra rồi, để cho thông đạo hư không thông suốt. Nếu như đổi thành nhị thập hoàn trong khoảng Phật hoàn, khẳng định chạm không ra. Trình Phong lúc trước thi triển vạn lý độn hình thì, gặp Phật hoàn dẹp ngăn trở, đều phải trước tiên dừng lại phá vỡ Phật hoàn. Chờ bước vào tiếp theo Phật hoàn khu vực sau đó, mới một lần nữa thi triển vạn lý độn hình chạy trốn. Đây trực tiếp lãng phí hàng loạt thời gian, nghiêm trọng kéo chậm rồi Trình Phong chạy trốn hiệu suất. Hiện tại được rồi, bởi vì Phật hoàn lực phòng ngự giảm bớt không ít, hắn có thể tiến hành hư không truyền tống trên đường, ngăn đỡ đạo Phật vòng phá vỡ. Cho nên, đề cao thật lớn chạy trốn hiệu suất. Thi triển một lần vạn lý độn hình, hoàn toàn có thể chạy trốn tới ngoài vạn dặm. Mà không giống như trước, chỉ có thể truyền tống 3.000 dặm, liền nhất định phải dừng lại nghỉ chân. Cho nên, chỉ thi triển một lần vạn lý độn hình, Trình Phong liền bước ngang qua vạn dặm khoảng cách, đi tới Tây Mạc Phật Quốc Tam Thập Nhất Hoàn. Sau đó, chỉ cần lại thi triển một lần vạn lý độn hình, Trình Phong liền có thể thoát khỏi Tây Mạc Phật Quốc. Đến lúc đó trời cao biển rộng, Trình Phong có thể tùy ý ngao du. Thế mà, đang lúc ấy thì, một luồng khủng bố sát nghiệm lại phong tỏa Trình Phong. Sau một khắc, ầm ầm ba. Tại Trình Phong sau lưng, một chuỗi Phật châu xuyên vân liệt không, đánh nát từng đạo Phật hoàn hộ cháo. Hướng Tây Mạc Phật Quốc Tam Thập Nhất Hoàn Trình Phong, hung tàn đánh tới. Một khi bị nó đánh trúng, Trình Phong cho dù trên người mặc chiến thần khải, chỉ sợ cũng trụ không được. 80-90% phải bỏ mạng tại chỗ. Là chiến tăng thủ tọa. Trình Phong quay đầu nhìn lướt qua. Khi thấy này chuỗi khủng bố Phật châu, sắc mặt một hồi ngưng trọng tới cực điểm, đáng chết. Chiến tăng thủ tọa đã đuổi tới ta ba trong vòng vạn giảm. Lúc này ta chỉ có thể tranh đoạt từng giây từng phút, trước ở này chuỗi Phật châu bắn chúng từ trước ta, đem khoảng cách lại lần nữa kéo ra. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Trầm ngâm bên trong, bá ba. Trình Phong đã thi triển ra vạn lý độn hình, cả người hóa thành một vệt sáng, hướng Tây Mạc Phật Quốc bên ngoài vọt bạo nổ mà đi. Vạn lý độn hình, chính là một môn trận pháp cùng võ kỹ kết hợp với nhau tài nghệ. Hoàn toàn có thể cho rằng thuấn di, tốc độ phi thường nhanh. Thế mà, Trình Phong đang thi triển vạn lý độn hình dưới tình huống, lại so ra kèm chiến tăng thủ tọa Phật Châu bay vụt tốc độ. Trong nháy mắt, này chuỗi Phật Châu đánh nát 6-7 đạo Phật Khâu, đã tới Tây Mạc Phật Quốc thứ 30 vòng. Trình Phong mới miễn cưỡng truyền tống đến Tây Mạc Phật Quốc thứ 33 vòng. Sơn thở biển gầm cảm giác nguy cơ, huyền như cuồng đảo cự lãng một dạng hướng về phía Trình Phong vào tới. Để cho Trình Phong như vác núi lớn, ra đầu một dữ dội tê dại, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Kiên trì, nhất định chịu đựng. Bất quá, Trình Phong lại cũng không từ bỏ, chiến tăng thủ tọa đánh ra công kích, tuy rằng có thể cách nhau 3 vạn dặm giết người. Nhưng đến lúc công kích phi hành 3 vạn dặm sau đó, uy lực át sẽ giảm bớt nhiều. Ta chỉ cần bắt ở cơ hội, chưa chắc không thể ngăn lại một kích này. Trong khi trầm tư, Trình Phong tiếp tục thi triển vạn lý độn hình, hướng Tây Mạc Phật Quốc bên ngoài bay vụt. Đồng thời trước thời gian tiến hành phong bị, đem chiến thần khải uy lực thúc dục đến mức tận cùng. Sau đó thi triển Thiên Long Kim Thân, Tử Lôi Luyện Thể Quyết, Cuồng Đao Bá Thể Công, Hoán Ma Đao Quyết Công Pháp Thiên. Đem toàn bộ thủ đoạn phòng ngự, hết thể thi triển ra. Tiếp tục chạm ma đao dơ lên cao, để cho bên trên bầu trời sáng lên từng khỏa đại tinh. Đợi đến Trình Phong vèo một tiếng, xuyên qua Tây Mạc Phật Quốc thứ 33 Phật Hoàn, triệt để bay khỏi Tây Mạc Phật Quốc. Bầu trời đại tinh số lượng, đạt tới chưa từng có trong lịch sử 280 khỏa. Theo sau hướng về phía sau lưng nhìn lướt qua, khi thấy này chuỗi Phật Châu đã đánh xuyên thứ 32 Phật Hoàn, nhanh chóng oanh kích tiến tới. Không có nửa điểm chần chờ, dương đao tiếp đón 280 dưới đường đến. Chờ dung nhập vào chạm ma đao trong, đâm ba. Chém ra một đạo vô thất ánh đao chém ra nặng nghề hư không, hướng về phía này chuỗi Phật Châu bạo chạm mà đi. Ầm ầm ba. Này chuỗi Phật Châu tốc độ rất nhanh, trước mắt đã tới Tây Mạc Phật Quốc thứ 33 vòng. Mà tại lúc này, Trình Phong chém ra vô thất ánh đao cũng vừa hảo đến. Hai đạo khủng bố công kích, trên bầu trời ầm ầm vang dội va chạm. Trong phút chốc, đinh hai nhức góc tiếng nổ truyền ra. Sau một khắc, vô thất lực lượng tựa như trường giang đại hà, dọc theo ánh đao cùng Phật Châu đấu phương hướng tứ phương lao nhanh. Đem bầu trời trực tiếp xé rách ra một mấy trăm bên trong to lớn lô đen, quần quận hư vô tôn trào. Gần như đem địa khung đại lục cùng biển hư không, trực tiếp quán thông đứng lên. Vậy chờ kinh người hình ảnh, đem toàn bộ thấy một màn này người, tất cả đều chấn ngây người như phỗng. Mắt trợn thật lớn, giống như gặp quỷ. Trời của ta, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bầu trời cư nhiên tại sụp đổ, bị một chuỗi Phật Châu cùng một luồng ánh đao đánh sập rồi. Vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào, còn là người sao? Rất nhiều người chưa từng thấy qua Trình Phong cùng chiến tăng thủ tọa. Cho nên lúc này chỉ có thể hồ đoán nghĩ bậy, sợ hết hồn hết vía. Cảm giác là có thiên thần hạ xuống phàm trần, đang chém giết lẫn nhau, muốn đem bầu trời đều cho đánh sập. Về phần những cái kia biết do nội tình người, càng là tê cả da đầu, kinh hô. Trình Phong kia, lại có thể cùng chiến tăng thủ tọa đấu. Hắn là làm sao làm được? Còn là người sao? Trên thực tế, Trình Phong thực lực so với chiến tăng thủ tọa đến, vẫn là kém rất xa. Hắn nổi lên rất lâu cực mạnh một đao chém chúng này chuỗi Phật Châu sau đó, vừa vặn kiên trì mấy giây. Chất liên từng tấc vỡ nát, tiêu tán. Trái lại này chuỗi Phật Châu, chính là xuyến liên Phật Châu sợi tơ bị ánh đao chặt đứt. Giáo 3. 33 viên Phật Châu một hồi tản ra. Tựa như từng ngọn hình tròn núi lớn, hướng về phía bốn phương tám hướng đánh tới. Trong đó có hai quả khổng lồ Phật Châu tựa như mọc mắt, hướng về phía Trình Phong phương hướng này đánh tới. Trình Phong lúc này vừa đem chả ma đao thu hồi, thi triển vạn lý độn hình chuẩn bị chạy trốn. Ầm ầm ba. Bị lượng viên Phật Châu lần lượt trúng mục tiêu. Cái kia dùng để truyền tống thông đạo hư không bị tại chỗ đánh nát, vạn lý độn hình bị buộc kết thúc. Cả người càng bị Phật Châu từ thông đạo hư không bên trong mạnh mẽ ép ra. Sống lưng bị một viên Phật Châu đánh trúng, trực tiếp về phía trước bay ngang mà đi. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1823, Phật uy cuồn cuộn. Quá mạnh mẽ, chiến tăng thủ tọa lực công kích quả thực quá mạnh mẽ. Bị Phật Châu bắn trúng trước mắt, Trình Phong như bị mấy ngàn tòa núi lớn đồng thời hoành kích. Tấn cấp đến bán thánh khí cực hạn chiến thần khải, đều là vào thời khắc ấy hướng vào phía trong long xuống. Một luồng lực lượng kinh khủng xuyên thấu chiến thần khải, đánh vào Trình Phong trên lưng, đem cửu thành đao ý ngưng tụ thành đao ý bảo vệ màng trong nháy mắt đánh nát. Thật may Trình Phong còn thi triển Tử Lôi Luyện Thể Quyết, Thiên Long Kim Thân và Hoán Ma Đao Quyết Công Pháp Thiên. Như thế phía dưới, lúc này đem kia cổ cuồng bạo lực va đập, miễn cưỡng khiến xuống. Bất quá, ngay cả như vậy, Trình Phong cũng là bị thương càng thêm bị thương. Trong miệng đống nhiên ngọt ngọt, búng máu tươi lớn đã chảy ra khỏi khóe miệng. Nhưng Trình Phong cũng không có bị đánh ngã. Cơ hồ tại ổn định thân hình trước mắt, bá ba. Ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình lại lần nữa thi triển chút ra. Cả người hóa thành một vệt sáng, đột nhiên biến mất. Về phần Tây Mạc Phật Quốc 28 câu, chiến tăng thủ tọa dậm chân tiến tới. Vừa xài bước ra chính là vài trăm dặm, so Trình Phong thi triển vạn lý độn hình còn nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa mắt sáng như đuốc, cư nhiên xem thấu vạn dặm hư không, nhìn thấy Trình Phong thi triển vạn lý độn hình chạy trốn hình ảnh. Không nói hai lời, hai tay đột nhiên chắp tay. Dầm dầm ba. Gần bên ngoài hai vạn dặm, nay chuỗi hướng về phía xung quanh bay ra Phật Châu, tựa như đã nhận được một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt. Từng khỏa Phật Châu từ bốn phương tám hướng bay trở về, chợt nhắm ngay Trình Phong chạy trốn phương hướng. Hiu hiu hiu. Cự nhạc một dạng từng ngọn điên cuồng tấn công dữ dội đi qua. Bất quá, đang lúc ấy thì bên trên bầu trời, tấm kia cuồn cuộn mây đen ngưng tụ thành cự đại mặt người nổi giận. Chỉ nghe một đạo như sấm rền tiếng gầm gừ, chợt cự đại mặt người sinh ra đại biến, hẳn là hóa thành một cái phủ đầy lân giáp bàn tay đen thủi. Che khuất bầu trời, thứ trên trời ầm ầm vang dội chụp được. Một khắc này, giống như thiên khung sụp đổ xuống, khủng bố thiên uy hạo đáng hơn vạn dặm. Ngắm đúng chiến tăng thủ tọa, phải đem hắn chấn áp tại to dưới tay. Thiên đạo, rốt cục vẫn phải động thủ. Thấy màn này, chiến tăng thủ tọa nhíu chặt lông mày, thiên đạo là địa khung đại lục sản sinh ra ý thức, có thể điều động toàn bộ địa khung đại lục lực lượng. Ta tuy rằng đã đúc thành bát phẩm La Hán thân, cũng xa xa không phải là đối thủ. Mạnh mẽ cùng đối kháng, cuối cùng chính là bị trục xuất ra địa khung đại lục, để cho Phật chủ mất đi một lá bài tẩy. Bất quá, Trình Phong người này quá mức khủng bố. Nếu không là có thể giải quyết cho sớm, cho dù Phật chủ quán đỉnh rời khỏi một vị thất phẩm La Hán thân linh đồng, thiên địa quả thực cũng khó mà chiếm được. Cho nên, tiến hành một kích cuối cùng đi. Một kích này có thể giết chết Trình Phong tốt nhất, nếu như không giết chết, liền lần sau động thủ nữa đánh chết. Chiến tăng thủ tọa ban nãy cử động, chọc giận thượng thương. Vì không bị thượng thương triệt để đứng trước, chiến tăng thủ tọa dự định đối với Trình Phong tiến hành một kích cuối cùng sau đó tạm thời dừng tay. Nếu không mà nói, thượng thương lửa giận điên cùng thiêu, át sẽ đem chiến tăng thủ tọa trực tiếp đá ra địa khung đại lục. Đây đối với Tây Mạc Phật chủ tiếp theo kế hoạch, chính là cực kỳ bất lợi. Phật pháp vô biên, quay đầu, là bờ. Chủ ý quyết định sau đó, chiến tăng thủ tọa không để ý đến ngay đầu đánh tới bàn tay đen thủi. Mà là mặt hướng Trình Phong phương hướng này, trong miệng đọc lên 8 chữ. Đây 8 chữ, như có một loại ma lực. Hướng theo 8 chữ bật thốt lên, rầm rầm ba. Thiên địa vạn vật đống nhiên dừng lại. Tây Mạc Phật quốc mấy ngàn dặm bên ngoài, một đầu thông đạo hư không bên trong. Trình Phong nguyên bản đang thi triển vạn lý độn hình, hướng về phía ngoài vạn dặm bay bi 35SGG2 vụt. Nhưng mà tại chiến tăng thủ tọa đọc lên kia 8 chữ trước mắt, Trình Phong cư nhiên không tự chủ được xoay đầu lại. Hướng mình lúc trước phương hướng này nhìn đến. Đây vừa nhìn, hẳn là xem xảy ra vấn đề. Bởi vì hướng theo Trình Phong quay đầu, hắn chỗ này cái kia thông đạo hư không, cư nhiên tự phát thay đổi phương hướng. Trực tiếp điều một cái đầu, để cho Trình Phong hướng về phía ban đầu phương hướng này cấp tốc truyền tống. Từ xa nhìn lại, giống như Trình Phong đột nhiên biến ngu, quay đầu trở về đường cũ. Nên đón mấy ngàn dặm bên ngoài, viên kia khỏa cự đại Phật Châu đánh tới, quả thực cùng tìm giống như chết. Trình Phong, tỉnh lại. Vạn lý độn hình tốc độ rất nhanh, để cho Trình Phong rất nhanh đi vòng vèo rồi hơn 1.000 dặm. Cự ly này 33 khỏa khổng lồ Phật Châu càng ngày càng gần. Một khi chặt chẽ vững vàng đụng vào, Trình Phong cho dù trên người mặc chiến thần khải, sợ rằng cũng phải bỏ mình tại chỗ. Bất quá đang lúc này, một cái lạnh lùng quát lên, đồng nhiên tại Trình Phong vang lên bên tai. Tựa như Hồng Trung Đại Lữ, đem Trình Phong từ trạng thái quỷ dị trong mạnh mẽ thức tỉnh. Tình huống gì? Ta làm sao tại trở về chạy đi? Tỉnh táo sau đó, Trình Phong hoảng sợ biến sắc, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn căn bản là không có cách lý giải. Mình ban nãy rõ ràng là tại hướng về phía cách xa Tây Mạc Phật Quốc phương hướng truyền tống, nhưng bây giờ tại trở về đường cũ. Trình Phong, ngươi bị chiến tăng thủ tọa tâm thần công kích. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, mới vừa rồi, chiến tăng thủ tọa lấy cường đại lực lượng tinh thần, sử dụng ra một loại Phật môn thần thông. Vậy môn thần thông ảnh hưởng tâm ngươi thần, để ngươi lâm vào lạc lối trong đó. Không tự chủ được thay đổi truyền tống phương hướng, hướng phía đường cũ đi vòng mèo. Nếu như không cách nào tỉnh lại, cuối cùng sẽ đụng đầu kia 33 khỏa Phật môn niệm châu, tại chỗ đụng phải tan xương nát thịt. Phật môn thần thông. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong rợn cả tóc gáy. Trong nháy mắt biết mình mới vừa rồi rốt cuộc trải qua cái gì, quả thực là đang tìm chết. Nếu không phải trong lúc nguy cấp, Nạp Lan Trường Sinh đòn cảnh tỉnh, đem hắn từ lạc lối trong đó đánh thức. Vậy hắn 89/10, sẽ ngoan ngoãn nghe theo chiến tăng thủ tọa phân phó, vui sướng hướng tử vong. Con mẹ nó, đây sợ rằng mới là chiến tăng thủ tọa thủ đoạn chân chính, giết người ở vô hình. Trình Phong toàn thân run sợ, đối đầu đẳng cấp tồn tại này, một cái sơ sẩy liền biết đem mạng ném vào. Nghĩ ngợi đến lúc này, Trình Phong quả quyết ngừng thi triển vạn lý độn hình. Để cho mình dừng ở 33 viên Phật Châu bên ngoài 3.000 dặm. Theo sau không chút nghĩ ngợi, lại lần nữa thi triển vạn lý độn hình, hướng về phía cách xa Phật Châu hoành kích phương hướng bay vụt. Mà vào giờ phút này, chiến tăng thủ tọa đã tới Tây Mạc Phật Quốc thứ 33 vòng. Hắn trông thấy Trình Phong tại nửa đường đống nhiên tỉnh táo, rồi sau đó quay đầu lại lần nữa chạy trốn, không nhịn được thở dài một tiếng. Trình Phong người này, thật là một cái không thể tồn tại. Chiến tăng thủ tọa trong thanh âm, tràn đầy tiếc nuối vị đạo, thậm chí ngay cả ta Phật môn vô thượng tâm thần công kích phương pháp, đều có thể mạnh mẽ gánh vác. Lần này như muốn giết chết, sợ là không có khả năng. Hy vọng lần sau có thể tìm đúng cơ hội, đem người này một đòn trúng mục tiêu, triệt để tuyệt đối giết chết. Tiếng nói rơi xuống song. Chiến tăng thủ tọa chắp hai tay, mặt hướng từ trên trời rơi xuống bàn tay đen thủi. Trong miệng Phật âm cuồn cuộn, thầm đọc nói, A-di-đà Phật. Hướng theo chiến tăng thủ tọa âm thanh, rầm rầm ba. Từ chiến tăng thủ tọa bốn phương tám hướng, hẳn là sinh ra từng con kim sắc Phật thủ. Những này kim sắc Phật thủ như hoa sen thu hẹp, từng con lẫn nhau khép lại, hướng phía bầu trời no đi. Trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện chằng chịt kim sắc Phật thủ. Trong tầm tay hướng lên trên, ngang nhiên đón đỡ cái kia từ thiên khung chụp được đến bàn tay đen thủi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1824, thoát khỏi nguy cục. Không những như thế, kia 33 khỏa nguyên bản đánh về Trình Phong khổng lồ Phật Châu, lúc này cũng thay đổi phương hướng. Từng khỏa bay hướng về bầu trời, quanh quẩn tại chiến tăng thủ tọa trên đỉnh đầu. Tựa như cây cột chống trời, muốn chống lại khắp không trung. Trời của ta, bầu trời cự đại mặt người biến mất, đã biến thành một đầu đen nhèm cự thủ, hướng Tây Mạc Phật Quốc thứ 33 vòng bắt đi. Đây là thượng thương trừng phạt sao? Phải trừng phạt Tây Mạc Phật Quốc một tôn tuyệt thế tồn tại. Bốn phương tám hướng, khi vô số người nhìn thấy bầu trời kinh khủng kia hình ảnh, đồng loạt bị khiếp sợ. Cho là Tây Mạc Phật Quốc có người xúc phạm thương thiên, phải gặp đến thượng thương trừng phạt. Trên thực tế, đúng là như thế. Bất quá cái này xúc phạm thượng thương tồn tại thực lực quá mạnh mẽ, lại muốn đuổi theo thương cứng rắn hận. Khi mọi người thấy bên dưới vòm trời mới, từng con kim sắc Phật thủ mở ra, tạo thành một đóa siêu cấp cự đại hoa sen vàng, hướng về phía đánh tới bàn tay đen thủi nên đón thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngây ngốc không nói ra được một câu. Cho đến bên trên bầu trời, ầm ầm ba. Che khuất bầu trời bàn tay đen thủi vỗ trúng hoa sen vàng, phát ra một tiếng như lôi đỉnh tiếng vang lớn, mọi người mới bị thức tỉnh. Theo sau nhìn xa bầu trời khuấy động kinh người tinh thần sức lực lãng, tiếng nghị luận náo động mà khởi. Trời ơi, lại có người dám cứng rắn hận thượng thương. Vậy người rốt cuộc là ai, lá gan không khỏi quá lớn, thực lực không khỏi quá mạnh mẽ đi. Lấy nhân lực đối kháng thiên đạo, quả thực có chút khó tin. Trong mắt mọi người, thượng thương là nhân vật vô địch, thiên uy khó dò, không dám chút nào bất kính. Lúc này lại có người có dũng khí ngạnh hãn thương thiên, tất cả đều bị hoảng sợ ý nghĩ choáng váng. Cho dù người biết nội tình, cũng là bị khiếp sợ không nhẹ. Thượng thương chi thủ. Đây mới thực là thượng thương chi thủ a. Xem ra chiến tăng thủ tọa xuất hiện, đã triệt để đưa tới thượng thương coi trọng. Chuẩn bị điều dụng toàn bộ đại lục lực lượng, đem hắn trục xuất ra địa khung đại lục. Cho chuyện với nhau, mọi người đồng loạt đưa ánh mắt ném hướng về bầu trời. Xa nhìn phương xa tình huống, muốn thấy được chiến tăng thủ tọa, liệu sẽ ở phía trên thương chấn áp hoặc là trục xuất. Liên liên thi triển vạn lý độn hình, hướng về phía phương xa chạy điên cuồng Trình Phong, cũng là quay đầu xem chừng. Nhất thời nhìn thấy Tây Mạc Phật Quốc 33 vòng bầu trời, chiến tăng thủ tọa trên đầu chống lại hoa sen vàng, hẳn là tiếp nhận được rồi thượng thương chi thủ đánh ra. Tuy rằng đóa kia kim sắc Phật thủ hoa sen, tại thượng thương chi thủ đánh ra dưới, trọn vẹn trầm xuống mấy ngàn mét. Hàng loạt kim sắc Phật thủ tan vỡ, nhưng đụng chạm lấy chiến tăng thủ tọa trên đầu trôi nổi này chuỗi khổng lồ Phật châu sau đó, liền trực tiếp dừng lại. Bất quá, chiến tăng thủ tọa mạnh mẽ, lại khơi dậy thượng thương càng giận dữ hỏa. Chỉ thấy cái kia thượng thương chi thủ nâng lên, rầm rầm ba. Lượng lớn mây đen từ bốn phương tám hướng vào tới, phụ ở đó con thượng thương chi thủ bên trên. Để cho lại lần nữa trở nên lớn biến lớn một mảng lớn, sau đó, uy lực tăng vọt gần như gấp đôi. Tiếp đó, hướng về phía chiến tăng thủ tọa lần nữa vô tới. Lần này, chiến tăng thủ tọa chống lại kim sắc Phật thủ hoa sen, rốt cuộc trụ không được rồi. Bị thượng thương chi thủ trúng mục tiêu trước mắt, liền trực tiếp sụp đổ mở ra. Đợi phải thượng thương chi thủ đánh ra lực đạo thâm nhập Phật thủ hoa sen, tác dụng đến này chuỗi trên Phật châu. Phật châu kia nhất thời Phật quang đại thịnh, sau một khắc, bị sở kẹt hai từng khỏa phân tán ra. Quanh quẩn tại chiến tăng thủ tọa thân thể xung quanh, hẳn là đem chiến tăng thủ tọa quấn ở rồi Phật châu bên trong. Theo sau, kia hàng loạt bị thượng thương chi thủ đánh tan kim sắc Phật thủ cũng bay bắn tới. Dầm dầm ba. Tựa như từng mảng kim chuyên, san sát phụ tại Phật châu xung quanh. Thời gian nháy con mắt, đem Phật châu kể cả chiến tăng thủ tọa, toàn bộ đều bao bọc ở rồi kim sắc Phật thủ bên trong. Từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên là một vị cự đại kim thân pho tượng. Cái này kim thân pho tượng, phi thường kiên cố. Cái kia uy lực tăng trưởng gấp đôi thượng thương chi thủ đánh ở phía trên, cư nhiên cũng không thể đem đập vỡ. Chỉ đem nó đánh cho hướng Tây Mạc Phật Quốc bên trong bay đi, ầm ầm ba. Bay ngang vài trăm dặm, cuối cùng dừng ở Tây Mạc Phật Quốc thứ 33 vòng một mảnh sa mạc trong đó. Để cho vô số hòa thượng muôn phần kích động, quỳ bái. Chiến tăng thủ tọa, đây là đang bản thân phong ấn a. Lúc này, kia theo sát chiến tăng thủ tọa sau đó, truy kích Trình Phong Thiên Khải, Tà Đế cùng Kiếm Đế Miễn Cương đến. Khi bọn hắn nhìn thấy màn này, mắt lộ ra vẻ kinh dị nói, lẽ nào hắn ban nãy cường hãn một đòn, đã đem Trình Phong tiêu diệt. Lúc này vì né tránh thượng thương loại trừ, cho nên mới lại lần nữa bản thân phong ấn. Cho nên tránh thoát thượng thương đứng trước, mãi đến lần sau bị đánh thức. Thiên Khải Tà Đế hai người tốc độ, so với chiến tăng thủ tọa chậm không chỉ một bậc. Tại chiến tăng thủ tọa đuổi theo chính phong, cũng cùng chiến đấu thời điểm, bọn họ còn cách đến rất xa. Con mơ hồ nhìn được chiến tăng thủ tọa sử dụng ra khủng bố đánh giết, hướng về phía Trình Phong điên cuồng công kích. Vậy chờ uy lực, cho dù là đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả, chỉ sợ cũng trụ không được. Trình Phong tại bực này dưới sự công kích, nhất định là chắc chắn phải chết. Thế mà, ngay tại Thiên Khải Tà Đế hai người mặt lộ vẻ dáng tươi cười thời điểm, một cái thanh âm lại đột nhiên vang dội. Hai vị bệ hạ, các ngươi cao hứng có chút sớm rồi. Cái thanh âm này đến từ Phổ Nguyên Hòa Thượng, hắn dậm chân mà đến, nói ra, Trình Phong cũng chưa chết tại viên chiến sư thúc tổ trong tay. Cái gì? Trình Phong không có chết. Nghe vậy, Thiên Khải Tà Đế hai người lấy là mình nghe lầm, bất khả tư nghị nói, điều này sao có thể? Trình Phong làm sao có thể chống đỡ được chiến tăng thủ tọa công kích liên tục? Bần tăng cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Phổ Nguyên Hòa Thượng nói, thế mà, đây chính là sự thật. Vào giờ phút này, Trình Phong đang ở hướng về phía Thánh Tượng Thần Triều chạy tới. Ý đồ đi ngang qua Thánh Tượng Thần Triều, trở lại Vũ Hóa Thần Triều. Chúng ta nếu như đuổi theo, có lẽ còn có thể tới kịp, đem triệt để giết chết. Cái này, sợ rằng có chút khó khăn đi. Trải qua hơn lần sau khi thất bại, Thiên Khải Tà Đế có chút chần chờ. Trình Phong tiểu xuất sinh kia, lại có thể gánh vác chiến tăng thủ tọa mấy bận đánh giết. Chúng ta mấy cái cho dù đuổi theo hắn, chỉ sợ cũng cầm tiểu tử kia không có cách. Tà Đế bệ hạ, ngài suy nghĩ nhiều. Phổ Nguyên Hòa Thượng lắc đầu nói, Trình Phong kia cũng không phải kim cương bất hoại thân thể, hắn mặc dù có thể ngăn trở viên chiến sư thúc tổ công kích, thứ nhất là chiến ma khải lực phòng ngự kinh người. Tiếp theo, chính là thiên đạo tại từ trong cản trở. Hơn nữa ngay cả như vậy, Trình Phong cũng đang viên chiến sư thúc tổ dưới sự công kích người bị thương nặng rồi. Lúc này con muốn đuổi kịp Trình Phong, nhất định có thể để cho hắn triệt để bỏ mạng. Ồ, nếu là như thế mà nói, ngược lại là có thể truy sát một ít. Nghe xong Phổ Nguyên Hòa Thượng lời nói, Thiên Khải Tà Đế trong mắt quang mang chấp thước, cuối cùng đáp ứng. Kiếm kia đế hơi chút trầm ngâm, cũng là đồng ý truy sát Trình Phong. Phổ Nguyên Hòa Thượng kia thấy, gật đầu nói, nếu hai vị bệ hạ đồng ý truy sát Trình Phong. Vừa vặn, tại bần tăng trên tay có viên chiến sư thúc tổ chuyển tới một tia khí tức. Đây sợi khí tức tập trung vào Trình Phong, chỉ cần chúng ta thuận theo đây sợi khí tức tiến hành truy lùng, nhất định có thể đuổi theo Trình Phong. Phải không? Vậy ngươi liền đi trước dẫn đường đi. Nghe vậy, Thiên Khải Tà Đế cùng Kiếm Đế liếc nhau một cái, phân phó nói, tranh thủ đem Trình Phong kia giải quyết cho sớm sạch. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1825, Bách Vạn Đại Sơn. Hai vị bệ hạ, xin mời đi theo ta. Phổ Nguyên Hòa Thượng gật đầu một cái, gọi một tiếng. Theo sau không chút nào trì hoãn, trực tiếp hướng về phía Trình Phong rời đi phương hướng bay đi. Ngày đó Khải Tà Đế hai người thấy, đồng loạt đuổi theo. Về phần chiến tăng thủ tọa, chính là bản thân phong ấn sau đó, bị Thượng Thương Chi Thủ đánh vào một mảnh sa mạc trong đó. Tiếp đó, Thượng Thương Chi Thủ lại liên tục quanh kích mấy lần. Nhưng mà bản thân phong ấn sau đó, chiến tăng thủ tọa lực phòng ngự đạt tới trình độ kinh người. Lấy Thượng Thương Chi Thủ kinh khủng kia lực công kích, cư nhiên cũng không cách nào lay động chút nào. Cuối cùng chỉ có thể oán hận thu tay lại, hóa thành một cái cự đại nhãn cầu, gắt gao nhìn chăm chú vào chiến tăng thủ tọa. Một khi chiến tăng thủ tọa có bất kỳ giải phong dấu hiệu, Thượng Thương liền sẽ lập tức chạy tới, đem hắn triệt để đá ra địa khung đại lục. Cùng lúc đó, Tây Mạc Phật Quốc ngoài vạn dặm, hư không đống nhiên truyền tới một cơn chấn động, chợt một tên trên người mặc người hoàng kim khôi giáp từ trong hư không chui ra, chính là thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, từ Tây Mạc Phật Quốc chạy tới Trình Phong. Hô ba, từ trong hư không chui ra sau đó, Trình Phong thở dài một hơi, nói nhỏ, cuối cùng từ chiến tăng thủ tọa truy kích trong trốn thoát. Lần này thật may có Thượng Thương kịp thời xuất hiện, đem chiến tăng thủ tọa đến tiếp sau này đánh giết ép ngừng lại rồi. Nếu không, ta nhất định sẽ chết tại Tây Mạc Phật Quốc. Trình Phong, ngươi bây giờ thật ra thì còn cũng không có an toàn. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, vào giờ phút này, những cái kia đế quân bám thân thể cùng Tây Mạc Phật Quốc cao tăng, tất cả đều cho là ngươi đã thân bị thương nặng rồi. 80-90% sẽ thuận theo ngươi đường chạy trốn đuổi theo tiến hành bổ đao. Nếu là bị những người đó đuổi theo, ngươi nhất định 10 phần nguy hiểm. Hừng, xác thực như thế. Trình Phong tán đồng gật đầu, ta hiện tại tốt nhất là tìm một cái an toàn chỗ, đem thương thế trên thân chữa khỏi. Đợi đến đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, liền thử nghiệm phá tan số nhất nguyên. Vô luận có thể thành công hay không, đều bắt đầu vượt leo thiên kiếp, tấn nhập đăng thiên cảnh. Đến lúc đó, hôm nay bị khuất nhục, nhất bị 7 gì định gấp 10 lần hoàn trả cho hắn nhóm. Đối với tiếp theo hành trình, Trình Phong trong lòng đã có rõ ràng kế hoạch. Mấu chốt ngay tại một chút, tìm kiếm một chỗ an toàn nơi. Trình Phong, ngươi bây giờ có thể nói là tứ diện giai địch. Nạp Lan Trường Sinh nói, địa khung đại lục 9 đại thần triều, ngoại trừ Vũ Hóa, Vạn Ma, Phiêu Miểu 3 đại thần triều bên ngoài, khác 6 đại thần triều đế quân, đều muốn giết ngươi cho thông khoái. Dưới tình huống này, ngươi muốn tại xã hội loài người tìm ra một chỗ an toàn chỗ, cơ hồ không có một chút khả năng. Không bằng đi Bách Vạn Đại Sơn đi, đó là lĩnh địa thú tộc, sinh tồn vô số mạnh mẽ cự yêu. Ngươi đi nơi nào, mới có thể tránh thoát mọi người truy kích, độ kiếp tấn nhập đăng thiên cảnh. Bách Vạn Đại Sơn sao? Nghe vậy, Trình Phong gật đầu nói, cũng tốt, đi ngay Bách Vạn Đại Sơn. Lời đồn tại Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong, có địa giai bát phẩm cự yêu ở nút. Đi nơi nào, mới có thể để cho người truy kích trốn bước. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong lòng đống nhiên có quyết định. Ánh mắt ngưng tụ, thi triển ra vạn lý độn hình, bá ba. Cả người đột nhiên biến mất. Ngay tại Trình Phong rời đi không bao lâu, Thiên Khải Tà Đế ba người thân ảnh xuất hiện. Đợi đến hơi hơi nhận phương hướng, đồng loạt hướng về phía Trình Phong phương hướng rời đi đuổi theo. Không những như thế, Thiên Khải Tà Đế cùng Kiếm Đế còn hạ lệnh cho mỗi người thần triều cường giả tuyệt thế, để cho hết thể điều động. Hướng về phía bọn họ phương hướng này chạy tới, muốn săn bắn Trình Phong. Đối với những này, Trình Phong cũng không biết chuyện. Lúc này hắn đang ở hướng về phía Bách Vạn Đại Sơn phương hướng này mạnh mẽ đuổi. Bách Vạn Đại Sơn diện tích rộng lớn, bước ngang qua chừng mấy tòa thần triều, tung hoành mấy triệu dặm. Bên trong cự yêu thành đoàn, càng có thật nhiều thượng cổ, trung cổ còn sót lại chủng tộc và man tộc bộ lạc. Là thế giới loài người bên ngoài, lớn nhất một thế lực. Đã từng thế giới loài người 9 đại thần triều, tổ chức liên quân ý đồ đem Bách Vạn Đại Sơn tấn công xong đến, dung nhập vào nhân loại trong thế lực. Nhưng lại mấy bận thất bại, thậm chí đưa tới Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong, mấy tôn siêu cấp cự yêu lửa giận. Hiệu lệnh thiên hạ dã thú, yêu thú, hung cầm. Đối với xã hội loài người phát động thú triều hỗn loạn, suýt chút nữa đem 9 đại thần triều một trong thánh tượng thần triều bao phủ. Cùng lân cận Vũ Hóa thần triều cũng bị cự đại ảnh hưởng đến. Từ đó về sau, 9 đại thần triều đế quân thật sâu nhận thức được Bách Vạn Đại Sơn thú tộc cường hãn. Bỏ đi đem chiếm đoạt ý nghĩ, cùng ngồi ngang hàng, không xâm phạm lẫn nhau. Trình Phong lúc này phi hành mục tiêu chính là thánh tượng thần triều. Từ thánh tượng thần triều cánh bắc cắm vào, tiến nhập 100 vạn thâm sơn trong đó. Trình Phong, ngươi thật quyết định muốn từ thánh tượng thần triều tiến nhập Bách Vạn Đại Sơn. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, phải biết, Vũ Hóa thần triều cũng cùng Bách Vạn Đại Sơn liên kết đấy. Ngươi hoàn toàn có thể trở lại Vũ Hóa thần triều, sau đó sẽ tiến nhập Bách Vạn Đại Sơn. Không được, lúc đó đem thai hỏa mang đi Vũ Hóa thần triều. Trình Phong lắc đầu nói, hay là từ thánh tượng thần triều đi tốt hơn, chặng đường cũng muốn ngắn không ít. Thật ra thì Trình Phong sở dĩ không quay lại hồi Vũ Hóa thần triều, chủ yếu là sợ đi tới Vũ Hóa thần triều sau đó, những người truy kích kia sẽ cùng đi. Một khi triển khai ẩu đả, chiến đấu uy lực còn lại quần quận mấy ngàn dặm, sẽ đối với Vũ Hóa thần triều dân chúng tạo thành cự đại bị thương. Vũ Hóa thần triều vừa trải qua huyết thần thai hương, hắn không muốn lại đem tổn thương mang đi nơi đó. Trình Phong, không thẹn với lòng là tốt rồi. Nạp Lan Trường Sinh nói, tuy rằng đi tới Vũ Hóa thần triều, có thể mượn Vũ Hóa hoàng thất cùng Tiềm Long thư viện lực lượng, yếu bất trên người của ngươi áp lực. Nhưng nếu ngươi không nghĩ, không nguyện, kia không đi thôi được. Dù sao có một ít chuyện ngốc nghếch, dù sao phải có người đi làm. Trình Phong không trả lời, trong lòng quyết định lại càng kiên quyết thêm vài phần. Thi triển vạn lý độn hình, hướng về phía thánh tượng thần triều phương hướng ở chỗ đó cấp tốc bay vùn vụt. Rất nhanh, thánh tượng thần triều đã ở trong tầm mắt. Nhưng Trình Phong chân mày lại hơi nhíu khởi, trong lòng của hắn sinh ra một luồng bị người phong tỏa cảm giác. Loại cảm giác này tồn tại rất lâu, Trình Phong lúc mới bắt đầu còn không chút để ý. Nhưng trải qua hơn lần biến nói, cổ này bị người phong tỏa cảm giác vẫn tồn tại. Lần này, đưa tới Trình Phong chú ý. Trong lòng biết rõ, mình bị người theo dõi. Nạp Lan thúc, ta bị người theo dõi, hơn nữa rất khó giải quyết. Trình Phong nói nhỏ, cũng không biết đối phương sử dụng loại thủ đoạn nào, phong tỏa ta vị trí. Vô luận ta làm sao né tránh, đổi hướng, đối phương cũng có thể đuổi theo. Nói rõ đối phương tại trên người ta, làm một loại nào đó tay chân. Ta phải đem cái này tay chân tìm ra dọn dẹp sạch, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Hừm, ngươi xác thực bị người động tay động chân. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, vậy hẳn là một tia Phật tức, đây luồng Phật tức phi thường rất nhỏ, ẩn nút, thông thường thủ đoạn căn bản không tìm được. Ngươi đem cái kia chứa một tia thiên ma khí cái hộp sắt đen lấy ra, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Giả bộ thiên ma khí cái hộp sắt đen. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Theo sau thần hồn thúc dục, một cái tứ phương bốn đang hộp sắt đen liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1826, chô nương thân. Cái này cái hộp sắt đen cũng không lớn, nhưng lại phi thường trầm tĩnh. Lấy Trình Phong hôm nay thực lực, nắm ở trên tay cũng cảm giác nặng trịch. Thật giống như trong hộp giả bộ cái gì quái vật khổng lồ, so một ngọn núi còn trầm trọng hơn. Cái này cái hộp sắt đen, là ta giết chết sát thủ Dạ Kiêu sau đó, từ trong tay đối phương đạt được. Trình Phong thì thầm, lúc ấy suy đoán, này trong hộp trang bị một tia thiên ma khí. Nếu như điều phỏng đoán này chính xác, kia ẩn nút tại trên người ta cổ Phật tức này, nhất định sẽ có phản ứng. Cho nên đem bắt tới, bóp gãy người truy lùng đối với ta xác định vị trí. Cái hộp sắt đen hình dáng đặc biệt, phía trên có đến từng đạo hoa văn. Trong khi bị Trình Phong nắm ở trên tay, một luồng nhàn nhạt ma khí tức, hướng về phía tứ phương khuếch tán ra. Mà tại cổ hơi thở này tràn đầy quá trình đỉnh thắt lưng, cái thanh kia vỏ đao Phật mục trước mắt. Ông ngóng ba. Một đạo dao động đột nhiên xuất hiện. Hóa thành một cái Phật gia thủ ấn, hướng về phía cổ này ma khí tức chấn áp tới. Ồ, cổ Phật tức này cư nhiên nuốt ở bên trong vỏ đao Phật mục. Thấy màn này, Trình Phong chân mày ngưng tụ lại, mượn vỏ đao Phật mục đồng nguyên khí tức, đem chính mình nhận nuốt, quả thực khó lòng phòng bị. Thật may có thiên ma hộp sát, đem cổ Phật tức này hấp dẫn đi ra. Không thì, thật là một cái hỏa lớn. Thì thầm trong, Trình Phong liền chuẩn bị động thủ, đem cổ Phật tức này hủy diệt. Thế mà, không đợi Trình Phong động thủ. Hắn cầm trên tay cái kia cái hộp sắt đen bỗng nhiên hắc quang tăng vọt, rầm rầm ba. Đợi đến bốc lên, hướng về phía cổ Phật tức này hóa thành thủ ấn phong tới. Thời gian nháy con mắt, liền đem cái kia Phật ra thủ ấn nuốt mất, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Để cho Trình Phong trong lòng, cổ này bị người phong tỏa cảm giác từ từ tiêu tán. Hít, giải quyết xong. Trình Phong có một ít ngoài ý muốn. Không nghĩ tới căn bản không cần hắn động thủ, vấn đề liền hoàn toàn giải quyết xong. Vì vậy lắc đầu cười một tiếng, đem vỏ đao Phật mục cởi xuống, đoạt được thiên ma hộp sắt phụ cận. Để cho thiên ma hộp sắt khoảng cách gần quét sạch một lần, bảo đảm triệt để dọn dẹp sạch sẽ rồi nút ở vỏ đao Phật mục trong Phật tức sau đó, mới đưa lượng vật thu hồi. Rồi sau đó thi triển vạn lý độn hình, bay vào thánh tượng thần triều. Cùng lúc đó, mấy ngàn dặm bên ngoài, đang truy tung Trình Phong Thiên Khải Tà Đế ba người nhíu chặt lông mày, bước chân đột nhiên ngừng lại. Không tốt, viên chiến sư thúc tổ ở lại Trình Phong trên thân Phật tức biến mất. Phổ Nguyên Hòa Thượng trầm giọng nói, nhất định là Trình Phong phát hiện Phật tức, đem thanh trừ hết rồi, thật là đáng ghét. Bởi vì Trình Phong tinh thông vạn lý độn hình, một cái chớp mắt là có thể chạy trốn xa vạn dặm. Phổ Nguyên Hòa Thượng ba người, mặc dù chính là ba vị cường giả tuyệt thế, nhưng cũng không cách nào nhanh chóng đuổi theo Trình Phong. Một mực dựa vào chiến tăng thủ tọa ở lại Trình Phong trên thân kia sợi Phật tức, lặng lẽ rút ngắn khoảng cách. Hiện tại được rồi, Phật tức bị Trình Phong thanh trừ hết rồi, trực tiếp chặt đứt bọn họ truy lùng con đường. Mà lấy Trình Phong tốc độ, rất nhanh liền có thể chạy trốn tới chân trời góc biển. Từ đó trời cao biển rộng, lại cũng khó mà tìm ra. Trình Phong tên tiểu bối này, thật là so quỷ còn khó dây hơn. Kiếm Đế sắc mặt cũng âm trầm, cắn răng nói, bản đế tung hoành chư thiên vạn giới vài vạn năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải đây đám tiểu bối. Chiến lược kinh thiên, vẫn còn thủ đoạn té xuống. Bản đế thật hoài nghi đối phương là không phải một cái siêu cấp tồn tại chuyển thế trọng tu. Nếu không, làm sao có thể lợi hại như vậy? Hừm, tiểu tăng cũng cho là như thế. Phổ Nguyên Hòa Thượng tràn đầy đồng cảm, ngoại trừ đại năng chuyển thế bên ngoài, ta lại cũng không nghĩ ra còn có ai có thể kinh khủng như vậy. Được rồi hai vị. Lúc này, Thiên Khải Tà Đế âm thanh chuyển tới, bất kể Trình Phong này có bao nhiêu người tiên, hắn đều phải chết. Bản đế ở trên người hắn, cũng giữ lại một cái hậu thủ. Cho dù không có chiến tăng thủ tọa Phật tức phong tỏa, bản đế cũng có thể truy lùng đến hắn. Hơn nữa, chiến tăng thủ tọa Phật tức bị Trình Phong lục soát ra dọn dẹp sạch sau đó, át sẽ để cho hắn yên tâm lòng cảnh giác. Chờ chúng ta đuổi theo hắn thời điểm, đối triển khai tập sát, khẳng định không phòng bị chút nào. Đến lúc đó, hắn không muốn chết đều khó khăn. Há, đây ngược lại không tệ. Kiếm Đế ánh mắt sáng lên, trên thân một cổ sát ý dâng lên. Theo sau tại Thiên Khải Tà Đế dẫn đường dưới, lại lần nữa đối với Trình Phong triển khai truy kích. Bất quá, Thiên Khải Tà Đế ở lại Trình Phong trên thân thủ đoạn rất nhỏ bé. Thiên Khải Tà Đế truy lùng đứng lên rất tốn sức, tốc độ bị trên phạm vi lớn trì hoãn. Ở tại bọn hắn đuổi kịp Thánh Tượng Thần Triều phụ cận thời điểm, Trình Phong đã đi ngang qua rồi gần phân nửa Thánh Tượng Thần Triều, một tòa Thương Mãng Nguyên Thủy Liên Miên Sơn mạch đập vào mi mắt. Đó chính là Bách Vạn Đại Sơn sao? Quả nhiên hoang dã thô bạo nhợt nhạt. Đứng ở một mảnh gò núi nhỏ trên đỉnh, Trình Phong trông về phía xa trước mặt vùng này liên miên sơn mạch, bụng dạ không nhịn được trở nên mở rộng. Cái loại này thê lương mênh mông vị đạo, để cho lâu đang chiến đấu sát phạt trong đó người, rất là thoải mái tự nhiên. Tinh thần chậm chậm thanh tĩnh lại, trên thân đau đớn đều tựa hồ giảm bớt không ít. Trình Phong, Bách Vạn Đại Sơn giữ nguyên diện mạo nguyên thủy. Nạp Lan Trường Sinh nói, trong đó, ngươi có thể nhìn thấy thượng cổ thời kỳ, thời kỳ trung cổ, gần thời kỳ cổ. Ba cái thời kỳ địa mạo cùng yêu thú. Tựa như thời không xuyên qua một dạng lãnh hội được không đồng thời kỳ phong thổ nhân tình. Hả, vậy ta cũng muốn cảm thụ cảm giác. Trình Phong mặt lộ vẻ tươi vui, rảo bước hướng về phía Liên Miên Sơn Mạch đi tới. Trình Phong, ngươi cũng chớ quá buông lỏng. Thấy vậy, Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, Bách Vạn Đại Sơn có thể rất không bình tĩnh, bên trong sát phạt cũng không thể so với bên ngoài ít hơn bao nhiêu. Hơn nữa ngươi chính là Sơn Trung yêu thú, bộ tộc, thượng cổ di chủng căm thù nhân loại. Một khi hành tích bại lộ, nhất định sẽ bị đủ loại đứng trước. Cũng đừng ở thuyền lật trong mương, hối hận không kịp. Nạp Lan thúc, yên tâm đi. Trình Phong nhàn nhạt nói, loại sai lầm cấp thấp này, ta sẽ không phạm. Trình Phong thoạt nhìn tinh thần buông lỏng, nhưng trên thực tế, lòng đề phòng chưa bao giờ thả xuống qua. Dù sao hắn lúc này bước vào lĩnh vực, chính là yêu thú thế giới. Hoàn toàn thả xuống đề phòng, quả thực là tìm chết. Trình Phong bước đi về phía trước, rất nhanh đã tới Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài. Đợi đến cất bước mà vào, một luồng mờ mịt hung ác khí tức nhào tới trước mặt. Nhưng Trình Phong lại không phản ứng chút nào, ngược lại nên đón cổ hơi bẹt 6 giây ổ thở này hướng vào phía trong bay nhanh. Trong nháy mắt, phi hành vài trăm dặm. Trong tầm mắt dần dần xuất hiện yêu thú tung tích, mỗi người yêu khí rất nặng, cấp bậc không thấp. Bất quá, đây đối với Trình Phong lại nói lại không đáng chú ý. Vì vậy tiếp tục thâm nhập, đồng thời mở tạo hóa thần nhãn quan sát địa hình. Một khi có tương đối địa phương ẩn nút, liền có thể làm thành tạm thời chỗ nương thân, chữa thương độ kiếp, tấn nhập đăng thiên cảnh. Ồ, phía trước sơn cốc kia không tệ, hẹp dài sâu thẳm, bên trong còn ẩn nút rồi một đầu địa giai tam phẩm đại yêu. Trong lúc phi hành, Trình Phong đống nhiên ngừng lại, nhìn đến một tòa sâu thẳm sơn cốc nói, ta thi triển ám ảnh sát, ẩn nút tại bên trong sơn cốc. Có con kia đại yêu khí tức che phủ, không có ai có thể phát hiện ta. Sơn cốc kia, xác thực xem như một cái không tồi chỗ ẩn thân. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, bất quá nơi đây chỉ là Bách Vạn Đại Sơn khu vực bên ngoài, trình độ nguy hiểm một dạng. Vạn nhất có người đuổi giết đến, ngươi căn bản không mượn được cái gì đại lực. Ta đề nghị vẫn là vào sâu hơn Bách Vạn Đại Sơn một chút, quả thực không tìm được địa phương càng tốt hơn sau đó, lại trở về hồi nơi này không mượn. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1827, truy binh đến. Hửm, cũng tốt. Trình Phong gật đầu. Đồng ý Nạp Lan Trường Sinh đề nghị. Dù sao Bách Vạn Đại Sơn tuy rằng hung ác, nhưng khu vực bên ngoài trình độ hung hiểm lại có hạn. Chỉ có thể hù dọa một chút chân nhỏ sắc, cao thủ chân chính chắc chắn sẽ không sợ. Chỉ có thâm nhập Bách Vạn Đại Sơn vòng trong, mới có thể làm cho những cao thủ kia kiên kỵ. Có sau khi quyết định, Trình Phong lập tức hành động. Chỉ thấy hắn thi triển thần hành bộ ám ảnh sát, lặng yên không một tiếng động bay về phía Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong. Ước chừng 2-3 giờ sau, Trình Phong đi sâu vào Bách Vạn Đại Sơn 7-8 vạn dặm. Cuối cùng tại một cái thác nước trước ngừng lại. Nạp Lan thúc, chỗ này thác nước không tệ, trên lệch rất lớn. Trình Phong đứng tại thác nước trước, quan sát chốc lát nói, hơn nữa tại thác nước dưới đầm sâu bên trong, tựa hồ còn ẩn núp rồi một đầu sắp hóa long thủy mãng, cấp bậc đạt tới địa giai lục phẩm. Yêu khí tràn ngập ra, có thể hoàn toàn đem ta khí tức che phủ lên. Ta liền tạm thời ở lại chỗ này đi, chữa thương điều chỉnh trạng thái. Chỗ này có thể được. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu. Tuy rằng như cũng là Bách Vạn Đại Sơn khu vực bên ngoài, nhưng trong khoảng cách vây đã không xa lắm. Vậy chút ẩn nút tại Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong tồn tại đỉnh phong, đều có thể chú ý đạt được. Một khi phát sinh tình huống, hoàn toàn có thể chạy tới, đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Được, vậy ta hơi chút bố trí một phen, liền bắt đầu chữa thương. Trình Phong làm việc lão luyện trực tiếp, nói làm liền làm. Mở tạo hóa thần nhãn, đem chọn mảnh thác nước vài trăm dặm phạm vi quan sát một lần. Theo sau liền thi triển thần hành bộ. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua thác nước. Đi tới thác nước phía sau, mảng lớn bỏ trống trong hang động. Những này hang động sâu thẳm rộng lớn, yêu thú khí tức rất nồng, rõ ràng ẩn nút cường đại yêu thú. Trình Phong cũng không làm kinh động những yêu thú kia, mà là đang hang động ranh giới lựa chọn một xó xỉnh. Chợt thân hồn thúc dục, tạch tạch tạch ba. Mặc lên người chiến thần khải tự phát tháo gỡ, hóa thành mấy cái cơ phận, rơi xuống trên tay Trình Phong. Lần này Tây Mạc Phật quốc một nhóm, thật là hung hiểm muôn phần. Trình Phong nhìn lướt qua chiến thần khải, mỹ mắt không nhịn được giật mình, thậm chí ngay cả chiến thần khải, đều xuất hiện trình độ nhất định tổn hại. Đây nếu là không có chiến thần khải, vậy ta. Chiến thần khải tấn cấp đến bán thánh khí cực hạn sau đó, nó lực phòng ngự đạt tới một loại khủng bố trình độ. Nhưng mà cho dù như thế, bên trên cũng hiện đầy rất nhiều dấu vết. Hơn nữa bị chiến tăng thủ tọa chính diện bắn trúng bả vai vị trí, càng là hướng vào phía trong hơi lom xuống, biến dạng. Ước chừng qua thời gian rất lâu, cư nhiên đều không thể khôi phục lại. Tạo thành mãi mãi tổn thương, cần phải luyện khí đại sư tu bổ mới có thể khôi phục. Chiến thần khải những này tổn hại không hại đến đại thể. Trình Phong trên mặt hốt nhiên song lộ một nụ cười, ta đây thiên Phật tự chủ điện hủy diệt thời điểm, đem khảm nạm tại chủ trên nóc điện một tảng lớn vực thần thiết thuận tay cầm đi. Vậy khối vực thần thiết, ít nhất có 100 kg, không chỉ có thể đem chiến thần khải tổn hại chữa trị khỏi, càng có thể đem trực tiếp tiến tới đến thanh khí cấp bậc. Đến lúc đó, đối đầu chiến tăng thủ tọa, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Bất quá chuyện này không gấp, chờ ta chữa thương xong, tiến vào đăng thiên cảnh sau đó, lại tiến hành không muộn. Thì thầm đến lúc này, Trình Phong thần hồn thúc dục, đem chiến thần khải cơ phận thu nhập trong hồn giới. Đợi đến tinh thần vừa buông lỏng, nhất thời cảm thấy từ trên hai cánh tay chuyển tới đau đớn kịch liệt. Túi đầu vừa nhìn, phát hiện mình lượng cánh tay đã sưng lên thật cao. Cổ tay vị trí càng là mơ hồ có bạch cốt chuyện rắc rối lộ ra, rõ ràng bị thương nặng, đầu khớp xương đều bể ra. Trình độ này thương thế, người bình thường liền động một cái đều phải cắn răng nghiến lợi, Trình Phong vẫn còn tay cầm chảm ma đao một mực chiến đấu, quả thực có chút khó tin. Truy. En của tôi trái tim đen đú ám nét không chỉ là cánh tay, Trình Phong bả vai, sống lưng, lưng. Các bộ vị, cũng là nghiêm trọng xương đỏ. Càng trong cơ thể các đại gân mạch cùng bắp thịt càng là đứt đoạn rất nhiều, đều có chút ảnh hưởng long lực vận chuyển. Về phần lục phủ ngũ tạng, cũng có gần một nửa pha thoái, Trình Phong khỏe miệng tràn ra huyết dịch, đều mang lánh đạm màu đen nhạt miếng nhỏ. Đó là nội tạng sau khi vỡ vụn sản vật. Thương thế rất nghiêm trọng a. Trình Phong khỏe miệng hơi hơi co quắp, bất quá cũng may, những thứ này đều là có thể tu bổ thương thế, không có thương tổn được căn bản. Chỉ cần dùng một chút sinh mệnh chi thủy cùng chữa thương đan dược, điều tức nghỉ ngơi cái 1-2 ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cùng chưa thụ thương lúc trước, không có khác nhau chút nào. Trình Phong trên thân bị thương thoạt nhìn rất nặng, trên thực tế cũng không phải là cái gì tổn thương nặng nề. Chỉ thấy hắn chịu đựng đau đớn, lấy ra hơn 100 giọt sinh mệnh chi thủy ném vào trong miệng, để cho thân thể tự mình luyện hóa hấp thu, bổ sung long lực tiêu hao đồng thời, tu bổ trong cơ thể đứt gãy gân mạch cùng phá toái lục phủ ngũ tạng. Theo sau Trình Phong đưa tay phải ra, đem trên tay trái đứt gãy vị trí làm cho thẳng tốt. Tiếp tục bắt chước làm theo, đem tay phải cùng trên bả vai thương thế cũng từng bệ sự cái một làm cho thẳng qua đây. Sau đó vận chuyển thiên long kim thân, để cho hai cánh tay hắn bên trên xương cốt tổ chức hàng loạt diễn sinh, huyết nhục cơ bắp cũng là nhanh chóng sinh sôi. Để cho vết thương đứt gãy vị trí nhanh chóng chuyển biến tốt, cảm giác đau đớn nhanh chóng yếu bớt. Ngay tại Trình Phong dùng sinh mệnh chi thủy chữa thương thời điểm, thánh tượng thần triều tới gần Bách Vạn Đại Sơn một tòa thành lớn. Một vị hồng y thanh niên, một tên phong mang tất lộ trung niên kiếm khách, một vị vóc dáng rộng lớn trung niên hòa thượng đang ở bước từ từ đi về phía trước. Ba người này cất bước tại dòng người tụ tập phồn hoa thành lớn. Mọi người lại không có nửa điểm cảm giác, thật giống như không thấy được bọn họ một dạng làm như không thấy. Chính là truy lùng Trình Phong Thiên Khải Ta Đế, Kiếm Đế và Phổ Nguyên Hòa Thượng. Thiên Khải, ngươi thật có thể truy lùng đến Trình Phong tung tích sao? Bước từ từ trong khi tiến lên, Kiếm Đế bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trình Phong liền ở phía trước. Thiên Khải Ta Đế nói, chỉ cần chúng ta một mực đi về phía trước, nhất định có thể đủ truy lùng đến hắn. Thiên Khải, lời này của ngươi đã nói qua nhiều lần đi, nhưng cho tới bây giờ cũng không có đuổi kịp Trình Phong. Kiếm Đế cau mày nói, ngươi truy lùng thủ đoạn cuối cùng có được hay không? Đừng quay đầu lại, chỉ là đang lãng phí bản đế thời gian. Kiếm Đế, bản đế thủ đoạn còn dùng nghi ngờ. Thiên Khải Ta Đế không vui nói, lần này truy lùng Trình Phong, sở dĩ chậm chạp không đuổi kịp, là bởi vì Trình Phong một mực nơi đang di động trong đó. Tiếp theo, bản đế ở lại Trình Phong trên thân truy lùng vật có chút nhỏ. Truy lùng đứng lên sẽ tương đối mơ hồ, nhưng phương hướng tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Hơn nữa, bản đế đã cảm ứng được, Trình Phong lúc này đã ngừng lại. Hiện tại chúng ta đuổi theo, tiểu tử kia khó tránh hai kiếp. Thiên Khải, bản đế lại tin ngươi một lần. Kiếm Đế nói, nếu như lần này vẫn truy lùng không được Trình Phong, vậy bản đế liền không còn phục bồi. A-di-đà Phật. Lúc này, Phổ Nguyên Hòa Thượng đọc một câu Phật hiệu nói, tiểu tăng ý nghĩ, cùng Kiếm Đế bệ hạ giống nhau. Hừ. Chờ bản đế truy lùng đến Trình Phong, xem hai người các ngươi có lời gì nói. Bị Kiếm Đế hai người hoài nghi, Thiên Khải Ta Đế lạnh rên một tiếng. Chật thân lực thúc dục, hưu ba. Hướng về phía nằm tại thánh tượng thần triều phía bắc Bách Vạn Đại Sơn vọt bạo nổ mà đi. Kiếm Đế hai người thấy, tao mày đuổi theo. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1828, thương thế khỏi bệnh. Cùng lúc đó, Bách Vạn Đại Sơn 9 vạn dặm. Một đầu rộng thác nước lớn phía sau, Trình Phong đã dùng sinh mệnh chi thủy cùng chữa thương đan dược gần một giờ. Trải qua đây một giờ chữa trị, Trình Phong thương thế đã khá nhiều. Gãy xương giơ lên hai cánh tay khôi phục như thường, bên trong còn sót lại âm độc lực lượng bị bỏ đi, cốt tổ chức diễn sinh, để cho hai đầu giơ lên hai cánh tay đã là khôi phục như lúc ban đầu. Ngoại trừ vết thương vị trí vẫn xương đỏ bên ngoài, cùng không có có thụ thương lúc trước, đã giống như lúc. Đồng thời bả vai, sống lưng, lưng. Các nơi thương thế, cũng là như vậy, được rồi một thất thất bát bát. Đến ở trong cơ thể, kia rất nhiều cái đứt đoạn kinh mạch, huyết quản chờ một chút, chính là hết thể lại lần nữa tiếp nối. Theo sau bị hàng loạt sinh mệnh chi thủy năng lượng dịu dàng bồi dưỡng, chỗ gãy tất cả đều mọc tốt, thậm chí so đứt gãy trước cứng cắp hơn không ít. Cuối cùng, phá toái lục phủ ngũ tạng, tương đối mà nói có chút phiền phức. Bất quá, vấn đề cũng không phải rất lớn. Tại sinh mệnh chi thủy cùng chữa thương đan dược chữa trị một chút, đã bổ toàn hơn phân nửa. Chủ ý này cũng là Trình Phong khí lực cường đại, sinh mệnh lực hùng hậu kết quả. Giống như đăng thiên cảnh cường giả bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, chỉ cần đầu cùng trái tim không bị đánh nát, khắp thân thể bị đánh nát rồi, cũng hoàn toàn có thể mọc ra lần nữa. Trình Phong mặc dù không có châu bó như thế, nhưng mà chênh lệch không xa. Về phần khác phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, không có nửa điểm khả năng. Thương thế ta đã tu bổ không sai biệt lắm, nhiều nhất còn nửa giờ, liền có thể triệt để khỏi bệnh, trở lại đỉnh phong. Thác nước phía sau trong huyệt động, Trình Phong thì thầm, tiếp theo, là thời điểm là đánh vỡ số nhất nguyên, trùng kích đăng thiên cảnh làm chuẩn bị. Lần này bất kể biết đánh nhau hay không phá vỡ số nhất nguyên, ta đều tiếp đón dưới thiên kiếp đến, tấn nhập đăng thiên cảnh. Để cho những cái kia đối với ta đuổi tận cùng không buông đám ra hỏa, nếm thử một chút con kiến hôi phản kích, nhất định phải bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Dứt lời, Trình Phong ngưng thần tĩnh khí, một bên điều chỉnh trạng thái, vừa hướng thân thể thương thế tiến hành cuối cùng kết thúc. Ước chừng sau 20 phút, Trình Phong cặp mắt mở ra, bên trong thần quang lóe lên. Rõ ràng thân thể thương thế đã hoàn toàn tu bổ, cả người trạng thái tinh thần càng là điều chỉnh tới được đỉnh phong. Tiếp theo, nên trùng kích số nhất nguyên rồi. Trình Phong hít sâu một hơi, toàn thân tinh khí thần bắt đầu độ cao ngưng kết. Trong phút chốc, cả người trạng thái đại biến, trở nên tựa như một cái ma lệ 100 năm phong đao. Kiếm khí bắn tứ tung, để cho người tê cả da đầu, không rét mà run. Đây luồng phong mang không giống bình thường, tinh tế phân biệt liền sẽ phát hiện bên trong xen lẫn rất nhiều thứ. Có đao ý, có long lực, có thần hồn, có võ hồn, có thuần túy lực lượng thân thể. Khi này tất cả lực lượng nhũ trộn chung, hướng về phía trong cơ thể Trình Phong một nói xiềng xích trùng kích đi qua. Ầm ầm ba. Đạo này vô hình xiềng xích nhất thời bị xung kích gợn sóng nổi lên bốn phía. Sau một khắc, rắc rắc ba. Một đạo mảnh nhỏ vết nước nhỏ đống dưng chợt hiện, theo sau hướng về phía Trình nói xiềng xích lan ra mà đi. Cư nhiên. Dễ dàng như vậy sao? Phát hiện màn này, Trình Phong chân mày cau lại, thập phần giật mình. Phải biết, số nhất nguyên là phá toái cảnh võ giả cực hạn nhất. Là 10 đầu long lực, dài đến 129.600 mét. Cái này long lực cái cân nhắc cùng chiều dài, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh vỡ, cho dù là thiên táng đại đế cũng không được. Lúc trước truyền tới thánh tượng đại đế con trai, nó tuy rằng vượt ra khỏi cực hạn này, nhưng là đầu cơ trục lợi mà thôi. Đây số nhất nguyên trên căn bản, lại tu luyện được 800 đầu thánh tượng chi lực. Đây thánh tượng chi lực, cũng không thuộc về long lực. Nếu như tỉ mỉ tính được, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mà Trình Phong lúc này trùng kích vô hình xiềng xích lại bất động. Đó là chân chính vây nốt long lực cực hạn tồn tại. Tựa như một vị vạn trượng núi lớn, người ngăn cản toàn bộ ý đồ leo nó võ giả. Thế mà, Trình Phong ban nãy ngưng kết lực lượng toàn thân, đối với tòa này núi lớn phát động công kích. Cư nhiên để cho này núi lớn, sinh ra mảng lớn vết nước. Ngay sau đó, ầm ầm ba. Trên núi lớn vết nước nhanh chóng lan tràn ra, tiếp tục đông nhiên sụp đổ. Để cho Trình Phong mắt đống nhiên mở to, tràn đầy vẻ kích động. Phá vỡ. Long lực cực hạn nhất bình chướng, cứ như vậy bị ta tùy tiện phá vỡ. Trình Phong vô cùng giật mình, vô cùng vui vẻ nói, đây không khỏi cũng quá đơn giản đi. Quả thực có chút khó tin. Trình Phong lần này trùng kích long lực cực hạn nhất, chỉ là một loại thử nghiệm, căn bản không có báo quá lớn kỳ vọng. Chưa từng nghĩ, kết quả lại đưa hắn một cái to vui mừng thật lớn. Cái ngạc nhiên này hiếm thấy trên đời, có thể nói là chưa từng có ai. Nếu như triệt để thông hiểu đạo lý, vậy hắn sẽ thật sự đổi mới lịch sử, sáng tạo lịch sử. Trở thành so thiên táng đại đế, còn muốn châu bò tồn tại. Trình Phong, thật ra thì ngươi có thể đủ dễ dàng như vậy đánh vỡ thân thể con người cực hạn nhất, cũng không đáng quá mức kinh ngạc. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, phải biết, ngươi chính là tại phá toái cảnh đỉnh phong dừng lại thời gian rất lâu, trải qua rất nhiều chiến đấu. Những thứ này đều là tích lũy. Tựa như chứa nước một dạng tích góp một năm lượng nước, muốn so với tích lũy một ngày lớn hơn nhiều. Nếu như đem bình thường phá toái cảnh đỉnh phong lực lượng so sánh nhất, vậy ngươi chính là 100. Lúc này thoải mái giải khai long lực cực hạn nhất, đánh vỡ số nhất nguyên, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thì ra là như vậy. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh giải thích, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Chợt lại cau mày nói, Nạp Lan Thúc, chiếu theo ngài nói như vậy, chỉ cần phá toái cảnh võ giả đỉnh cao có thể chịu nổi ở tịch mịch, một mực tích góp năng lượng. Vậy cuối cùng há chẳng phải là đều có thể phá long lực cực hạn, thành là tối cường đăng thiên cảnh võ giả? Dĩ nhiên không phải. Nạp Lan Trường Sinh nói, trên cái thế giới này, có thể có mấy người luyện được 10 đầu long lực. Hơn nữa đem đây 10 đầu long lực còn tiến tới đến 12.9600m. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trình Phong hồi đáp. Không tệ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất biểu thị bọn họ đều là thiên tài tuyệt thế, đã đứng ở phá toái cảnh đỉnh cao kim tự tháp bên trên. Chuyện này với bọn B79O1 ịp họ lại nói, đã là đỉnh phong nhất. Nếu đã là đỉnh phong nhất, vậy bọn họ còn có lý do gì tiếp tục chịu khổ? Cho nên, đây đã chú định ngươi chính là từ trước tới nay duy nhất. Thậm chí sau này vô số năm bên trong, cũng là duy nhất. Ta hiểu được, đây cũng tính là một loại cơ duyên đi. Trình Phong hiểu rõ ra, sau đó nói, Nạp Lan Thúc, lần này ta phá vỡ long lực cực hạn nhất, có phải hay không biểu thị ta long lực cái cân nhắc cùng chiều dài, sẽ không có bất kỳ hạn chế nào. Muốn ngưng luyện bao nhiêu cái liền có thể ngưng luyện bao nhiêu cái. Muốn cho nó đạt được dài hơn, là có thể đạt được dài hơn. Trình Phong, điều này sao có thể? Nạp Lan Trường Sinh ngẩn người một chút mới nói, nếu quả thật là như thế, vậy ngươi chẳng phải là muốn cường đại đến một loại biến thái trình độ. Sợ rằng phá toái cảnh đỉnh phong, đều có thể ngạnh hãn đăng thiên nặng cự đầu, tuyệt đối rất không có khả năng. Ta phòng trừng, lần này đánh vỡ cực hạn, nhiều nhất có thể cho ngươi ra tăng 7, 8 đầu long lực. Hơn nữa long lực chiều dài, cũng sẽ chỉ là 12.9600m. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1829, lại gặp cực trị bình chướng. 12.9600m, đây là một cái cực trị. Cái gọi là cực trị, liền là chân chính cực hạn, không có khả năng lại bị phá vỡ. Tuy nói Trình Phong thường thường đánh vỡ thân thể con người cực hạn, nhưng mà cực hạn này nhưng không cách nào đánh vỡ. Long lực cực trị sao? Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Theo sau thu liễm suy nghĩ, đem toàn bộ tinh lực tất cả đều ném vào trong cơ thể. Nhất thời nhìn thấy, hướng theo đạo này vô hình xiềng xích bị phá vỡ, từng luồng lực lượng vô hình nhanh chóng sinh ra, ngưng kết. Thời gian nháy con mắt, tạo thành một con cự long khung xương. Con rồng kia vô cùng lớn, sơ lược tính toán phải có 12.9600m. Cùng Trình Phong lúc trước 10 đầu long lực một dạng dài. Quả nhiên, long lực chiều dài cực trị là 12.9600m, không cách nào bị phá vỡ. Thấy vậy, Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, lẩm bẩm, bất quá có lúc, số lượng nhiều ngược lại sẽ chuyện xấu, cái này long lực chiều dài cực trị không đánh phá vỡ cũng tốt. Con muốn số lượng đủ nhiều, đợi đến tiến vào đăng thiên cảnh, hoàn toàn có thể nghiền ép thiên hạ. Trở thành địa khung đại lục, chân chính đệ nhất cường giả. Đối với tấn nhập đăng thiên cảnh sau đó thực lực, Trình Phong có đến lòng tin tuyệt đối. Một khi tấn cấp thành công, cho dù cuối cùng con vượt qua 5 lượt thiên kiếp, thậm chí 4 lượt thiên kiếp, Trình Phong cũng có lòng tin đánh bại chiến tăng thủ tọa. Không nhiều, cũng có thể ép đối phương bị thiên đạo loại trừ, bị đá ra địa khung đại lục. Huống chi, lấy Trình Phong hùng hậu tích lũy, sao lại con vượt qua 4 lượt thiên kiếp? Phòng đoán cẩn thận, cũng có thể vượt qua ngũ trọng, ngay cả 6 lượt thiên kiếp. Đến lúc đó, không muốn thành là thiên hạ đệ nhất cường giả đều khó khăn. Thì thầm bên trong cơ thể Trình Phong kia con cự long khung xương đã bắt đầu diễn sinh ra hàng loạt long lực huyết nhục. Tiếp theo là huyết nhục cơ bắp, da thịt lân giáp. Chờ một chút. Đợi đến long đầu thành hình, giữ tận miệng to nội trương. Gù. Một tiếng điếc thai nhức góc long ngầm, liền từ trong cơ thể Trình Phong chuyển ra, hướng về phía tứ phương khuếch tán ra. Dẫn tới Trình Phong long lực huyệt khiếu cộng mình, ngoài ra 10 đầu long lực cũng cùng một chỗ gầm thét. Sóng âm từ trong cơ thể lao ra, hẳn là đem hang động chấn dữ dội lay động. Ẩn nút tại hang động sâu bên trong đại yêu sắc mặt thay đổi, một đôi cự nhãn co rút lại, toàn thân đều ở đây run lẩy bẩy. Tựa như gặp được thú trong tôn vương. Nằm sấp trên mặt đất không dám nhúc nhích một hồi. Một đầu long lực thứ 10 sinh ra. Về phần Trình Phong lại mặt lộ vẻ vui mừng, kích động nói, tiếp theo chính là đầu thứ 12, 13 đầu, 14 đầu. Lời còn chưa dứt, rầm rầm ba. Trong cơ thể lượng lớn lực vô hình sinh ra, nhanh chóng ngưng ra đầu thứ 2, đầu thứ 3, điều thứ 4. Cự long khung xương tiếp tục chèn ép trong cơ thể Trình Phong lực lượng, hướng về phía kia từng đầu cự long cùng dũng tới. Trong cơ thể năng lượng không quá đủ a, cần phải tiến hành bổ sung. Hướng theo liên tục cân nhắc đầu long lực sinh ra, tiêu hao trong cơ thể Trình Phong lượng lớn năng lượng, để cho Trình Phong thân thể mệt mỏi, bụng ục cục điên cuồng la, cực độ đói bụng. Đây là trong cơ thể năng lượng thiếu sót dấu hiệu, cùng người bình thường mấy ngày không ăn cơm cảm giác giống nhau như lúc. Vì vậy nhanh chóng lấy ra bình sinh mệnh chi thủy, xuất ra 100 giọt sinh mệnh chi thủy ném vào trong miệng, bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Sinh mệnh chi thủy là thiên địa nguyên khí cô đọng đến mức tận cùng sản vật, một giọt có thể chống đỡ mấy chục ngàn cái nguyên khí đại hà còn chưa hết. Bình thường phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, chỉ cần nửa giọt sinh mệnh chi thủy là có thể đem nghiêm trọng khô kiệt long lực hoàn toàn bổ sung trở về. Thế mà, Trình Phong lần này một hơi nuốt 100 giọt sinh mệnh chi thủy, lại bị nhanh chóng tiêu hao. Một phần nhỏ bị thân thể hấp thu, ngoài ra phần lớn chính là trực tiếp chạy hướng này cân nhắc đầu long lực khung xương. Hóa thành cự long huyết nục, để cho kia cân nhắc con cự long nhanh chóng đầy đạn. 100 giọt sinh mệnh chi thủy còn chưa đủ, lại đến 100 giọt. Nuốt vào trong miệng 100 giọt sinh mệnh chi thủy rất nhanh tiêu hao sạch, Trình Phong không chút nào trì hoãn, lại lần nữa ném vào trong miệng 100 giọt. Ngược lại trên tay hắn sinh mệnh chi thủy còn rất nhiều, cho dù tiêu hao mấy ngàn giọt cũng không coi vào đâu. Thời gian qua đi, ước chừng sau nửa giờ. Trong cơ thể Trình Phong, đột nhiên truyền ra 18 đạo đinh thai nhức góc tiếng long âm. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại ẩn chứa vô thượng long uy. Để cho Trình Phong thân thể sinh ra chấn động, thật giống như hóa thành một con khủng long bạo chúa hình người. Vài đầu từ hang động sâu bên trong chạy ra ngoài đại yêu nhìn thấy Trình Phong thì, nguyên bản còn coi hắn là làm một đạo thức ăn ngon, muốn một hơi nuốt trọn. Nhưng đối với khi này 18 tiếng rồng gầm, nhất thời bị dọa đến nằm trên đất. Toàn thân run rẩy kịch liệt, cơ hồ sợ vai đái cả quần, cùng đà điểu giống như đem đầu giấu dưới thân thể, liền cũng không dám nhìn Trình Phong một cái. 18 đầu long lực. Trái lại Trình Phong, lại đối với kia vài đầu dọa phát sợ rồi đại yêu không để ý chút nào. Chú ý trong cơ thể long lực biến hóa, có chút tiếc B7 hiệp 2S nuối nói, lần này đánh vỡ thân thể con người cực hạn nhất, cư nhiên mới nhiều hơn 8 đầu long lực. Cái này cùng ta theo dự đoán cái cân nhắc, có thể kém không ít. Trình Phong cho là, lần này đánh vỡ cực hạn sau đó, có lẽ không cách nào trình độ vô hạn ngưng luyện tân long lực. Nhưng duy nhất một lần ngưng luyện cái 180 đầu long lực, cũng không thành vấn đề. Chưa từng nghĩ, con ngưng luyện 8 đầu long lực, liền lại lần nữa gặp một tòa vô hình xiềng xích. Đạo này vô hình xiềng xích thập phần dày nặng, so với trước kia tòa kia dày nặng rồi gấp mấy lần còn chưa hết. Muốn ngưng luyện ra càng nhiều long lực, rõ ràng cần đem tòa này vô hình xiềng xích cũng nổ nát mới được. Nhưng mà, lấy Trình Phong hiện tại lực lượng, đem đạo này vô hình xiềng xích nổ nát có khả năng phi thường thấp. Quản hắn khỉ gió có thành công hay không, trước tiên oanh kích một phen thử xem. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong nói, có thể đi liền ngưng luyện càng nhiều long lực, không thể tất tiếp đón dưới thiên kiếp đến, độ kiếp tấn nhập đăng thiên cảnh. Nghĩ đến đây, ầm ầm ba. Trình Phong điều động trong cơ thể tất cả lực lượng, hướng phía đạo này tân sinh vô hình xiềng xích, cuồng bạo đánh tới. Mà cùng lúc đó, Bách Vạn Đại Sơn phía ngoài xa nhất, Thiên Khải Tà Đế ba người sừng sững hư không, đang ở hướng về phía Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong trông về phía xa. Trình Phong ngay tại bên trong Bách Vạn Đại Sơn. Trông về phía xa chốc lát, Thiên Khải Tà Đế lời thề son sắt nói, khoảng cách nơi đây, không cao hơn 10 vạn dặm. 10 vạn dặm. Kiếm Đế nhíu chặt lông mày, Thiên Khải, ngươi mạc không phải là đang nói giỡn. Chúng ta vừa truy lùng Trình Phong thời điểm, có thể cách hắn mới 2-3 vạn dặm. Hiện tại ngược lại tốt, càng đuổi càng xa. Kiếm Đế, Trình Phong tiểu tử kia giảo hoạt như hồ, ngươi cũng không phải là không có lãnh giáo qua. Thiên Khải Tà Đế cũng rất phiền muộn, hắn nguyên tưởng rằng mình ở Trình Phong trên thân lưu thủ đoạn, nhất định có thể nhanh chóng truy lùng đi lên, đem lặng yên không một tiếng động giết chết. Chưa từng nghĩ, ngược lại càng đuổi càng xa. Để cho hắn đang Kiếm Đế cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng trước mặt mất hết thể diện, hai tay bóp đều là cập. Thiên Khải, chúng ta như vậy chẳng có mục đích truy lùng, hiệu suất quả thực quá chậm. Kiếm Đế lên tiếng nói, vẫn là đem ngươi truy lùng thủ đoạn cùng hưởng đi ra, để ngươi Thiên Khải thần triều cùng ta Kiếm Vương hướng cường giả tuyệt thế nhóm, cùng một chỗ truy lùng Trình Phong. Như thế phía dưới, nhất định có thể nhanh chóng đem Trình Phong từ ẩn nút trong đó bắt tới, triệt để giết chết. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1830, chưa từng có trong lịch sử. Hửm, có thể. Thiên Khải Tà Đế cũng không cự tuyệt, gật đầu nói, Thiên Khải thần triều ta lần này tổng cộng đến rồi 6 gã cường giả tuyệt thế, ước chừng nửa giờ sau đó đến. Đến lúc đó, ta liền sẽ đem truy lùng Trình Phong thủ đoạn báo cho bọn họ. Kiếm ta vương triều, cũng sẽ có 6 gã cường giả tuyệt thế chạy tới. Kiếm Đế nói, ngoài ra Thánh Tượng Đại Đế ban nãy cũng truyền lời tới rồi, sẽ phái 8 tên cường giả tuyệt thế, hợp tác chúng ta thắt cổ Trình Phong. A-di-đà Phật. Lúc này, Phổ Nguyên Hòa Thượng chen lời vào, hai vị bệ hạ, ngã Phật quốc Phật chủ cũng truyền tin cho Tiểu Tăng. Không lâu sau, Phổ Quang Sư Đệ tướng soái thủ lĩnh 3 vị đã đúc thành thất phẩm La Hán thân sư đệ, đuổi tới nơi đây tương trợ. Ha ha, phi thường tốt. Nghe vậy, Thiên Khải Tà Đế cười lạnh nói, như thế tính ra, không lâu sau sẽ có trọn vẹn hơn 20 tên cường giả tuyệt thế cùng đến, cùng một chỗ thắt cổ Trình Phong. Đến lúc đó xem Trình Phong kia, còn thế nào lại tiếp tục sống tiếp. Ngay tại Thiên Khải Tà Đế cùng người khác, nổi lên tuyệt thế sát cơ thời khắc. Bách Vạn Đại Sơn 9 vạn dặm, bàng bạc thác nước phía sau. Trình Phong đã lần thứ 2 phá vỡ thân thể con người cực hạn, cho nên lại sản sinh ra 4 đầu long lực. Cộng thêm thuộc về tiền thập bát cái, chính là dòng dã 22 đầu long lực. So được xưng cực mạnh phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, mạnh hơn 2 lần. Hơn nữa, cái này còn không là cực hạn. Vào giờ phút này, Trình Phong đang ở hướng về phía đạo thứ 3 vô hình xiềng xích điên cuồng đánh thẳng vào. Đây đạo thứ 3 vô hình xiềng xích, thật là tốt kiên cố a. Cuồng oanh bên trong, Trình Phong nhíu chặt lông mày, ta đã đối với đạo này vô hình xiềng xích, liên tục đánh đem gần 100 lần, cư nhiên không có thể lay động chút nào. Thậm chí ta đem tân sinh 22 đầu long lực véo chung một chỗ oanh kích, cũng chỉ oanh kích ra một đầu nhỏ khó thể nghe tiểu ấn vết. Khoảng cách đem triệt để đánh vỡ, còn kém 108.000 dặm. Đạo thứ 3 vô hình xiềng xích, muốn so với đằng trước 2 đạo kiên cố hơn nhiều. Cho dù đằng trước 2 đạo tính gộp lại, sau đó sẽ nhân với 2, cũng là kém rất xa. Trình Phong liên tục đánh thật lâu, cũng chỉ đánh ra một chút xíu vết nước. Chuyển cua tui nẹt, chọe nụ ạ toài. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, Trình Phong như muốn hoàn toàn đánh vỡ, kém nhất cũng muốn 5-3 ngày. 5-3 ngày sao? Trình Phong nói nhỏ, thời gian này, có thể quả thực có chút quá dài. Vạn nhất xuất hiện tình huống dị thường, có thể sẽ trì hoãn ta độ kiếp tấn cấp đăng thiên cảnh. Cho nên, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, đem thời gian này rút ngắn. Thì thầm trong, Trình Phong ý nghĩ suy nghĩ nhanh đổi. Đủ loại đặc biệt ý nghĩ phun mạnh ra ngoài, nhưng lại từng cái một bị hắn bắt bỏ. Cho đến vài chục phút, Trình Phong động linh cơ một cái mới mẻ ý nghĩ sinh ra chút ra. Trung kích vô hình xiềng xích, sóng âm chấn động có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Trình Phong thầm nghĩ, một khi sóng âm cùng vô hình xiềng xích hình thành một loại cộng minh, có thể sẽ xuất hiện mắc xích hiệu ứng, dẫn tới vô hình xiềng xích sụp đổ. Mà vừa vặn ta thú võ hồn hóa hình rồi, hồn kỹ thần thú gầm thét uy lực tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Ta đây điều dụng toàn lực trùng kích vô hình xiềng xích lúc trước tiên thi triển thần thú gầm thét đối với vô hình xiềng xích oanh kích mấy đợt. Chờ đến sóng âm chấn động xiềng xích, để cho nhanh chóng yếu ớt xuống, lúc này lực công kích đến, nhất định có thể có thu hoạch. Trình Phong là một cái thật kiến ra, nghĩ đến liền làm. Chỉ thấy hắn hơi vi điều chỉnh hô hấp, quen thuộc một hồi rất lâu không dùng hồn kỹ thần thú gầm thét. Sau một khắc, gù. Một làn sóng khủng bố cự thú tiếng gầm gừ, ầm ầm vang dội từ trong cơ thể vang dội. Hướng phía đạo này vô hình xiềng xích, cùng bạo đánh tới. Âm ba công kích đối với ở vô hình xiềng xích, xác thực có rất lớn hiệu quả. Khi này ký thần thú gầm thét oanh đến xiềng xích bên trên, nhất thời để cho vô hình xiềng xích sinh ra dữ dội biến hóa. Để cho bền chắc không thể gãy vô hình xiềng xích, xuất hiện không nhỏ giãn ra. Có hiệu quả, lại đến. Thấy màn này, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Chợt không chút nào trì hoãn, lại lần nữa sử dụng ra một cái thần thú gầm thét. Không những tủ sập như thế, Trình Phong còn thừa nhiệt đả thiết, đòn thứ 3, thứ 4 ký, hạng 5 ký. Thần thú gầm thét liên tiếp đánh ra. Khi trọn vẹn 8 ký thần thú gầm thét đánh vào vô hình xiềng xích bên trên, lập tức để cho đạo này vô hình xiềng xích nội tại cơ cấu giãn ra tới cực điểm. Mà tại lúc này, Trình Phong nổi lên đã lâu công kích thuận thế đuổi theo. Ầm ầm ba. Đánh vào đạo này vô hình xiềng xích bên trên, nhất thời đem đạo này vô hình xiềng xích đánh ra một cái khe to lớn. Theo sau Trình Phong toàn bộ triển khai bổ đao, liên tục mấy cái cuồng oanh sau đó, toàn bộ vô hình xiềng xích ầm ầm vang dội tan rã. Phá vỡ. Đạo thứ 3 vô hình xiềng xích bị ta phá vỡ. Đạo thứ 3 vô hình xiềng xích bị đánh toé nát sau đó, Trình Phong kích động gầm nhẹ, lần này, không biết có thể sinh ra mấy đầu long lực. Trình Phong lần đầu tiên đánh vỡ thân thể con người cực hạn, ra đời 8 đầu long lực, lần thứ 2 đánh vỡ thân thể con người cực hạn, ra đời 4 đầu long lực. Như quả không ra ngoài dự liệu mà nói, Trình Phong lần này đánh vỡ thân thể con người cực trị sinh ra long lực, khẳng định không cao hơn 4 cái. Thậm chí có khả năng giảm phân nửa, chỉ có 2 đầu. Đúng như dự đoán, khi Trình Phong hấp thu đánh vỡ thân thể con người cực trị sau đó sinh ra lực lượng thần bí. Còn ở trong cơ thể hắn, ngưng kết ra lượng còn cự long khung xương. Điều này nói rõ, Trình Phong lần này chỉ có thể ngưng kết ra lượng đầu long lực. Cùng đánh vỡ đầu thứ 3 vô hình xiềng xích thì vất vả, quả thực không được tỷ lệ. Chỉ có lượng đầu long lực sao? Trình Phong cũng là nhíu chặt lông mày. Bất quá ngay sau đó, hắn liền bình thường trở lại, hai đầu liền hai đầu đi, dù sao cũng hơn một đầu không có mạnh mẽ. Tiếp theo ta trước tiên đem đây lượng đầu long lực bổ sung đầy đủ, sau đó liền trực tiếp tiếp đón dưới thiên kiếp đến, bắt đầu vượt leo thiên kiếp. Trình Phong quả quyết sát phạt. Trải qua 3 lần trước oanh kích vô hình xiềng xích kinh nghiệm biết được, càng về sau vô hình xiềng xích, liền càng là gia cố. Hơn nữa đạo thứ 4 vô hình xiềng xích sinh ra, Trình Phong hơi hơi cảm ứng một hồi, cũng biết căn bản oanh không ra. Nếu anh không ra, vậy liền cho sớm bỏ chạy, tránh cho lãng phí hàng loạt thời gian. Dầm dầm ba. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong nhanh chóng hành động. Chỉ thấy hắn một hơi nuốt hơn 100 giọt sinh mệnh chi thủy. Đợi đến từng cái một luyện hóa hấp thu, dung nhập vào kia lượng con cự long khung xương trong đó. Để cho kia lượng con cự long nhanh chóng hoàn chỉnh. Huyết nhục diễn sinh, bắp thịt bì mô sinh trưởng, lân giáp hàn quang bắn ra bốn phía. Thời gian nháy con mắt, hai đầu mạnh mẽ vô thất cự long liền có hiện tại Trình Phong trước mặt. 24 đầu long lực rồi, lần này thu hoạch coi như không tệ. Hướng theo kia lượng con cự long thành hình, cùng với khác 22 con cự long khí tức liền cùng một chỗ, để cho trong cơ thể Trình Phong tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Thật giống như có thể một quyền đánh thủng không trung, một tay bóp vỡ nhật nguyệt. Bất quá, Trình Phong sâu biết rõ được đây chỉ là một loại sức mạnh bạo tăng sau đó ảo giác. Có lẽ trong thiên địa có bậc này vô thất cường giả tồn tại, nhưng tuyệt không phải hiện tại hắn. Hắn nghĩ muốn đạt đến một bước kia, còn rất dài một đoạn đường rất dài phải đi. Tiếp theo, là thời điểm vượt thiên kiếp. Cố nén kích động trong lòng tâm tình, Trình Phong đứng dậy. Đợi đến cất bước đi ra hang động, đi tới thác nước bên ngoài. Ông Long Ba. Trong cơ thể vậy mạnh mẽ đến bạo long lực, chính là điên cuồng sóng sóng lớn ngay ngắn bắn ra. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1831, 3 phút hoàng kim. Long lực như dung nham phun ra, xuyên vân liệt hùng, không vào sâu thẳm của đám mây, để cho bầu trời gió mây khuấy động. Càng làm cho toàn bộ Bách Vạn Đại Sơn sinh ra cự đại dao động, vô số yêu thú cảm thấy một luồng vô cùng áp lực khí tức, từ Trình Phong phương hướng này đè xuống. Cho chúng nó một loại, phải đem bọn họ nghiền bạo vị đạo. Trời ơi, Bách Minh Hà bên kia cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có kinh khủng như vậy khí tức truyền tới? Chẳng lẽ là một vị siêu cấp tồn tại muốn độ kiếp, tiến nhập tầng thứ cao hơn? Mênh mông Bách Vạn Đại Sơn trong, vô số yêu thú nhìn thấy bầu trời biến hóa, mỗi người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cho là có một vị siêu cấp tồn tại muốn độ kiếp, dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Vậy khẳng định là chiếm cư tại Tôn Vương Sơn Trung Yêu Long Bệ Hạ, hoặc là Vạn Tàng Cốc trong kinh khủng ma điệp. Trừ cái này hai vị bên ngoài, ta lại cũng không nghĩ ra còn có ai khi độ kiếp, có thể dẫn phát bậc này thật lớn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tại Bách Vạn Đại Sơn, tồn tại hai cái cấm khu. Theo thứ tự là Tôn Vương Sơn cùng Vạn Tàng Cốc. Hai địa phương này, tục truyền ẩn núp rồi hai vị địa giai thất phẩm cực hạn cự yêu. Lúc này ở Bách Minh Hà phụ cận, xuất hiện thật lớn độ kiếp dị tượng. Bách Vạn Đại Sơn Trung yêu thú, bộ tộc chờ một chút, ngay lập tức nghĩ tới kia hai vị tuyệt thế cự yêu. Chỉ tiếc, căn bản không phải chuyện như vậy. Thậm chí Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong, Tôn Vương Sơn vị trí nơi ấy. Tại trong cơ thể Trình Phong 24 đầu long lực sông lên vân tiêu trước mắt, một luồng mạnh mẽ vô thất khí tức đột nhiên xuất hiện. Ở trên trời ngưng tụ thành một cái cự đại mắt, hướng về phía Bách Minh Hà trông về phía xa. Đồng thời, tại Vạn Tàng Cốc vị trí nơi ấy, cũng có một luồng mạnh mẽ khí tức dâng lên. Xem hướng trên bầu trời khuấy động gió mây quần quận long lực, một vệt kiêng kỵ vị đạo loan truyền chút ra. Bất quá, so với Bách Vạn Đại Sơn chúng yêu kiêng kỵ. Tại Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài khu, lại có từng đôi mắt sáng loáng. Vậy là long lực, mạnh mẽ đến bạo long lực. Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài khu, đông hướng về phía ba vạn dặm, một tên hắc ý lão giả kích động la hét, bậc này long lực, quả thực hiếm thấy trên đời, chưa bao giờ nghe. Nhất định là kia Vũ Hóa Thần Triều thiên tài tuyệt thế Trình Phong tản mắt ra, phỏng chừng muốn vượt thiên kiếp. Bản tọa vừa vặn chạy tới, đem bóp chết đang độ kiếp lúc trước. Lập được thiên đại công lao, đạt được tà đế bệ hạ siêu cấp ban thưởng. Trình Phong. Vậy khẳng định là Trình Phong phát ra long lực dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài, tây hướng về phía bốn vạn dặm nơi. Một tên tóc rối tung, vai gánh một cái đại kiếm người trung niên con mắt to sáng lên, thấp hô, thật là trời cũng giúp ta. Lần này nếu có thể cuốn lấy Trình Phong, để cho độ kiếp thất bại, kiếm đế bệ hạ chắc chắn sẽ dung nhan vui mừng. Giả như ban thưởng vô thượng kiếm đạo, ta Lý Thiên Kiếm nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Không chỉ là hai người này, Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài khu hơn 20 địa phương, đều có cường giả tuyệt thế nghe tin lập tức hành động. Những này cường giả tuyệt thế, đến từ Thiên Khải, Thánh Tượng, Kiếm Vương Triều, và Tây Mạc Phật Quốc. Nhận được Thiên Khải tà đế chờ ngũ đại đế quân mệnh lệnh sau đó, không xa vạn dặm chạy tới nơi đây. Hiệp trợ ba vị đỉnh cao nhất tồn tại đánh chết Trình Phong. Hôm nay phát hiện Trình Phong tung tích, tự nhiên vui mừng quá đổi, hướng về phía Trình Phong phương hướng này chạy tới. Trong này, càng bao gồm Thiên Khải tà đế chờ ba vị tuyệt đỉnh cường giả. Cùng lúc đó, 9 vạn dặm bên ngoài, Bách Minh Hà bên cạnh thác nước. Trình Phong buông ra mình toàn bộ khí tức, đồng loạt xông lên thiên khung sâu bên trong. Để cho thiên đạo cảm ứng tu vi của hắn, cho nên hạ xuống thiên kiếp, chắt lọc tâm thần hắn thân thể. Đợi đến thần hồn biến thành thân nghiệm, long lực biến thành thần lực, nhục thân biến thành thần thể. Sau đó gánh vác thiên kiếp oanh kích, liền coi như bước vào đăng thiên cảnh. Dầm dầm ba. Bởi vì Trình Phong lúc trước đã tiếp đón qua một lần thiên kiếp, cho nên lần này, thiên đạo phản ứng phi thường nhanh chóng. Thời gian nháy con mắt, bên trên bầu trời mây đen sôi trào, đem trọn cái bầu trời hoàn toàn che kín. Để cho lớn như vậy bách vạn đại sơn, trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Ngay sau đó, chói mắt thiểm điện tại trong mây đen sinh ra. Theo sau lôi đình nổ vang, ông ong ba. Một đạo từ xuân lôi trong sinh ra lực lượng thần bí, từ thiên khung bên trên rót ngược mà xuống. Chờ rót vào trong cơ thể Trình Phong, để cho Trình Phong tựa như thể hồ quán đính, trong lòng sinh ra như bay cảm giác. Độ kiếp, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Trình Phong hai tay nắm chặt, kích động nói, lần này, ta nhất định phải tiếp nhận lượng lớn xuân lôi lực lượng, sống qua ít nhất 5 lượt thiên kiếp, nhất phi trùng thiên. Trình Phong lúc này đang ở trải qua xuân lôi quán đỉnh quá trình. Cái giai đoạn này, chính là võ giả sống qua thiên kiếp mấu chốt nhất giai đoạn. Chỉ có vào lúc này hấp thu đủ nhiều xuân lôi lực lượng, đem chính mình thần hồn, long lực, thịt xương. Trình độ lớn nhất bồi dưỡng, để cho biến thành thần nghiệm, thần lực, thần thể, mới có thể gánh vác theo sau kinh khủng thiên kiếp. Sau đó tại thiên kiếp bên trong, lại chầm chầm hấp thu xuân lôi lực lượng, bị thiên kiếp chịu đựng truy đoán, triệt để đúc thành thần thể. Tiến tới, trở thành một vị chân chính đăng thiên cảnh võ giả, một bước lên trời. Nghe nói độ kiếp người hấp thu xuân lôi lực lượng thời gian, cũng chỉ có 3 phút. Trình Phong thì thầm, 3 phút sau khi kết thúc, chân chính thiên kiếp liền sẽ hàng lâm, đối với độ kiếp người tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Thời gian cấp bách, ta bây giờ sẽ bắt đầu hấp thu xuân lôi lực lượng. Tiếng nói rơi xuống xong, rầm rầm ba. Lượng lớn xuân lôi lực lượng liền thuận theo toàn thân 1.8 vạn cái lỗ chân lông, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Trình Phong. Chất hóa thành từng luồng tinh khiết lực lượng, dung nhập vào Trình Phong thần thể trong đó. Bồi dưỡng truy đoán Trình Phong nhục thân, để cho chậm chậm sinh ra biến hóa, hướng về phía thần thể bắt đầu quá độ. Cùng lúc đó, còn lại xuân lôi lực lượng chia ra cân nhắc đường. Một đường hướng về Trình Phong long lực huyệt thiếu, dung nhập vào kia 24 đầu long lực bên trong, để cho trên phạm vi lớn cô đọng, chất biến. Một đường hướng về Trình Phong thần hồn huyệt thiếu, để cho Trình Phong thần hồn như bị luyện sắt. Tại tiếng xèo xèo trong, sinh ra chất biến, hướng về phía thần niệm nhanh trong quá độ cùng áp sát. Một đường khác tất hướng về Trình Phong võ hồn huyệt thiếu, để cho Trình Phong đã hóa hình rồi thú võ hồn uy lực tăng vọt. Càng làm cho những võ hồn đang ngủ say kia, nhanh chóng có phản ứng. Thật giống như không cần quá lâu, liền có thể từng cái một tỉnh hồn lại, hóa hình thành công. Không chỉ là những này, còn có từng luồng long lực xông về Trình Phong huyết mạch huyệt thiếu, thiên linh huyệt thiếu. Chờ một chút. Đối với Trình Phong triển khai toàn phương vị truy đoán, đề thăng. Để cho Trình Phong nhục thân, long lực, thần hồn, nhanh chóng hướng về phía thần thể, thần lực, thần niệm chuyển biến. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, 3 phút đồng hồ sắp kết thúc. Trải qua trong khoảng thời gian này thu nạp xuân lôi lực lượng, để cho Trình Phong sinh ra biến hóa lớn. Nhục thân mang theo cuồn cuộn điện quang, đã chừng 6 thành hoàn thành thuế biến, sắp biến thành nhất tinh thần thể. Trong cơ thể 24 đầu long lực, cũng là bị cường đại xuân lôi lực lượng hôn tạp truy đoán, hợp làm một thể, hóa thành tương tự thần lực một loại lực lượng. Loại lực lượng này so thần lực kém một chút, nhưng lại so long lực mạnh hơn nhiều, có thể gọi là bán thần chi lực. Bán thần chi lực trải qua thiên kiếp oanh kích, tiến một bước sinh ra thủy biến, là có thể cá nhảy hóa long, biến thành nhất tinh thần lực. Về phần Trình Phong thần hồn, chính là biến hóa nhỏ nhất. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1832, kéo cường giả tuyệt thế xuống nước. Trình Phong thần hồn biến hóa nhỏ. Chủ nếu là bởi vì hắn thần hồn quá mức mạnh mẽ. Hắn hấp thu xuân lôi lực lượng tuy rằng rất nhiều, nhưng một hồi đều xuống, nhất thời thì ít thương cảm. Chỉ làm cho Trình Phong thần hồn lộ xác ước chừng 2 thành, khoảng cách triệt để lên cấp làm thần nghiệm, còn kém rất xa. Bất quá, đây đối với Trình Phong lại nói, cũng không coi vào đâu vấn đề khó khăn. Hắn chỉ cần tại thiên kiếp đánh xuống, hơi chút chờ lâu một trận, liền có thể bù đắp sự thiếu sót này. Bảo hắn thần hồn, triệt để lộ xác thành thần nghiệm. Còn có 10 giây cuối cùng đồng hồ. Cuồn cuộn xuân lôi vẫn còn ở hành kích, Trình Phong nói nhỏ, bắt lấy cuối cùng thời gian, làm hết sức hấp thụ nhiều xuân lôi lực lượng đi. Một khi bỏ qua thời gian này, còn muốn thu nạp xuân lôi lực lượng, liền hết sức khó khăn rồi. Dứt lời, Trình Phong đang muốn thừa dịp thời khắc cuối cùng, ngụm lớn thu nạp một làn sóng xuân lôi lực lượng. Đồng nhiên, ầm ầm ba. Một cái âm độc đại thủ cào nát hư không, lấy thâu tóm thiên địa tư thế hướng về phía đầu Trình Phong chụp tới. Đồng thời còn có một thanh đại kiếm, mũi kiếm đâm thủng bầu trời, hung mãnh đâm Trình Phong trái tim. Còn có một cái búa nặng, man tượng trùng kích một bản đánh về Trình Phong thân thể. Rõ ràng là từ Bách Vạn Đại Sơn khu vực bên ngoài chạy tới cường giả tuyệt thế, phải thừa dịp đến thời khắc cuối cùng, đem Trình Phong đánh chết. Những này tìm chết ra hỏa, lại còn là đuổi theo. Đối mặt ba gã cường giả tuyệt thế đánh chết, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Truy. Hẹn của tui.vn. Trong nháy mắt nghĩ tới đây ba người, đến từ Thiên Khải Tà Đế cùng người khác bày mưu đặc kế, trong lòng sát tâm nổi lên, các ngươi đã khăng khăng tìm chết, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Quát khẽ trong, Trình Phong mở miệng, mạnh mẽ thôn nạp một hớp lớn xuân lôi lực lượng. Đồng thời toàn thân 1.8 vạn cái lỗ chân lông thư giãn, thôn nạp càng nhiều xuân lôi lực lượng tiến nhập trong cơ thể. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong nắm lên Trảm Ma đao, Đế Thương đao thuật thức thứ 5 ngang nhiên sử dụng ra. Giáo 3. Một đao chém xuống, vô thất ánh đao tung hoành khuấy động. Đem khắp bầu trời đều chém ra rồi một đầu cự đại vết nước, bắn chúng ngay đầu chộp tới bàn tay đen thủi, đem tại chỗ chém thành hai mảnh. Để cho một tên trên người mặc hắc y lão giả sắc mặt trắng bệnh, từ ngoài trăm dặm trong hư không hiện thân chút ra, một cái tay khẽ run, có dòng máu màu bạc nhỏ xuống. Cùng lúc đó, Trình Phong chém ra ánh đao lại còn chưa tiêu tán. Tại chém ra bàn tay đen thủi sau đó, len ken ba. Cùng cái thanh kia hung mãnh đâm Trình Phong trái tim đại kiếm đấu với nhau. Thanh đại kiếm kia không phải chuyện đùa, chính là một kiện bán thánh khí đỉnh phong vũ khí, đã từng đem một cái bán thánh khí, mạnh mẽ chém thành một đống sắt vụn. Thế mà, đối đầu Trình Phong chém ra vô thất ánh đao, chính là đụng phải ngạnh cha tử. Không chỉ không có thể lay động Trảm Ma đao chút nào, thậm chí Trảm Ma đao đánh thẳng một mạch. Tại thanh đại kiếm kia vị trí trung tâm, để lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết đao. Để cho đại kiếm chấn động dữ dội lay động, kiếm linh phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Rõ ràng không ngăn được Trảm Ma đao phong mang, thân kiếm bị thương. Bất quá cái này đại kiếm đấu, nhưng cũng không phải là không có nửa điểm hiệu quả. Ít nhất đem Trảm Ma đao chạm kích lực lượng, mạnh mẽ hóa giải sạch sẽ. Cho nên để cho vị thứ ba cường giả tuyệt thế đánh ra búa nặng, không có chút nào để phòng đánh về Trình Phong. Lôi pháo quyền, oanh cho ta. Nhưng mà, Trình Phong lại sớm có chuẩn bị. Tại chém ra một đao trước mắt, một cái lôi pháo quyền liền đánh tiếp ra. Trình Phong đánh ra lôi pháo quyền, sử dụng chính là bán thần chi lực, uy lực so long lực tăng lên rất nhiều. Cho nên, khi này một quyền trúng mục tiêu cái thanh kia từ trên trời rơi xuống búa nặng. Ầm ầm ba. Cư nhiên đem kia búa nặng oanh kích tư thế, đánh cho dám dừng lại một chút. Theo sau búa nặng tiếp tục oanh kích, Trình Phong đã hoán quá khí lai. Trường đao trong tay chọc lên, len ken ba. Chém vào rồi búa nặng phía trên, đem kia búa nặng dám đẩy ra, lao qua Trình Phong thân thể bay qua. Trình Phong này, thật không ngờ lợi hại thế này. Ở tại chúng ta ba người tập kích dưới, cư nhiên không có chút nào một chút hốt hoảng, nhẹ nhàng thoải mái tiếp nhận toàn bộ đánh giết. Người này, thật là một tên phá toái cảnh võ giả đỉnh cao. Lần này tới tập kích ba vị cường giả tuyệt thế, phân biệt đến từ Thiên Khải Thần Triều, Kiếm Vương Triều, và Thánh Tượng Thần Triều. Bọn họ trước khi tới, nghe người ta nhắc đến qua, biết rõ Trình Phong kỳ tài ngút trời. Chỉ là phá toái cảnh đỉnh phong tu vi, lại có thể tiện tay đánh bại cường giả tuyệt thế. Lúc đó bọn họ còn xem thường, hiện tại chân chính giao thủ sau đó, nhất thời không có một chút hoài nghi. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, trên tay công kích không chút nào dừng lại, hướng về phía Trình Phong tiếp tục điên cuồng tấn công. Cũng tại đồng thời, lại có hai vị cường giả tuyệt thế sẽ rách hư không đến. Không có nửa điểm nói nhảm, liền gia nhập chiến trường đồng thời vây giết Trình Phong. Thế mà, Trình Phong thu nạp lượng lớn xuân lôi lực lượng sau đó, cả người đã biên độ nhỏ thuế biến, miễn cưỡng xem như nửa bước đăng thiên cảnh rồi. Một thân thực lực đại tăng, đối đầu năm vị cường giả tuyệt thế cũng tí ti không sợ, ứng đối tự nhiên. Thậm chí đang cùng năm tên cường giả tuyệt thế đối chiến bên trong, kinh lực xông vào trong cơ thể, chấn động huyết nhục xương thủy. Ngược lại bảo hắn hút vào trong cơ thể xuân lôi lực lượng, lấy tốc độ càng nhanh dung nhập vào huyết nhục trong xương cốt. Để cho bình thường nhục thân, nhanh chóng hướng về phía thần thể quá độ. Để cho thần hồn, nhanh chóng hướng về phía thần niệm chuyển hóa. Để cho long lực, thật nhanh hướng về phía thần lực thuế biến. Như thế mấy phút sau, trên vòm trời lôi đỉnh cuộn cuộn, thiểm điện đan sen, sóng lửa bao phủ, cương phong gào thét mà tới thời điểm. Trình Phong không chỉ không phát hiện chút tổn hao nào, thực lực ngược lại thì nâng cao một bước. Thân thể thuế biến vượt quá một nửa, long lực đạt tới 7 thành, thần hồn cũng lột xác 2 thành một nửa. Khiến kia vây giết Trình Phong 5 tên cường giả tuyệt thế vừa giận vừa sợ, cuối cùng hoảng hốt trở ra. Bởi vì giờ khắc này Trình Phong đã kết thúc xuân lôi hấp thu, thiên kiếp chính thức triển khai hoành kích. Giả như bọn họ lúc này còn tiếp tục đối với Trình Phong tiến hành công kích, át sẽ dẫn tới thiên đạo bất mãn, đem bao phủ tại thiên kiếp đánh xuống, đi cùng Trình Phong đồng thời vượt thiên kiếp. Mà lấy Trình Phong nơi vượt thiên kiếp kinh khủng, bọn họ tham dự vào vẫn là có khả năng cực lớn. Bọn họ cũng không muốn vì cái gọi là khen thưởng ngồi tánh mạng mình. Hiện tại vừa muốn đi, không cảm thấy hơi muộn một chút sao? Thế mà, năm tên cường giả tuyệt thế muốn đi, Trình Phong nhưng không nghĩ bọn họ đi. Chỉ thấy Trình Phong khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay chém ngang. Dầm dầm ba. Một luồng vô thất ánh đao từ trảm ma đao trong phun mạnh ra ngoài, ùn ùn kéo đến vai hướng này nằm tên cường giả tuyệt thế. Bức bách bọn họ không thể không động thủ đón đỡ, miễn cho bị Trình Phong chém giết tại chỗ. Nhưng mà, bọn họ vừa động thủ đón đỡ, nhất thời bị Trình Phong cho cuốn lấy, liên tục lại là giao thủ mười mấy chiêu. Mà tại lúc này, thiên kiếp đã nổ xuống. Ầm ầm ầm ầm. Đem Trình Phong cùng kia năm tên cường giả tuyệt thế, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Lôi đỉnh khủng bố kia nổ tung, đem Bách Minh Hà gần nửa con sông đều là mạnh mẽ nổ cạn, bọt nước văng khắp nơi, bắt đầu rơi xuống một hồi mưa to. Đáng chết, chúng ta bị cuốn vào thiên kiếp ngay giữa. Muốn thoát khỏi thiên kiếp, nhất định phải đem Trình Phong tên tiểu xuất sinh này giết chết mới được. Mấy vị, cũng không muốn tại nương tay, đem mỗi người cực mạnh lá bài tẩy lấy ra đi. Thừa dịp Trình Phong còn chưa độ kiếp thành công, thực lực không có đạt được đỉnh phong nhất, đem hắn nhanh chóng giết chết. Nếu không, chúng ta mấy cái nói không chừng sẽ chết tại thiên kiếp bên trong. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1833, Trảm cường giả tuyệt thế. Thừa nhận rồi đợt thứ nhất thiên kiếp sau đó, kia năm vị cường giả tuyệt thế liền sắc mặt đại biến. Bọn họ chưa bao giờ trải qua cường đại như thế thiên kiếp, căn bản không giống phá toái cảnh võ giả tấn cấp đăng thiên cảnh thiên kiếp. Thậm chí so với bọn hắn từ đăng thiên đệ lục trọng, tấn cấp đăng thiên đệ thất trọng thì trải qua thiên kiếp, còn muốn càng hơn một bậc. Không dám chậm trễ chút nào, năm người nhanh chóng đạt thành nhận thức chung, sẽ đối Trình Phong triển khai tuyệt sát. Bởi vì thiên kiếp một khi bắt đầu, liền không cách nào nửa đường dừng lại. Duy nhất có thể làm cho thiên kiếp đình chỉ biện pháp, chính là đem độ kiếp người giết chết. Vạn âm độc trảo. Biết rõ mình người đang ở hiểm cảnh sau đó, năm tên cường giả tuyệt thế không chút nào cất giữ, bật hết hỏa lực công kích Trình Phong. Đầu tiên là tên đến từ Thiên Khải Thần Triều Hắc Y lão giả, hai cái tay bỗng nhiên trở nên đen như mực, móng tay tăng vọt đạt tới 4-5 thốn. Bên trên phủ đầy tím hào quang màu đen, rõ ràng có chứa kịch độc. Một khi đâm rách ra người ra, đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, đều phải bị giống như độc chết, hóa thành một bãi độc thủy. Tiếp theo đến từ Kiếm Vương Hướng Lôi Thôi kiếm khách, cũng là sử dụng ra áp dương tuyệt kỹ. Chỉ thấy trong tay hắn đại kiếm vung lên, cư nhiên diễn hóa rời khỏi gần trăm đạo kiếm ảnh. Mà mỗi một đạo kiếm ảnh lực công kích, đều có thể so với một vị cường giả tuyệt thế một kích toàn lực. 100 đạo kiếm ảnh tính gộp lại, đó chính là gần như 100 vị cường giả tuyệt thế đồng thời đánh giết, uy lực đạt tới một loại dọa người trình độ. Ngoài ra còn có 3 gã cường giả tuyệt thế, cũng không chút nào giấu tay. Đem chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn sử ra, đối với Trình Phong triển khai công kích chí mạng. Nhưng mà, đối mặt đây nặng nề công kích, và bầu trời thiên kiếp của ngoanh loạn tạc, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Thậm chí cũng không mặc mang chiến thần khải, phải lấy bản thể mình thực lực, đem toàn bộ thiên kiếp cùng địch nhân đánh giết hết thể chống được. Trở thành từ trước tới nay, cực mạnh đăng thiên cảnh võ giả. Đế thương đao thuật, giết cho ta. Đám chìm trong nặng nề thiên kiếp trong, Trình Phong trong tay chảm ma đao giơ lên cao, để cho mây đen sôi trào thiên khung sâu bên trong, sáng lên 280 khỏa đại tinh. Đợi đến bầu trời đại tinh lực lượng, cùng Trình Phong mình bán thần chi lực hòa làm một, rót vào chảm ma đao trong. Đâm ba. Một đạo cường đại gần như gấp đôi ánh đao phun mạnh ra ngoài. Trong khi chúng mục tiêu hắc ý lão giả chộp tới vạn âm độc trảo, quả thực dễ như trở bàn tay, đem kia âm độc đen nhèm thủ trảo tại chỗ chặt đứt. A, tay ta bể nát, tiểu xuất sinh đáng chết. Hắc ý lão giả ôm lấy tay phải lui nhanh, trong miệng phát ra cuồng loạn hét thảm. Rõ ràng bị Trình Phong một đao bị thương nặng, chạm dụng nhỏ nửa bàn tay. Đem hắn tu luyện vài chục năm ác độc tà công, mạnh mẽ hủy diệt. Đối với hắc ý lão giả hét thảm, Trình Phong không để ý chút nào, trong tay chảm ma đao thuận thế chém xéo. Len keng. Cùng kiếm vương hướng nghèo túng kiếm khách đâm tới đại kiếm đấu. Một khắc này, lôi thôi kiếm khách trong tay trên đại kiếm trăm đạo kiếm ảnh đồng loạt bộc phát. Sinh ra gần như lực lượng kinh khủng, đem Trình Phong dung hợp 280 nói tinh lực cùng toàn bộ bán thần chi lực ánh đao, tất cả đều phá hủy sạch sẽ. Sau đó còn có một phần nhỏ kinh lực còn xuất lại, thuận theo chảm ma đao, hướng về phía trong cơ thể Trình Phong cuồng bạo phong tới. Phải đem Trình Phong thân thể cắn nát, đánh chết tại chỗ. Nhưng đang lúc ấy thì, trong cơ thể Trình Phong lại đột nhiên xông ra một luồng mạnh mẽ thần lực. Đây cổ thần lực còn chưa hoàn toàn lột xác thành công, chỉ có thể coi là bán thần chi lực, nhưng uy năng lại đủ để nghiền ép rất nhiều 4-5 tinh thần lực. Trong khi đối đầu kia còn sót lại kiếm tinh thần sức lực, tựa như cuồng đảo cự lãng, nhất ba hữu nhất ba chống đi tới. Mãi đến đem toàn bộ kiếm tinh thần sức lực hóa giải, cổ này bán thần chi lực lúc nãy lùi về trong cơ thể Trình Phong. Chính là Trình Phong 24 đầu long lực thuế biến hình thành bán thần chi lực. Bởi vì số lượng bàng bạc đến một loại kinh khủng trình độ, đem trong cơ thể Trình Phong 10 tòa khí hải, kể cả long lực huyệt khiếu đồng thời quán thông. Đào đới rời khỏi một cái cự đại hải dương thần lực, lúc nãy đem chứa đi vào. Lúc này uy lực lần đầu hiện ra, để cho Trình Phong có phần là thỏa mãn. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bán thần chi lực. Hướng theo Trình Phong độ kiếp không ngừng thâm nhập, để cho toàn bộ thần lực lột sắc thành nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, thậm chí lục tinh. Một đòn phía dưới, phỏng chừng là có thể đem một vị cường giả tuyệt thế trực tiếp đánh nát. Là thời điểm, cho những người này một chút nhan sắc nhìn một chút. Hóa giải hắc ý lão giả cùng lôi thôi kiếm khách đánh giết sau đó, Trình Phong trong mắt sát cơ chợt lóe. Chợt trong tay Trảm Ma đao nhắc tới, rót vào lượng lớn bán thần chi lực, ông long ba. Để cho Trảm Ma đao sáng như thái dương, tản mát ra kinh khủng tuyệt luân phong mang. Theo sau đón thêm dẫn đến hơn 200 nói tinh thần lực xuống, dung nhập vào Trảm Ma đao trong. Khiến Trảm Ma đao thật giống như một đầu ma long một dạng triệt để sống lại. Trảm Ma, trảm cho ta. Cảm ứng được Trảm Ma đao trong kia sao động năng lượng, Trình Phong hất một cái Trảm Ma đao, để cho từ dưới lên chẳng kích. Len keng. Đem thánh tượng thần triều cường giả tuyệt thế đánh tới truy lớn, một đao chấn động bay ra ngoài. Sau đó Trảm Ma đao tiếp tục xuất kích, đem hai gã khác đánh tới cường giả tuyệt thế, cũng là đánh lui mở ra. Mà tại lúc này, Thiên Đạo cũng cảm thấy năm tên cường giả tuyệt thế đối với Trình Phong vây giết, lúc này mây đen sôi trào. Từng đạo ngũ cấp, lục cấp lôi đỉnh từ trên trời rơi xuống, đem kia năm tên cường giả tuyệt thế coi thành trọng điểm, triển khai cuồng oanh loạn tạc. Đồng thời cương phong, độc hỏa, kiếp thủy đồng thời hàng lâm, để cho năm tên cường giả tuyệt thế sắc mặt nghiêm túc. Không còn dám tùy ý vây giết Trình Phong rồi, mà là một bên ngăn trở thiên kiếp công kích, một bên chờ cơ hội công kích Trình Phong, uy hiếp giảm mạnh. Mà lấy Trình Phong thực lực, chỉ là bốn lượt thiên kiếp không đáng kể chút nào. Mặc cho thiên kiếp ra thân, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Vì vậy dứt khoát dương đao công kích thiên khung, để cho thiên đạo hạ xuống càng mạnh mẽ kiếp. Thậm chí phòng không cẩn thận phòng tâm kiếp cũng đến, để cho đầu Trình Phong trầm xuống, như bị đánh một cái chủ ý. Bất quá Trình Phong có lúc trước bị tâm kiếp oanh kích giáo huấn, lần này trước thời gian làm phòng bị. Để cho lột sắc gần một nửa thần hồn ngưng tụ thành một chiếc cấn lớn, hoành trần trong đầu. Bị tâm kiếp đánh trúng tâm thần, cũng chỉ là ngẩn người một chút, liền hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nhưng mà, kia năm tên cường giả tuyệt thế lại không có Trình Phong vận tốt như vậy. Bọn họ tuy rằng mỗi người thần hồn thuế biến, lên cấp làm rồi thất tinh thần nghiệm, nhưng bàn về đối với tâm kiếp phòng ngự, chưa chắc so Trình Phong mạnh hơn. Hơn nữa bọn họ lại không có phòng bị, đột nhiên gặp phải tâm kiếp oanh kích, năm người tại châu ngây người như phỗng. Bị quần quận thiên kiếp oanh kích, nhất thời bị nổ phải chảy ra sức thịt, chật vật không chịu nổi. Cơ hội tốt. Tại năm tên cường giả tuyệt thế ngây người như phỗng thì, Trình Phong đã tỉnh hồn lại. Nhìn thấy màn này sau đó, con mắt to sáng lên. Để mắt tới khoảng cách gần hắn nhất một tên cường giả tuyệt thế, ông lão ba. Trong tay Trảm Ma đao vung lên, hướng về phía đối phương đầu bạo trảm mà đi. Trình Phong một đao này, cũng không có thi triển đế thương đao thuật, cho nên uy lực tương đối lại nói phải yếu hơn không ít. Nhưng một đao này chém xuống, lại đem tên cường giả tuyệt thế tại chỗ chém thành hai mảnh. Bởi vì tại ánh đao lúc rơi xuống, tên cường giả tuyệt thế còn ở tại che đậy trạng thái, tử vong đã được quyết định từ lâu. Không chỉ như thế, Trình Phong tại một đao chém giết tên cường giả tuyệt thế sau đó. Đâm ba. Trảm Ma đao lại lần nữa xuất kích, xuống phía dưới một tên cường giả tuyệt thế lướt đi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1834, thế cục nghịch chuyển. Vu Phi Thương, mau tránh. Lúc này, tên đến từ kiếm vương hướng lôi thôi kiếm khách cư nhiên thanh tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy Trình Phong một đao chém giết một vị cường giả tuyệt thế, còn xuống phía dưới một tên cường giả tuyệt thế lướt đi. Tâm lý hàn khí thoan thăng đồng thời, nhanh chóng cao giọng cảnh báo. Hơn nữa trong tay đại kiếm càn quét, một kiếm hướng về phía Trình Phong hung mãnh đâm đi qua. Ý đồ vây ngụy cứu triệu, bức bách Trình Phong đỉnh chỉ chém giết tên cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, Trình Phong sát tâm cũng cô cùng kiên quyết. Mặc cho lôi thôi kiếm khách đại kiếm đánh tới, chém giết tên cường giả tuyệt thế động tác lại không ngừng chút nào. Ở đối phương đã tỉnh hồn lại một khắc trước, đâm ba. Đem một đao chặn ngang chém thành hai khúc. A. Tên cường giả tuyệt thế bị chặn ngang chặt đứt, nhưng cũng không có lập tức tử vong. Bởi vì cường giả tuyệt thế sinh mệnh lực vô cùng cường đại, chỉ cần không phải là chạm nổ đầu, đem người cùng thần niệm tất cả đều đánh nát. Liền có thể sử dụng bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, để cho mình lại lần nữa sống lại. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tỷ như trước mắt tên cường giả tuyệt thế này, bị Trình Phong chặn ngang chém thành làm đôi, nội tạng đều chảy ra, vẫn còn la to. Thậm chí cặp chân nhanh chóng chạy động, phải đem mình nửa người trên nhặt lên, lại lần nữa nhận được đứt gãy vị trí. Lúc này, Trình Phong nhất định phải cho thêm người kia đầu đi lên một đao. Đem người kia thần niệm đánh nát, mới có thể làm cho nó triệt để tử vong. Nhưng đang lúc ấy thì, lôi thôi kiếm khách đại kiếm đâm qua đây. Vạn bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối với tên cường giả tuyệt thế tiến hành bổ đao. Trong tay Trảm Ma đao xoay một cái, hướng về phía Lôi Thôi kiếm khách đâm tới đại kiếm ngang nhiên nên đón. Lôi Thôi kiếm khách dáng ngoài thô kệch, nhưng thực lực lại phi thường kinh người, tu vi phỏng trường đạt tới đăng thiên đệ thất trọng trung giai, hơn nữa còn tinh thông một môn nửa ngày cấp kiếm thuật. Đây trận năm tên cường giả tuyệt thế bên trong, chiến lực cực mạnh một cái. Khi Trình Phong một đao chém chúng Lôi Thôi kiếm khách đâm tới đại kiếm, len ken ba. Kinh lực bắn ra bốn phía, đem hư không xé mở từng đầu bột miệng. Người này kiếm thuật siêu quần, không sử dụng lá bài tẩy sát chiêu dưới tình huống, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Đao kiếm đâu qua đi, một luồng sức mạnh mạnh mẽ thuận theo Trảm Ma đao rót vào trong cơ thể Trình Phong. Để cho Trình Phong không nhịn được lùi sau một bước, cầm đao tay hơi tê tê. Trái lại Lôi Thôi kiếm khách, lại vừa vặn thân thể thoáng một cái, xông vào trong cơ thể kình lực liền bị hoàn toàn hóa giải. Theo sau chợt quát một tiếng, lại đến. Tiếng nói rơi xuống xong, trong tay đại kiếm liền lần nữa lại lộ ra. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tựa như độc xà thổ tín, hướng về phía Trình Phong hung mãnh đâm mà đi. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cũng không dây dưa với hắn. Chỉ thấy Trình Phong thuận theo lùi về sau tư thế, trực tiếp về phía sau vọt bạo nổ mà đi. Khi đi ngang qua lúc trước bị hắn chém thành hai mảnh cường giả tuyệt thế thì, chấn hồn ấn ầm ầm vang dội xuất kích. A. Đem tên cường giả tuyệt thế ẩn nút ở trong thân thể một tia thần niệm, triệt để đánh cho thành cho bụi. Đem đối phương lại lần nữa sống lại cơ hội, triệt để chặt đứt. Sau đó bước chân không ngừng, mãnh truy tên bị hắn chém ngang hông rồi cường giả tuyệt thế. Muốn thừa thắng xông lên, đem người này cũng đưa lên tử lộ. Trình Phong, ngươi dám? Lúc này, Hắc Y lão giả kia cùng dùng truy cường giả cũng từ tâm kiếp hoanh kích trung chuyển tỉnh lại. Khi bọn hắn nhìn thấy hô hấp thời gian, Trình Phong đã chạm dụng một tên cường giả tuyệt thế, toàn thân toàn bộ lông tơ từng sợi dựng thẳng. Cùng chung mối thù phía dưới, hai người đồng loạt ra tay, hợp tác Lôi Thôi kiếm khách, y đồ đem Trình Phong chặn lại. Không để cho bổ đao tên bị chém ngang hông cường giả tuyệt thế, cho nên để cho giữ được tánh mạng. Chỉ tiếc, lúc này bọn họ địch nhân, đúng vậy vẹn vẹn chỉ là Trình Phong một cái. Ngay tại Lôi Thôi kiếm khách ba người, đối với Trình Phong triển khai chặn đánh thời điểm. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, một làn sóng càng mạnh mẽ kiếp đánh xuống. Đồng thời còn ẩn chứa nhất trọng tâm kiếp oanh kích, im hơi lặng tiếng, để cho ba gã cường giả tuyệt thế thần sắc thử ra. Công kích Trình Phong động tác đột ngột đình trệ, để cho Trình Phong nắm lấy cơ hội. Vành. Một đao chém chúng tên bị chém ngang hông cường giả tuyệt thế đầu. Đem khỏa kia đầu cùng thân nghiệm, đồng thời chạm bạo tại chỗ. Vị thứ hai cường giả tuyệt thế, mất mạng Trình Phong tay. Cái gì? Vu Thương Bay cũng chết tại trên tay Trình Phong. Đáng chết, thật là đáng chết. Như vậy tiếp tục tiếp, ba người chúng ta sợ rằng cũng phải chết ở Trình Phong trong tay. Gánh vác tâm kiếp oanh kích sau đó, Lôi Thôi kiếm khách ba người vừa vặn nhìn thấy Trình Phong chạm bạo Vu Thương Bay đầu hình ảnh. Thoáng cái, ba người tất cả đều mông, trên thân hàn khí đại mạo, không có một chút may mắn tâm lý. Không dám chậm trễ chút nào, mỗi người từ mình dành riêng trong chữ vật không gian, xuất ra một đống lớn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, cũng không thèm nhìn tới một cái, liền hướng Trình Phong thẻ qua. Ngay sau đó, ba người chia ra làm ba phương hướng, hưu hưu hưu ba. Thi triển ra cực mạnh thân pháp võ kỹ, nhanh chân cuồng loạn, không có một chút lúc đến hăm hở. Ha ha ba. Thấy màn này, Trình Phong lại cười ha ha, ta nói rồi, các ngươi nếu đã tới, vậy cũng đừng rồi rời đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi, đem bọn ngươi đưa vào địa ngục. Đang khi nói chuyện, Trình Phong phong tỏa ba gã cường giả tuyệt thế trong, thực lực yếu nhất truy lớn cường giả. Vừa xài bước ra, nhanh chóng đuổi theo. Ước chừng mấy phút sau đó, Bách Vạn Đại Sơn tòa nào đó dãy núi phía trên. Ầm ầm ba. Một cái truy lớn từ trên trời rơi xuống, rơi vào dãy núi bên trong, đem một tòa cao mấy ngàn thước sơn phong đập bể đạp. Lộ ra một cái cự đại hố sâu, để người không rét mà run. Về phần truy lớn chủ nhân, chính là cả viên đầu bị lấy một luồng mạnh mẽ ánh đao chảm bạo. Thần hồn câu diệt, vẫn lạc tại chỗ. Đánh chết người này người, bất ngờ chính là Trình Phong. Người kế tiếp, phải là ông lão mặc áo đen kia rồi. Trong hư không, Trình Phong đỡ lấy nặng nghề thiên kiếp oanh kích, nhìn lướt qua bộ kia thi thể không đầu. Theo sau liền thi triển ám ảnh đột pháp, hướng về phía chạy trốn Hắc Ý lão giả đuổi theo. Ngay tại Trình Phong truy sát Hắc Ý lão giả thời điểm, lớn như vậy Bách Vạn Đại Sơn, chính là vỡ tổ rồi. Vô số yêu thú, thượng cổ di dân, nguyên thủy bộ tộc, đều bị bầu trời kinh khủng kia thiên kiếp hình ảnh khiếp sợ. Thậm chí ngay cả Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong, lưỡng đại cấm khu trong đó vô thượng tồn tại, đều là nhíu chặt lông mày. Thật sâu biết có một tên tu vi nhân loại khủng bố cường giả, xông vào bên trong Bách Vạn Đại Sơn độ kiếp. Đối với nhân loại, hai vị kia vô thượng tồn tại không có nửa điểm hảo cảm. Vốn định hạ lệnh Bách Vạn Đại Sơn trong cự yêu điều động, đem Trình Phong đuổi ra ngoài. Nhưng mà, hướng theo Trình Phong chém liên tục 3 vị cường giả tuyệt thế, dẫn phát thật lớn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tia chớp màu đỏ như long xà khởi vũ. Từng trận thiên khốc kèm theo màu đỏ mưa đá, từ trên trời hắt mà xuống, nhất thời để cho hai vị vô thượng tồn tại trở nên động dung. Kia sắc bật thốt lên mệnh lệnh, mạnh mẽ kẹt ở trong miệng. Bởi vì một khi hạ lệnh trục xuất Trình Phong, ắt sẽ cùng Trình Phong sinh ra mâu thuẫn. Lấy Trình Phong chém liên tục 3 gã cường giả tuyệt thế thực lực, sơ sót một cái, sẽ để cho Bách Vạn Đại Sơn thu tộc tổn thất nặng nề. Còn không bằng làm như không thấy, nhường đối phương cùng những nhân loại khác chém giết lẫn nhau. Làm như thế, chỉ sẽ để cho thiên kiếp và đại chiến dư âm hoành kích, hủy diệt chút núi non sông ngòi mà thôi. Chút tổn thất này, chúng còn chịu được nổi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1835, núi đao biển kiếm. Ngay tại Bách Vạn Đại Sơn trong cấm khu vô thượng tồn tại, chuẩn bị đối với Trình Phong làm như không thấy thời điểm. Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài khu, một vị kia vị đang ở chạy tới vây giết Trình Phong cường giả tuyệt thế, lại mỗi người tê cả da đầu. Bọn họ nghe trời khóc thê lương âm thanh, nhìn trời sơn mưa to huyết sắc mưa đá, cả người sửng sở tại chỗ. Bỏ mình, có cường giả tuyệt thế bỏ mình. Hơn nữa, vẫn lạc người còn không chỉ một vị. Trước mặt cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lại có thể để cho cân nhắc tôn cường giả tuyệt thế đồng thời vẫn lạc. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia Trình Phong thủ bút? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Lần này chạy tới Bách Vạn Đại Sơn cường giả tuyệt thế, tất cả đều đã nhận được các đại thần triều đế quân mệnh lệnh, đến trước vây giết Trình Phong. Nguyên bản bọn họ còn tràn đầy tự tin, chuẩn bị đem Trình Phong giống như đùa chơi chết. Tại phát hiện Trình Phong tung tích trước mắt, hận không được cha mẹ nhiều sinh cặp chân, nhanh chóng chạy tới Trình Phong phụ cận, đem Trình Phong giết chết. Nhưng vào giờ phút này, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người âm thầm vui mừng, thật may mình tốc độ không đủ nhanh, nếu không lúc này đã bỏ mạng ở rồi Trình Phong trong tay. Đáng chết. Thật là đáng chết. Lúc này, Thiên Khải Tà Đế trầm mặt gào thét, Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia quả thực quá mạnh mẽ, cư nhiên đang độ kiếp đồng thời, giết liền 3 gã cường giả tuyệt thế. Lúc này càng là hướng về phía Thiên Khải Thần Triều Ta Vương Kỳ đỉnh theo đuổi đi, một khi đuổi theo, thập tử vô sinh. Hai vị, kính xin ra lệnh, để cho toàn bộ cường giả tuyệt thế hướng về phía Vương Kỳ đỉnh phương hướng này tụ họp. Chúng ta chỉ có tập kết tất cả mọi người lực lượng, đối với Trình Phong phát động liên thủ công kích, mới có thể đem tiểu xuất sinh kia giết chết. Hừm, quả thật như thế. Kiếm Đế tán đồng nói, Trình Phong người này còn chưa độ kiếp thành công, liền có thể thoải mái chém giết cường giả tuyệt thế rồi. Giả như để cho sống qua thiên kiếp, chân chính đặt chân đăng thiên cảnh, kia lần này địa khung đại lục mang theo mà thành cơ duyên, liền không còn có ngươi và ta phần. Tiếng nói rơi xuống xong, Thiên Khải Tà Đế cùng Kiếm Đế đồng loạt hành động. Hạ lệnh để cho mỗi người thần triều cường giả tuyệt thế, hướng về phía Hắc Ý lão giả phương hướng này tụ họp. Đồng thời, hai vị đế quân bám thân thể cũng bật hết hỏa lực, đâm ba. Xé rách hư không, hướng về phía Vương Kỳ đỉnh phương hướng này chạy tới. Về phần Phổ Nguyên Hòa Thượng, hắn đang hơi chút sau một hồi trầm âm, cũng theo sát phía sau đi theo. Bởi vì Trình Phong lúc này biểu hiện thực lực ra, để cho Phổ Nguyên Hòa Thượng cũng cảm thấy nồng đậm uy hiếp. Trình Phong bất tử, cho dù Tây Mạc Phật Quốc rời khỏi một vị đúc thành thất phẩm La Hán thân tuyệt thế linh đồng, thiên địa quả thực, Tây Mạc Phật chủ cũng không chiếm được. Loại chuyện này, Phổ Nguyên Hòa Thượng tuyệt đối không cho phép phát sinh. Thiên Khải Tà Đế cùng người khác xé rách hư không, tốc độ thật nhanh. Thời gian nháy con mắt, đoàn người liền đã tới Hắc Ý lão giả Vương Kỳ đỉnh chạy trốn khu vực bên trong. Thế mà, bọn họ đến sau đó, lại thấy được một bộ cực kỳ tàn bạo hình ảnh. Chỉ thấy kia Vương Kỳ đỉnh thi triển một môn cao siêu thân pháp võ kỹ, hướng về phía phương xa cấp tốc chạy trốn. Nhưng lại đang chạy trốn trên đường, ông Long Ba bị một tên thanh niên áo đen cuồng bạo một đao. Một đao này cường độ siêu cường, tốc độ rất nhanh, góc độ xảo quyệt. Trong khi chém về phía Vương Kỳ đỉnh, kia Vương Kỳ đỉnh cứ việc sử dụng ra tất cả vốn liếng đón đỡ, nhưng cũng không ngăn được. Đâm ba. Vốn là hắn ngăn ở trước người một bên hộ thuẫn bị ánh đao chảm bạo. Tiếp đó, nhất trọng thất tinh thần lực ngưng tụ thành hộ cháo cũng bị trong nháy mắt chém nát. Theo sau kinh khủng đao kình rót vào Vương Kỳ đỉnh trong cơ thể, chỉ nghe phanh một tiếng, kia đường đường cường giả tuyệt thế Vương Kỳ đỉnh liền toàn bộ nổ nát vụn tại trong hư không. Liền sắp chết trước câu nói sau cùng, đều chưa kịp nói ra. Đến từ Thiên Khải Thần Triều Vương Kỳ đỉnh, cư nhiên bị Trình Phong kia một đao liền chạm nổ. Phải biết, kia Vương Kỳ đỉnh chính là một vị thành danh đã lâu cường giả tuyệt thế a. Tại Thiên Khải Thần Triều có đến lớn như vậy danh tiếng, sáng lập một cái một bậc tông môn, là tổ sư gia cấp bậc tồn tại. Thế mà, lại không ngăn được Trình Phong một đao. Vậy Trình Phong, vẫn là người sao? Một khắc này, toàn bộ cường giả tuyệt thế tâm lý lạnh cả người. Thật giống như Trình Phong đạo này chém trúng Vương Kỳ đỉnh một đao, lần sau liền biết chém chúng mình một dạng, toàn thân rất không nhàn nhã. Ngay cả ngày đó Khải Tà Đế cùng Kiếm Đế bám thân thể, cũng là không ngoại lệ. Hơn nữa ngày đó Khải Tà Đế, ngắm nhìn nổ thành một đoàn phấn vụn Vương Kỳ Đỉnh, sắc mặt âm trầm gần như có thể véo ra nước. Nhưng mà, một đao kia chạm nổ Vương Kỳ Đỉnh Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Thật giống như mình ban nãy chỉ là nghiền chết rồi một con kiến một dạng đắm mình trong nặng nề thiên kiếp, quay đầu hướng lên trời Khải Tà Đế cùng người khác nhìn tới. Thiên Khải Tà Đế, Kiếm Đế, Phổ Nguyên Hòa Thượng. Ánh mắt Trình Phong, tại Thiên Khải Tà Đế trên thân người khác đảo qua, thần sắc thập phần yên lặng. Thật giống như lúc này vây hắn lại hơn 20 người chính là binh tôm tướng cá, nhàn nhạt nói, các ngươi thật là bám dai như địa a, vì diệt trừ ta, cư nhiên truy đuổi gần trăm vạn dặm. Tiểu xuất sinh, chỉ cần có thể giết chết ngươi, đừng nói là truy kích triệu dặm rồi, cho dù nghìn vạn dặm cũng không chối tử. Thiên Khải Tà Đế lạnh giọng nói, lần này bản đế tập kết trọn vẹn 21 tên cường giả tuyệt thế, nhất định phải ngươi tiểu xuất sinh này bị mất mạng. Ha ha, muốn ta bị mất mạng. Thế mà, Trình Phong lại giống như nghe được một chuyện tiếu lâm, Thiên Khải Tà Đế, ngươi cảm thấy dựa vào các ngươi đây 21 người, có thể đánh chết ta. Đừng quay đầu lại, ngược lại để cho mình chết cái sạch sẽ. Cuồng vọng tiểu xuất sinh. Thiên Khải Tà Đế mí mắt giật mình, máng, 21 vị cường giả tuyệt thế liên thủ, đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi tiểu xuất sinh này liền nhất lượt thiên kiếp đều không vượt qua, khẳng định chắc chắn phải chết. A, thật không? Trình Phong cười lạnh, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi vượt qua mấy trọng thiên kiếp nhìn một chút. Tiếng nói rơi xuống song, ầm ầm ba. Bên trên bầu trời, kiếp vân cấp tốc sôi trào. Chợt liền có một vòng mới lôi đỉnh, cương phong, độc hỏa, kiếp thủy, tâm kiếp oanh kích mà xuống. Hướng phía Trình Phong triển khai cuồng oanh loạn tạc, tình cảnh nghe rợn cả người. Không chỉ như thế, tại đây năm loại thiên kiếp sau đó, lại có trời mới kiếp xuất hiện. Đó là một mảnh vũ khí thế giới, bên trong có từng chiếc trường kiếm bay lượn, kiếm khí tung hoành mấy ngàn dặm, để người tê cả da đầu. Đồng thời còn có từng chiếc trường đao cắm ngược, đao mang sông thẳng tiêu hán, cắn nát vạn trọng đám mây. Rõ ràng là một cái đao và kiếm sen lẫn thế giới, núi đao biển kiếm, cường giả tuyệt thế cũng có thể chu diệt. Trời của ta, đó là lựa thiên kiếp thứ 6 đao kiếm sát vực. Đao này kiếm sát vực phi thường khủng bố, rất nhiều đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, tất cả đều chết ở đây nặng dưới thiên kiếp, có thể nói là một tòa cối xay thịt. Mà giờ khắc này thẳng hướng Trình Phong đao kiếm sát vực, uy lực so đao kiếm bình thường sát vực cường đại hơn không chỉ 10 lần. Càng đáng sợ hơn là, đây mới là đợt thứ nhất thiên kiếp. Phía sau còn có trọn vẹn 80 sóng thiên kiếp, liên tục không ngừng hàng lâm, mỗi một đợt cũng sẽ so trước một làn sóng mạnh hơn. Có lẽ chúng ta hẳn đứng ở một bên xem, lặng lẽ đợi Trình Phong bị đao kiếm sắt vực cắn nát. Nếu như xông lên đối với Trình Phong ném đá giấu tay, ngược lại sẽ bị thiên kiếp để mắt tới, không chết cũng phải lột lớp ra. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1836, không người dám chiến. Nhìn thấy từ trên trời rơi xuống núi đao biển kiếm, ở đây toàn bộ cường giả tuyệt thế đều cả người bốc mồ hôi. Tất cả đều nhận ra được, đó là cửu trọng thiên kiếp trong đó lượt thiên kiếp thứ 63, đao kiếm sát vực. Nếu như trụ không được, độ kiếp người sẽ trực tiếp bị nặng nề đao kiếm xoắn thành phấn vụn, chết không toàn thây. Đối mặt đao kiếm sát vực, Trình Phong sắc mặt cũng hơi hơi ngưng trọng. Nhưng lại cũng không thái quá sợ hãi, trong mắt lóe lên tự tin hào quang. Thậm chí còn có tâm tình nhìn về phía Thiên Khải Tà Đế, nhàn nhạt nói, Thiên Khải, ngươi không phải mới vừa nói muốn giết chết ta sao? Đến đây đi, tất cả mọi người cùng tiến lên, đem ta Trình Phong giết chết. Gây hấn, Trình Phong đây là trần trụi gây hấn. Tuy rằng lời nói thập phần bình thường, thế nhưng loại miệt thị vị đạo ngược lại nồng hơn, để người không tự chủ được liền lửa giận điên cùng thiêu. Nhưng mà, đối mặt Trình Phong gây hấn, kia Thiên Khải Tà Đế lại trầm mặc. Đúng như những cái kia cường giả tuyệt thế nói, tiếp đón dưới 6 lượt thiên kiếp Trình Phong, quả thực là đang liều mạng. 80-90% sẽ bị càng ngày càng kinh khủng thiên kiếp vây sát tại chỗ. Cho nên, Thiên Khải Tà Đế trước mặt lựa chọn tốt nhất, chính là sống chết mặc bay, lặng lẽ đợi Trình Phong tử vong. Một khi lúc này nhúng tay vào đi, ngược lại sẽ bị thiên đạo để mắt tới, hạ xuống nặng nề thiên kiếp, có thể nói là tự làm mất mặt. Thiên Khải Tà Đế, lỗ thai ngươi đi sao? Nhìn thấy Thiên Khải Tà Đế không làm đáp ứng, Trình Phong cười lạnh nói, lúc trước một mực la hét muốn giết chết ta, hiện tại ta đứng ở trước mặt ngươi rồi, nhưng ngươi làm bộ một cái người mù, làm như không thấy. Xin hỏi, ngươi mặt đây, tính toán cái cho má gì đại đế? Trình Phong trực tiếp mắng lên, để ở nơi có cường giả tuyệt thế thần sắc khác nhau. Về phần Thiên Khải Tà Đế, càng là cả khuôn mặt đều véo với nhau. Từ khi hắn đoạt lấy tạo hóa, trở thành một vị đại đế đến nay, còn chưa bao giờ có người dám đối với hắn như vậy chuyển lời. Cho dù hơi có chút làm nghịch, cũng đều hết thảy đầu dọn nhà, thậm chí dính dáng cựu tộc. Lúc này Trình Phong chửi như tắt nước, bảo hắn giận tới cực điểm, hai tay đều cơ hồ muốn bóp nát. Nhưng mà cuối cùng, Thiên Khải Tà Đế vẫn là mạnh mẽ nhịn được. Nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, Thiên Khải Tà Đế có thể trở thành một vị đại đế, nó ẩn nhẫn lực lượng vượt xa người thường. Thiên Khải, ngươi quả nhiên là một cái thằng không dái. Thấy Thiên Khải Tà Đế dự định co đầu rút cổ đứng lên, đối với chính mình gây hấn không chút nào phản ứng. Trình Phong khoát khoát tay chỉ, cầm trong tay Trảm Ma đao giơ lên, nếu ngươi như thế không có can đảm, vậy ta liền đem ngươi một cái. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong hẳn là mặc kệ bầu trời ép xuống tới đao kiếm sát vực. Trong tay Trảm Ma đao cơ múa, một đao hướng về phía Thiên Khải Tà Đế chém đi. Cư nhiên chủ động xuất kích, phải đem đối phương kéo vào thiên kiếp trong đó đến. Vãi, Trình Phong kia tình huống gì? Lại dám chủ động kéo người xuống nước. Hắn chẳng lẽ không biết, một khi đem Thiên Khải Tà Đế dụ dỗ, đối phương liền sẽ hận hắn nhập cốt, đối với hắn triển khai chí mạng đánh giết sao? Đến lúc đó, hắn không chỉ phải đối mặt thiên kiếp oanh kích, còn muốn ngăn cản Thiên Khải Tà Đế tấn công, có thể nói thập tử vô sinh. Vậy Trình Phong có lẽ là biết rõ mình độ kiếp vô vọng, cho nên muốn kéo mấy cái chịu tội thay. Nhanh, chúng ta mau mau trốn xa một chút, miễn cho bị tiểu tử kia để mắt tới, biến thành một con quỷ chết oan. Bốn phía, nhìn thấy Trình Phong chủ động thẳng hướng Thiên Khải Tà Đế, kia hơn 20 vị cường giả tuyệt thế mỗi người kinh hãi. Chợt sợ bị Trình Phong để mắt tới, tất cả đều hướng về phía tứ phương chạy trốn. Bộ dáng kia, giống như gặp ngạ lang dương quần. Ngay cả Kiếm Đế cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng cũng không ngoại lệ, thi triển thân pháp võ kỹ về phía sau vọt bạo nổ. Về phần Thiên Khải Tà Đế, càng phải như vậy. Tại Trình Phong cầm đao đánh tới thời điểm, lập tức sắc mặt biến thành màu đen rút lui. Lửa giận trong lòng, tựa như hỏa sơn giống như phun trào. Nhưng hắn lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể cố nén, phiền muộn cũng sắp muốn hộc máu. Thiên Khải, như một nam nhân một chút, đến đánh với ta một trận. Trình Phong xuất kích, bị dọa sợ đến Thiên Khải Tà Đế thẳng thốt chạy trốn. Nhưng trong lòng lại cũng chẳng có bao nhiêu kiêu ngạo, bởi vì hắn rõ ràng biết rõ, Thiên Khải Tà Đế cùng người khác sở dĩ chạy trốn, cũng không phải sợ hãi mình, mà là sợ hãi thiên kiếp, hoặc giả nói là thiên đạo. Đối với phá hư độ kiếp người độ kiếp tiến trình người, thiên đạo dễ dàng tha thứ độ rất thấp. Tại Trình Phong lúc trước giả vờ tiếp đón dưới thiên kiếp lúc đến, sẽ để cho thiên đạo đối với Thiên Khải Tà Đế ba người xuất thủ, bị nuốt sống sạch. Nếu không phải chiến tăng thủ tọa xuất thủ, ít nhất cũng phải bị khốn trụ thời gian rất lâu. Hơn nữa, cho dù là chiến tăng thủ tọa, cuối cùng cũng bị vội vã bản thân phong ấn đứng lên. Nếu không, nhất định sẽ bị thiên đạo đá ra địa khung đại lục. Mồm chó tiểu xuất sinh, lúc này tùy ngươi sủa bậy. Thiên Khải Tà Đế áp chế lửa giận bay ngược, nghiêm giọng nói, chờ một hồi sáu lượt thiên kiếp chính thức hàng lâm, bản đế sẽ nhìn tận mắt ngươi bị thiên kiếp chầm chậm nuốt trọn, chết không có chỗ chôn. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, Thiên Khải, ta tử vong quá trình ngươi vĩnh viễn đều không thể nào thấy được. Ngược lại bản thân ngươi tử vong quá trình, ta sẽ để ngươi tự mình thưởng thức thưởng thức. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đột nhiên thi triển ám ảnh đột pháp. Bạch. Cả ngươi đột nhiên biến mất. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đến Thiên Khải Tà Đế bên hông. Tiểu xuất sinh, bản đế sớm để phòng ngươi một chiêu này rồi. Nhưng mà, Thiên Khải Tà Đế lại sớm có chuẩn bị. Tại Trình Phong đột nhiên biến mất lúc trước một bước hướng về phía bên bàn tới. Thời gian nháy con mắt, liền kéo ra trăm dặm khoảng cách. Ha ha, thật không? Thế mà, Trình Phong âm thanh lại ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Không đợi hắn né tránh, bá ba. Một đạo ánh đao khủng bố liền hướng về phía hắn ngay đầu chém tới. Cái gì? Ngươi là làm sao đuổi theo? Thiên Khải Tà Đế quay đầu nhìn lại, hẳn là nhìn thấy Trình Phong cầm đao hướng về phía hắn đánh tới. Cái này khiến hắn toàn thân siết chặt, mặt đầy bất khả tư nghị. Bởi vì dựa theo hắn tính toán, Trình Phong lúc này vốn hẳn nên tại hắn lúc trước dừng lại địa phương. Làm sao chẳng biết tại sao xuất hiện ở bên người mình. Quả thực vi phạm đạo lý bình thường a. Nhưng mà, Trình Phong lại không trả lời Thiên Khải Tà Đế nghi vấn. Trảm Ma đao giận trẻ, ánh đao khủng bố đã tới Thiên Khải Tà Đế phía trên đỉnh đầu. Vạn âm độc trảo, bạo cho ta. Trình Phong lúc này chém ra một đao, cũng không có thi triển đế thương đao thuật. Thế mà uy lực lại rất mạnh, chém ra một đao để cho hư không sụp đổ, không gian hàng rào đều bị chặt đứt hơn 1000m. Thiên Khải Tà Đế cảm thấy một đao này uy lực, không dám chậm trễ chút nào. Thi triển ra tự cầm tay võ kỹ Vạn Âm Độc Trảo, một trảo hướng về phía ánh đao chụp tới. Vạn Âm Độc Trảo chính là Thiên Khải Tà Đế phụ thể người tinh thông võ học, đạt tới nửa ngày cấp tầng thứ. Đẳng cấp tại cường giả tuyệt thế bên trong cũng là nổi bật. Nhưng đối đầu với Trình Phong chém ra ánh đao, nhưng có chút không quá đủ xem. Đen nhánh kia thủ trảo nắm cứng ở ánh đao, liền bị cắt ra từng đạo mị lỗ. Khoảng cách vỡ nát, chỉ là trong chớp mắt sự việc. Bất quá tại lúc này, đen nhánh kia thủ chảo đống nhiên nổ tung. Bộc phát ra một luồng tuyệt cường lực lượng, đem kia cuồng bạo chạm kích lực, dám mạnh mẽ hóa giải. Tiếp đó, Thiên Khải Tà Đế nắm lấy cơ hội, bá ba. Nhanh chóng rút người ra trở ra, nhanh chóng cùng Trình Phong kéo dài khoảng cách. Chỉ là, quá muộn. Côn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1837, uy lực của thiên kiếp. Ầm ầm ba. Thiên Khải Tà Đế cùng Trình Phong giao thủ rất ngắn, nhưng vẫn là bị thiên đạo cảm ứng được. Chỉ thấy kia từ trên trời rơi xuống 6 lượt thiên kiếp, hẳn là tách ra ước chừng 1/3, hướng về phía hắn nổ tung mà xuống. Về phần ngoài ra 2/3, chính là đánh về phía Trình Phong. Đáng ghét tiểu xuất sinh. Quần quận thiên kiếp hướng mình đánh tới, Thiên Khải Tà Đế sắc mặt đại biến. Dẫn đến nổi trận lôi đỉnh, phế đều suýt chút nữa nổ tung luôn. Bởi vì hắn đối với Trình Phong gây hấn một nhẫn lại nhẫn, thậm chí bị đuổi theo giống như chó nhà có tang giống như chạy trốn. Chính là vì tránh thoát cùng Trình Phong giao thủ, bị thiên đạo phong tỏa hạ xuống thiên phạt. Nhưng mà, nhịn vô số lửa giận sau đó, cuối cùng lại như cũ không có thể tránh thoát bị thiên đạo phong tỏa thai ách. Đối với Trình Phong quả thực là hận tới cực điểm, muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Thế mà, trong lòng hận ý liên tục, Thiên Khải Tà Đế vẫn còn không thể lập tức phát tiết. Bởi vì kia 6 lượt thiên kiếp đánh tới, tuy rằng chỉ có nguyên bản thiên kiếp uy lực 1/3, cũng là phi thường khủng bố. Nếu như không nghiêm túc đối đãi, nói không chừng sẽ thụ thương. Cho nên Thiên Khải Tà Đế oán hận nhìn chằm chằm Trình Phong một cái, cuối cùng vẫn cắn răng nhìn về từ trên trời rơi xuống nặng nề thiên kiếp. Thi triển ra nửa ngày cấp võ học Vạn Âm Độc Trảo, ngang nhiên tiến lên nên đón. Về phần Trình Phong, chính là đem Thiên Khải Tà Đế dụ dỗ sau đó, liền rút người ra lùi về sau trên trăm dặm. Trong tay chả ma đao dơ lên cao, bá ba. Hướng phía ngay đầu đánh tới quần quận thiên kiếp chém đi. Trình Phong một đao này, uy lực mạnh vô cùng. Chém ra một đao sau đó, cư nhiên đem 6 lượt thiên kiếp trong tiền tam trọng thiên kiếp, lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp. Hết thể chém tới vỡ nát. Chỉ có ảo ảo kiếp thủy nặng đến tỷ tỷ cân, dám đối phó ánh đao chẳng kích. Bất quá, hướng theo Trình Phong bổ thêm một đao, giáo ba. Cái kia lao nhanh mà đến quần quận đại hà, liền bị hắn tại chỗ chém nát mở ra. Từng giọt kiếp thủy bắn ra bốn phía, rơi xuống mặt đất, đập ra từng cái một phạm vi mấy mét hô sâu. Để cho Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài khu lớn như vậy một khu vực, xuất hiện thành phiến hố. Ngay sau đó, là lượt thiên kiếp thứ 5 tâm kiếp. Tâm kiếp là tâm thần công kích, trực kích thần hồn con người. Tâm cảnh tu vi không đủ, hoặc là lực lượng thần hồn yếu kém người, có thể sẽ trực tiếp bị đánh giải sầu thần, biến thành một cái người thực vật. Trình Phong thần hồn vô cùng cường đại, tâm cảnh tu vi càng là không kém. Lúc này lại ngưng tụ thành một phương trấn hồn đại ấn, hoành trần trong đầu. Cho nên tâm kiếp đánh tới, Trình Phong chỉ là cảm giác đầu khẽ hơi trầm xuống một cái, theo sau liền không có bất kỳ phản ứng nào. Trái lại kia Thiên Khải Tà Đế, hắn mặc dù là một vị đế quân bám thân thể, lại bởi vì trong cơ thể có đến hai đạo thần niệm, gặp phải tâm kiếp hoành kích thì hai đạo thần niệm sinh ra bất đồng sách lược cương đối. Nhất thời để cho Thiên Khải Tà Đế bám thân thể động tác cứng ngắc, né tránh tốc độ chậm một nhịp. Bị từng đạo thiên kiếp đánh vào trên thân, tại chỗ bị nổ phải chảy ra xước thịt, tóc dựng lên, chật vật tới cực điểm. Cung đường đường đại đế phong độ, kém 108.000 dặm. Ổ dựa vào, Trình Phong kia thật là đủ mạnh mẽ. Lại đem Thiên Khải Tà Đế dám kéo xuống rồi thủy, thay hắn chia sẻ thiên kiếp oanh kích. Hơn nữa nhìn tình huống, Thiên Khải Tà Đế ngăn cản thiên kiếp năng lực, lại còn kém Trình Phong một bậc. Gặp phải lượt thiên kiếp thứ 5 tâm kiếp oanh kích, Thiên Khải Tà Đế động tác cứng ngắc. Nếu lúc này gặp phải lượt thiên kiếp thứ 6, đao kiếm sắt vừa quanh sát, vậy chẳng phải là muốn vẫn lạc tại chỗ. Nhìn thấy Thiên Khải Tà Đế bộ dáng chật vật, toàn bộ cường giả tuyệt thế kinh hồn bạt vía. Thật sâu biết Trình Phong lúc này nơi vượt thiên kiếp uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Liên đế quân phụ thể người, cũng có thể quanh sát. Cơ hồ không hẹn mà cùng, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía thiên kiếp hiện trường. Hơn nữa Thiên Khải thần triều cường giả tuyệt thế, càng là hai tay nắm chặt, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Đáng ghét, đáng ghét. Thiên Khải Tà Đế bám thân thể tu là dù sao ở nơi nào, rất nhanh đã từ tâm kiếp oanh kích trong thanh tỉnh lại. Khi hắn phát hiện mình đang bị nặng nghề thiên kiếp oanh tạc, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Nhất thời nổi trận lôi đình, giận dữ hét, Trình Phong, bản đế nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả, xử tử lăng trì. Một khắc này, Thiên Khải Tà Đế đè nén ở trong lòng lửa giận, hoàn toàn tuyên tiết đi ra. Tức giận mắng bên trong, một đôi tay bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Lấy một loại dọa người tốc độ bành trướng biến lớn, hóa thành ác ma một bản giữ tợn hát chảo. Bên trên mịn lân giáp mọc cung tùn, móng tay cùng đao nhọn giống như dọc theo đi, tản mát ra một luồng chôn vùi lực lượng. Chôn vùi, đó là một loại phi thường lực lượng đáng sợ. Có thể để cho vạn vật mất đi, sinh mệnh hữu quạng. Tỷ như chảm ma đao liền mang theo một ít lực lượng chôn vùi, bị chảm ma đao chém trúng vị trí rất khó khép lại. Từ đầu đến cuối có một cổ vô hình lực lượng đang ngăn trở đến huyết nhục diễn sinh, thương thế khôi phục. Mà giờ khắc này Thiên Khải Tà Đế trên móng tay lực lượng chôn vùi, cư nhiên so chảm ma đao kèm theo lực lượng chôn vùi còn muốn nồng nặc không ít. Đâm ba, một chảo cầm ra, thiên địa sóng đen sôi trào. Đợi đến một chảo chộp chúng ngay đầu đánh tới mảng lớn lôi đỉnh, hẳn là đem trói buộc tại trong hư không. Cuồng bạo lôi kính nhanh chóng hữu quạng, cuối cùng cư nhiên trở nên yên lặng như nước, tiếp theo bị vồ nát tại chỗ. Đợt thứ nhất lôi kiếp, nhẹ nhàng thoái mái bị Thiên Khải Tà Đế hóa giải. Không chỉ như thế, Thiên Khải Tà Đế tại một chảo sau đó, đệ nhị chảo, đệ tam chảo, đệ tứ chảo, liên tục chảo ra. Đem lần lượt 5 loại thiên kiếp, hết thể tại chỗ vồ nát. Ngay cả vô ảnh vô hình tâm kiếp, cũng không thể ngoại lệ. Cho thấy Thiên Khải Tà Đế, tu vi cao thâm. Bất quá, khi Thiên Khải Tà Đế đối đầu lượt thiên kiếp thứ 6 đao kiếm sắt vực sau đó, chính là không cách nào giống như lúc trước dễ dàng như thế. Kia đao kiếm sắt vực, chính là một mảnh đao và kiếm hình thành sắt tràng. Bên trong lẩn quần mấy ngàn thanh kiếm, trên mặt đất cắm vào mấy ngàn thanh đao, vật nào cũng là tinh phẩm, tản ra đao kiếm độc nhất phong mang. Tuy rằng những cái kia đao kiếm cũng không phải thực thể, nhưng khi nó ngay đầu đè xuống, cũng là để cho Thiên Khải Tà Đế trở nên biến sắc. Đem cái kia đen nhèm ma chảo thúc dục đến mức tận cùng, hết sức xuất kích, mới miễn cưỡng đem hóa giải. So với Thiên Khải Tà Đế, Trình Phong ứng đối đao kiếm sát vực thì phải chật vật rất nhiều. Bởi vì đánh về Trình Phong đao kiếm sát vực chính là đợt thứ nhất thiên kiếp 2/3, so với oanh kích Thiên Khải Tà Đế thiên kiếp mạnh gấp đôi. Cho nên, Trình Phong cho dù bật hết hỏa lực, đợi đến đem lượt thiên kiếp thứ 6 đao kiếm sát vực ngăn trở, cũng là trên thân bị đuổi chừng mấy cái lỗ. Trong đó trước ngực một đạo vết kiếm, càng là từ ngực phải đâm về phía tả tâm miệng. Cơ hồ đem Trình Phong trái tim đều là mạnh mẽ đào lên. Trời của ta, kia đao kiếm sắt vực uy lực thật mạnh a. Trình Phong cùng chiến tăng thủ tọa giao thủ cũng không có thụ thường, ngược lại tại đao kiếm sắt vực đánh xuống, lồng ngực đều suýt chút nữa bị đâm mở. Đúng vậy à, Thiên Khải Tà Đế con chống lại 1/3 uy năng đao kiếm sắt vực, đều vận dụng sở trường võ học địa ma chảo. Đây nếu như đánh vào trên người chúng ta, nhất định chắc chắn phải chết. Nhìn thấy Trình Phong hai người chống đỡ thiên kiếp hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Tất cả đều âm thầm vui mừng, ban nãy mình chạy nhanh, không bị Trình Phong dụ dỗ. Nếu không, lúc này sợ rằng sẽ bỏ mạng ở kinh khủng dưới thiên kiếp. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1838, chật vật chạy trốn.